Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1066, Cửu Truyền Niết Bàn Thụ Tộc có được cái khác, chủng tộc chỗ chưa từng có chỗ cường đại. Chính là tuổi thọ của bọn nó đều rất dài, bọn hắn đối với thời gian càng là không có khái niệm gì. Thậm chí lấy vạn năm làm tuổi tác phán đoán. Không có hơn vạn năm tộc nhân tại trong long tộc đều chỉ có thể coi là một tên tiểu bối. Mà vốn cũng không yếu thiên phú tu luyện, để cái này chủng tộc tại tuế nguyệt chảy dài bên trong tuyên cổ trường tồn. Tại vô hạn tuế nguyệt tích lũy dưới, long tộc cũng biến thành không mạnh mẽ hơn. Viễn cổ hạo kiếp trước đó long tộc, tại đấu đế đại lục bên trong, kia là đỉnh tiêm thế lực, trong tộc cường giả vô số, đại đa số bị huyết thần giới hơi thở số diệt sát. Mà bây giờ lưu lại huyết mạch vẫn có không ít tám sao. Có thể thấy được long tộc điểm mạnh, long thế thiên hóa thành hình người, đối với mọi người vẫy vẫy tay, liền là theo chân long thế thiên chậm rãi tiến vào trong long tộc. Giao long hào chậm rãi dừng lại, tất cả mọi người từ giao long hào bên trong đi từ từ ra. Hiếu kỳ đánh giá cái này thần bí mà cường đại chủng tộc. Hoan nghênh mọi người đi vào long tộc, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, cũng đúng lúc. Mang long ý đi một chuyến long huyết trì, có lẽ có thể ngưng tụ thành chân chính long thân. Long thế thiên ánh mắt quét mắt một vòng mọi người, cuối cùng ánh mắt định trên người long ý. Trước đó liền đáp ứng qua long ý, để hắn tịnh hóa huyết mạch, mà long ý trên người huyết mạch cũng là cực kỳ thần kỳ. Mặc dù cũng không phải là sinh ra tại long tộc, trên thân lại là có long tộc huyết mạch. Long tộc kiến trúc xa hoa trình độ tuyệt, không so nhân tộc cung điện chênh lệch. Chẳng qua là hai loại khác biệt phong cách, nhân tộc lệch hoa đắt một chút, mà long tộc thì là một loại tràn ngập cổ xưa ổn trọng nhưng không mất đặc điểm phong cách. Biển trong nước sản xuất nhiều thủy tinh, sở dĩ long tộc kiến trúc đại đa số cũng từ thủy tinh cấu thành. Toàn bộ chủng tộc xây dựng ở đáy biển to lớn bồn địa ở giữa. Toàn bộ kiến trúc tọa lạc có thứ tự, không có một tia lộn xộn cảm giác, từ kiến trúc sắp xếp ngay ngắn rõ ràng cũng có thể thấy được toàn bộ long tộc phong cách. Nghiêm túc hợp quy tắc mà ổn định, người trong tộc số cũng không nhiều long tộc, sở dĩ kiến trúc cũng không phải rất nhiều, lui tới bóng người tại trong kiến trúc giao thoa, công pháp các, võ đấu đường, toàn bộ long tộc diện tích còn chưa đủ tiêu phủ lớn. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ cũng là ngũ tạng đều đủ, nên có đồ vật một dạng không kém, mà ở phía sau còn có một mảnh là dễ thấy nhất lâm hải. Mảnh này lâm hải là một mảnh phát ra nhàn nhạt quang mang hải sinh thực vật. Xa xa nhìn lại, còn có thể nhìn thấy thực vật phía trên treo điểm điểm tinh mang. Cái này cửu chuyển niết bàn thụ, lại dáng dấp như thế rậm rạp. Hạ Tăng Huy nhìn xem cái này một mảng lớn hải sinh thực vật chính là tán thán nói. Đúng vậy a, những năm này long tộc có thể lại lần nữa chậm rãi trưởng thành cũng may mà cửu chuyển niết bàn thụ. Có thể cung cấp đại lượng cửu chuyển niết bàn quả, long tộc mỗi lần đột phá, đều cần một lần niết bàn, nếu là không có cửu chuyển niết bàn quả. Chỉ sợ long tộc tộc nhân chỉ còn ngàn người đều không đạt được. Long thế thiên ánh mắt ngóng nhìn cái kia phiến cửu truyền niết bàn thụ rừng. Mỉm cười chậm rãi nói. Tiêu Viêm một đoàn người theo long thế thiên tham quan long tộc kiến trúc. Long thế thiên cho mọi người đơn giản giới thiệu long tộc một chút đặc sắc. Từng mảnh gieo hò ồn ào thanh âm thì là dẫn lên chú ý của mọi người. Đến từ long tộc võ đấu đường. Hôm nay tộc ta võ đấu đường có tranh tài. Các vị có không có hứng thú đi xem một chút? Long Thế Thiên nghe được võ đấu đường tiếng hoan hô, liền quay đầu nhìn về phía mọi người dò hỏi, liên quan tới long tộc tranh tài, ngược lại để long ý có chút cảm thấy hứng thú. Bản thể của hắn cũng là long thân, cũng chỉ sẽ đơn giản kết thúc. Long chào, đối với long tộc cái khác phương thức chiến đấu hắn hoàn toàn không biết gì cả cũng không có người. Chỉ điểm, có cơ hội thật đúng là nghĩ mở rộng tầm mắt, cùng bọn hắn học một ít chiến đấu mới phương thức. Ha ha, giống như long ý huynh đệ tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Chẳng biết các vị ý như thế nào? Long Thế Thiên nhìn xem long ý tỏa sáng con mắt, chính là hỏi thăm đến mọi người cũng đều gật gật đầu, biểu thị cũng đều thật cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy mọi người gật đầu, Long Thế Thiên liền lập tức phái người an bài ghế, mang theo mọi người tiến vào võ đấu đường bên trong. Vừa tiến vào võ đấu đường, trước mắt hiện ra chính là rất lớn một vùng không gian. Theo bên ngoài võ đấu đường cũng bất quá chỉ là một cái đơn giản tỉ võ địa phương. Không nghĩ tới bên trong không gian lại để người hai mắt tỏa sáng. Sân bãi trống trải to lớn, tại đỉnh cao nhất còn có mấy cái cự hình thủy tinh. Cái bóng lấy chiến đấu hình tượng, để chiến đấu chi tiết liếc qua thấy ngay, một đoàn người đi qua, Long Thế Thiên xuất hiện chính là đưa tới không ít ánh mắt. Làm Long Hoàng hắn bình thường tự nhiên rất ít xuất nhập võ đấu đường. Long Hoàng đến, để võ đấu đường lập tức sôi trào lên, bởi vì bọn hắn cũng đã biết được lại không lâu nữa. Liền muốn bình chọn bước phát triển mới Long Hoàng, mà tại võ đấu đường bên trong tranh tài, mỗi người chỗ thắng được buổi diễn, chiến đấu cho điểm, đều sẽ trở thành lựa chọn Long Hoàng một cái tiêu chuẩn. Mọi người tọa lạc ngồi trên ghế, tại võ đấu đường đỉnh cao nhất, lăng không treo ở trên đỉnh, toàn thân đều là từ thủy tinh trong suốt chế tác, sở dĩ phía dưới tình huống chiến đấu liếc qua thấy ngay. Trên bàn tiệc có trương thật dài cái bàn, phía trên bày đầy các loại rượu ngon thức ăn ngon, Long Thế Thiên đem rượu đàn phong thư mở ra, hương nồng mùi rượu lập tức tràn ngập mà ra, tùy hành người hầu đem rượu phân biệt đổ vào mỗi người cốc rượu bên trong. Chỉ là nghe nồng đậm mùi rượu liền khiến cho người tâm thần thanh thản. Phong Bảo trước hết nhất nâng lên cốc rượu, tại chóp mũi nhẹ nhàng lung lay, rượu cùng trà khác biệt, nhấm nháp một chén rượu ngon cho người ta có thể khiến người ta tâm cảnh khoáng đạt rộng rãi phóng. Khoáng chi tình, mà phẩm một chén trà ngon lại làm cho người có một loại yên tĩnh tu dưỡng cảm giác. Cả hai ý cảnh mặc dù ý cảnh khác biệt, nhưng đối với kẻ yêu thích đến nói đều có được làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực. Rượu này chính là Long tộc ủ chế vạn năm sướng long ẩm. Thực lực hơi thấp người uống về sau khó mà ngăn cản cái này hùng hậu tử lực. Ngủ cái 10 năm 8 năm cũng không đáng kể, nhưng các người đều đã đạt tới 8 sao thực lực, thỏa ích uống cũng không sao, hơn nữa còn đối với thực lực vững chắc có nhất định hiệu dụng. Long Thế Thiên cho mọi người giới thiệu trong tay sướng long ẩm. Mọi người nghe vậy liên tục sợ hãi thán phục. Bao quát Tử Ảnh cùng Thanh Mộc Nhi hai nữ tử cũng đồng dạng bị mùi rượu hấp dẫn. Hoan nghênh mọi người đi vào Long tộc làm khách, có chiêu đãi không chu đáo xin hãy tha lỗi, đối đãi ta từ đi Long Hoàng chi vị về sau, liền muốn cùng các ngươi sớm chiều ở chung được, về sau có làm không thích hợp địa phương còn xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Long Thế Thiên cốc rượu đổ đầy rượu, giơ ly rượu lên nói với mọi người cũng lập tức bưng lên cốc rượu trong tay của mình. Nhìn trước mắt cái này Long Hoàng không có nửa điểm giá đỡ. Cho dù thực lực của hắn cao hơn mọi người ra rất nhiều, nhưng y nguyên rất khiêm tốn hòa ái. Cái này khiến mọi người đối với Long Hoàng hảo cảm lại nhiều hơn mấy phần. Long Hoàng khách khí, về sau chúng ta chính là huynh đệ, chính là người một nhà, tương hỗ chiếu cố là hẳn là. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta chiến đội. Cạn ly, Phong Bảo hào khí nói. Mọi người giơ ly rượu lên, tại không trung đối với gia hiệu. Lập tức liền uống một hơi cạn sạch, cay độc cảm giác lập tức nhập khẩu, sau một khắc liền cảm giác toàn thân giống như tại bị giống như lửa thiêu. Đồng thời cũng có được một loại thoải mái cảm giác du đãng toàn thân. Một loại dục tiên dục tử cảm giác càn quét mỗi người thân thể. Lập tức còn kèm theo một cỗ tinh thuần nguyên khí càn quét toàn thân gân mạch. Long Hoàng, rượu này lại như vậy thần kỳ, nếu là trường kỳ ấn rượu này, có thể hay không tăng lên tự sâu thực lực. Giờ phút này Nam Nhĩ Minh cũng là cảm nhận được thể nội thực lực xúc động, liền lập tức hỏi thăm đến Long Thế Thiên. Khụ khụ, sướng long ẩm chỉ là lần đầu tiên uống thời điểm có chút hiệu quả, về sau chính là cùng cái khác rượu đồng dạng, trừ hương vị hương thuần chút, cái khác liền không có thần kỳ như vậy hiệu quả. Long Thế Thiên nghe vậy liền giải thích nói, mọi người nghe được chỉ có lần thứ nhất có hiệu quả, biểu hiện có chút tiếc hận. Nếu như có thể vừa uống rượu còn một bên có thể tăng thực lực lên, loại này phương thức tu luyện tự nhiên là cực tốt. Chương 1067, tiểu nữ hài người một bên đối diện lấy mỹ thực ăn như gió cuốn, nhưng ánh mắt lại thời khắc chú ý đài luận võ bên trên. Chỉ thấy hai thân ảnh tại giữa đài quấn quýt lấy nhau, hai cỗ lực lượng va chạm phát ra phanh phanh không ngừng bên tai. Long ý đang tập trung tinh thần nhìn phía dưới chiến đấu. Hai thân ảnh đều là long tộc hạng người, thực lực cũng đều tại 8 sao tả hữu, vẫn chưa hóa thành ra bản thể để chiến đấu. Hóa quyền vì trưởng hướng đối thủ vung đi, cả cánh tay liền hóa thành một con rồng cánh tay, thu hồi thời điểm lại biến thành nhân thủ. Kể từ đó, đã là thi triển ra bản thể uy lực, cũng làm được cực cao nhanh nhẹn tính. Như vậy trải qua sức chiến đấu gia tăng thật lớn, nguyên lai còn có thể như thế chiến đấu. Long ý trong mắt tinh mang lấp lóe, như là phát hiện đại lục mới đồng dạng ngạc nhiên, loại này đối chiến phương thức Long ý từ không thử nghiệm qua. Cũng không ngờ tới, mà trước mắt chiến đấu giữa hai người đều là như thế. phát xuất chiến lực đều là không ít, mọi người tương hỗ đàm tiếu, thỉnh thoảng nhìn một chút giữa sân tranh tài. Hạ Tăng Huy thì thỉnh thoảng bắt đầu trêu chọc Long Thế Thiên, làm cho Long Thế Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt, lúng túng ghê gớm, một chút mẫn cảm tính đề cũng là gây nên mọi người thỉnh thoảng cười ha ha. Thanh Mộc Nhi cùng Tử Ảnh thì là có chút đỏ bừng. Đạp đạp, liên tiếp gót giày dẫm phát ra tiếng vang, đem ánh mắt của mọi người toàn bộ đều hấp dẫn tới. Thuận theo ánh mắt nhìn lại, một vị dáng người cao gầy nữ tử chậm rãi đi tới. Trên người nàng không có quá nhiều quần áo che đậy, trước ngực nón trụ lấy một bộ đơn giản thiết giáp cũng không che giấu được cái kia tuyết trắng hung khí, hai đầu thẳng tắp chân dài thon dài đáng sợ, trên đầu ghim cao cao bím tóc đuôi ngựa, sợi tóc cho đến bên hông, cái kia mê người eo thon cũng là bại lộ trong không khí. Lông mi bên trong có một loại trời sinh khiêu khích chi ý. A hô hố, vị tiểu thư này tỉ ngược lại là có chút quen mặt. Hạ Tăng Huy phát ra liên tiếp cười quái dị. Long Thế Thiên lập tức quay đầu đối với Hạ Tăng Huy nháy mắt. Hạ Tăng Huy lập tức hiểu ý liền không ở chiêu chọc. Long Thế Thiên lập tức đứng dậy, đối với nữ tử chính là cung kính hành đại lễ. Lão Tổ, ngày sau có nhàn tâm tới đây. Long Thế Thiên nói xong, mọi người lập tức biết được, nguyên lai cái này kiều diễm nữ tử đúng là Long tộc Lão Tổ. Lập tức tất cả mọi người đứng dậy đối với nữ tử cung kính ôm quyền ra hiệu. Nữ tử nhẹ nhíu lông mày, đối với Long Thế Thiên Uyển Nhi cười một tiếng, ngạo nghễ ánh mắt quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt thì là tại Thanh Mộc Nhi trên thân ngừng lại. Chính là nện bước thon dài bộ pháp đi tới Thanh Mộc Nhi trước mặt. Ngươi là, Thanh Mộc Nhi nhìn xem nữ tử bộ dáng, lại có chút quen thuộc, giống như ở nơi đó nhìn thấy qua, loại cảm giác này phi thường kỳ quái, nhưng là Thanh Mộc Nhi có thể xác định, mình đích thật chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này. Nhưng tại sao lại có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc đâu? Chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Thanh Mộc Nhi hơi nghi hoặc một chút. Cái này Long tộc Lão Tổ, coi như cùng Thanh Mộc Nhi căn bản cũng không phải là người cùng một thời đại. Gặp mặt qua khả năng cũng không lớn. Nhanh như vậy liền đem ta quên mất a. Tiểu tỷ tỷ, nữ tử nhìn thấy Thanh Mộc Nhi nghi ngờ bộ dáng. Chính là kiều mị cười một tiếng. Nụ cười này quả thực là để người như Mộc Xuân Phong. Lập tức trăm hoa thất sắc, Thanh Mộc Nhi nhíu lại lông mày, suy tư nửa ngày về sau, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ trán một cái, ngươi là cái kia Long tộc tiểu nữ hài. Thanh Mộc Nhi nhìn xem cái này trương quen thuộc vừa xa lạ gương mặt. Nàng đích xác nhìn thấy qua, Tiêu Viêm mang tới cái kia Long tộc tiểu nữ hài, nhìn kỹ cái này ngũ quan cực kỳ tương tự, cũng khó trách Thanh Mộc Nhi có một loại cảm giác đã từng quen biết. Nữ tử nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng có chút gật gật đầu. Mới trôi qua không lâu thời gian, vốn chỉ là cả người cao chỉ tới nàng bên hông tiểu nữ hài. Giờ phút này lại trưởng thành đình đình ngọc lập xinh đẹp nữ tử. Quả thực thật bất khả tư nghị, đa tạ ngươi trước đó vài ngày chiếu cố. Hả, Tiêu Viêm làm sao không đến? Nữ tử nhẹ hằng hỏi, tất cả mọi người là có chút kinh ngạc, bọn hắn cái này mới phản ứng được. Nữ tử này chính là đoạn thời gian trước đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Viêm bên người Long tộc tiểu nữ hài, phu quân tại bế quan, sở dĩ cũng không có theo chúng ta cùng đi. Thanh Mộc Nhi hồi đáp, ánh mắt còn là có không thể tin, bất quá xem ra lúc ấy chỉ là nữ tử này thụ trọng thương. Tạm thời nói không ra lời, nhưng lại đối với quanh mình ký ức đều rất rõ ràng. Thì ra là thế, kia tiểu tử lại còn không cần Long tộc tinh huyết. Ngược lại thật đúng là có chút vượt quá dự liệu của ta. Nữ tử vũ mị nhoẻn miệng cười. Tinh huyết của nàng nhưng cùng bình thường Long tộc khác biệt. Nàng là Long tộc tổ mạch, có thể nói là Long tộc tinh thuần nhất chỗ. Nàng một viên tinh huyết, không phải bình thường Long tộc có thể so sánh với. Nhưng Tiêu Viêm lại nghiễm nhiên cự tuyệt. Tiêu Viêm sở dĩ cự tuyệt, không chỉ là không muốn mượn nhờ ngoại lực đến tăng thực lực lên. Thứ hai chính là không muốn cùng Long tộc có quá nhiều liên quan. Đây cũng là Tiêu Viêm không có muốn giọt máu tươi này nguyên nhân. Đồng thời đây cũng là để Long tộc Lão Tổ đối với Tiêu Viêm lau mắt mà nhìn nguyên nhân. Tiêu Viêm trong lòng chỗ lo lắng, tự nhiên không gạt được cái này mặt mày kiều diễm lão yêu quái. Nàng trải qua tuế nguyệt, thấy qua người, tính toán qua lão hồ ly, nhiều vô số kể, Tiêu Viêm tâm tư nàng lại như thế nào chẳng biết, mà Tiêu Viêm tuổi tác, tại Long tộc Lão Tổ trong mắt, cũng như Long tộc tiểu bối. Chỉ bất quá vẫn còn con nít, nhưng là Tiêu Viêm biểu hiện ra, lại là để nàng giật mình lão thành, thành phủ chi thâm cũng là ít có. Tất cả mọi người ngồi xuống đi. Thế Thiên, người thuận tiện tốt chiêu đãi đám bọn hắn. Tự nhiên cô nàng kia còn đang chờ ta. Ta ngược lại là cảm thấy Tử Nghiên là một cái không tệ người kế tục. So Long Quỳnh Thiên Phú còn phải mạnh hơn mấy phần. Các vị, ta liền đi trước một bước. Các ngươi ăn hết mình uống tùy ý. Nếu như thế Thiên có chiêu đãi không chu đáo địa phương cứ việc nói cho ta. Nữ tử đối với mọi người nói. Nói xong liền đối với lấy mọi người mỉm cười. Nện bước thon dài tuyết trắng chân dài chậm rãi rời đi. Đợi Long tộc lão tổ sau khi đi. Mọi người cũng một lần nữa ngồi trở lại ghế. Hiếu Chiến Phong Bạo giờ phút này nhìn phía dưới chiến đấu. Trong mắt lóe ra chiến hỏa, nội tâm có chút kích động rất muốn đi cùng Long tộc người luận bàn một chút. Không chỉ là Phong Bạo, liền ngay cả Long Ý tựa hồ cũng là ngo ngoe muốn động. Long Ý rất muốn học tập Long tộc phương thức chiến đấu. Chuyện này với hắn về sau chiến đấu chính là một cái cực tốt học tập cơ hội. Không chỉ có thể gia tăng chiến đấu bên trong thủ đoạn, đồng thời cũng có thể đầy đủ phát huy ra bản thể thực lực. Trước đó hóa thành bản thể chiến đấu Long Ý, mặc dù lực lượng mạnh, nhưng tốc độ chậm, rất dễ dàng ăn thiệt thòi, nhưng hóa thành người thì là tương phản, tốc nhanh, nhưng lực lượng hơi yếu, mà Long tộc chiến đấu, lại xảo diệu đem bản thể cùng nhân thân hợp hai làm một. Đồng thời thi triển đi ra bản thể lực lượng, lại không mất nhân thân tốc độ, Long Thế Thiên cũng phát hiện hai người ánh mắt nóng bỏng. Chỉ bất quá lập tức là Long tộc tranh tài. Hơn nữa còn dính đến Long Hoàng tuyển chọn, bọn hắn ngoại nhân đi khiêu chiến cũng không hợp thích lắm. Thế nào, hai người các ngươi là muốn cùng Long tộc luận bàn một phen? Long Thế Thiên nhìn xem Phong Bảo cùng Long Ý ánh mắt nóng bỏng dò hỏi. Bị nhìn ra ý đồ, Phong Bảo cùng Long Ý đều là xấu hổ cười một tiếng. Ta chỉ là hiếu kỳ Long tộc kỹ xảo chiến đấu, nếu là có thể luận bàn một phen cũng là không sai. Phong Bảo cũng không có né tránh. Có đôi khi cùng không cùng chủng tộc có được khác biệt phương thức chiến đấu người luận bàn một. Chút ngược lại là có thể tương hỗ học tập, không lấy sinh tử làm đại giá chiến đấu, đều vẻn vẹn chỉ là luận bàn. Điểm đến là dừng, ta muốn học tập Long tộc phương thức chiến đấu, mong rằng Long Hoàng cho phép. Long Ý ngược lại là càng trực tiếp, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Chương 1068, giao lưu học tập ha. Cũng là tốt, để những tiểu tử này nhìn xem. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên? Bớt mấy cái này tiểu tử suốt ngày cho là mình tại đấu đế đại lục đã coi như là đỉnh tiêm thiên kiêu. Cả ngày một bộ ta lợi hại nhất bộ dáng, là nên áp chế nhuệ khí của bọn họ. Long Thế Thiên ha ha cười nói, lập tức vẫy gọi, lập tức để người đem Long Ý cùng Phong Bảo xếp vào tiến tiếp xuống trong trận đấu. Luận võ dưới đài ngồi đầy Long tộc thế hệ trẻ tuổi. Một đạo thô kệch thanh âm ở trong sân chậm rãi vang lên. Hôm nay tranh tài có chút biến động, Long Hoàng vì chúng ta an bài hai đại cao thủ, đem cùng chúng ta Long tộc giao lưu học tập, thực lực hạn chế tại 8 sao trung kỳ, nguyện ý người khiêu chiến đều có thể báo danh. Thanh âm chậm rãi vang lên, Phong Bảo cùng Long Ý nghe xong, trên trán viết thành một cái chữ xuyên, cái này Long Hoàng là cho hai người ra vấn đề khó khăn. Hai đại cao thủ, cái kia Long tộc cái này bên cạnh nếu là thua, vẫn còn nói còn nghe được. Nếu là Phong Bảo cùng Long Ý thua, hai đại cao thủ hai chữ chính là thành trò cười. Cứ như vậy, vì bảo tồn mặt mũi, hai người thế nhưng là vạn vạn thua không được a. Vừa mới nói xong, dưới trận không còn chỗ ngồi Long tộc một đời chính là một mảnh xôn xao thanh âm. Không ít ánh mắt đều hướng Long Hoàng nơi này nhìn về phía mà đến. Trong mắt của bọn hắn có hiếu kỳ, có hưng phấn, có chiến ý dạt dào. Có lẽ là Long tộc cái này ngàn đã qua vạn năm. Không từng có bên ngoài người đến qua, cho dù có, cũng sẽ không tới võ đấu đường, càng sẽ không tham dự Long tộc so tài. Tình huống như vậy, tại Long tộc ngược lại còn là lần đầu tiên, chính là bởi vì dạng này, dưới trận vô số thân ảnh lộ ra là hưng phấn dị thường. Sau đó rất nhanh liền có không ít thân ảnh nôn nức tấp nập đứng dậy. Đối với Long tộc đến nói Phong Bảo hai người đây là tại khiêu chiến Long tộc uy nghiêm. Nghe Long Thế Thiên giọng điệu, Long tộc những bọn tiểu bối này. Đại bộ phận đều có 8 sao thực lực, hoàn toàn chính xác ngay cả huyết quái đều kiêng kỵ, sở dĩ cho tới nay cũng để bọn hắn tràn đầy tự tin. Thời gian dài tự nhiên là có chút kiêu ngạo, tiếng ồ lên liên tiếp, mọi ánh mắt đều nóng bỏng, trong đám người, liền có một thân ảnh lướt ầm ầm ra, rơi vào giữa sân, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt giống như ẩn chứa tinh thần, một đầu ngầm sợi tóc màu đỏ, trên trán còn mọc ra hai cái sừng rồng. Vừa ra trận liền trên người cảm nhận được một cỗ khí phách nghiêm nghị. Long Bá sư huynh, thực lực của hắn mặc dù chỉ có 8 sao trung kỳ, nhưng chân chính chiến đấu lại là ngay cả trong tộc 8 sao hậu kỳ người đều muốn kiêng kỵ hắn hai phần. Lần này có trò hay để nhìn. Long bá sư huynh thế nhưng là Long Hoàng lôi cuốn một trong những người được lựa chọn, ngay cả Long Hoàng đều cực kỳ xem trọng, chỉ sợ nguồn lai này cao thủ sẽ bị Long bá sư huynh đánh đầy bụi đất. Nếu là đối tay thực lực cũng tại 8 sao, ta cảm thấy không ai sẽ là Long bá sư huynh đối thủ. Theo giữa sân Long bá xuất hiện, toàn bộ đấu võ trường cơ hồ như là sôi trào nước sôi, ồn ào như lôi đình nổ tung, cơ hồ Long tộc tộc nhân đều đến đấu võ trường quan chiến. Đấu võ trường nhân số vốn cũng không ít, nhưng bởi vì Long Ý cùng Nam Nhĩ Minh gia nhập, cái này chính là Long tộc cực kỳ khó được chiến sự. Đấu võ trường lập tức bắt đầu không ngừng phun trào đầu người. Đến đây xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, toàn bộ khổng lồ đấu võ trường, dĩ nhiên là bị vây chặt như nêm cối, cơ hồ tới Long tộc 90% người. Trên đài cao, nhìn phía dưới người người nhốn nháo, Phong Bạo lộ ra một vệt mỉm cười. Cái này ngược lại để hắn chiến ý càng thêm nồng đậm. Long ý cũng là như thế. Nắm chắc quả đấm, bọn hắn làm khách nhân, lễ hẳn là khiêm nhượng. Nhưng loại này luận bàn, mặc dù Tiêu Thiếu không có ở, nhưng là bọn hắn đại biểu thế nhưng là Tiêu Viêm chiến đội thực lực. Sở dĩ, vô luận như thế nào cũng phải toàn lực ứng phó. Như vậy, tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Long bá tiểu tử này bây giờ đã là 8 sao trung kỳ. Thực lực ở trong tộc có thể địch nổi 8 sao hậu kỳ. Chiến lược không yếu, hai người các ngươi ta nhìn mới 8 sao sơ kỳ. Chỉ sợ đối với các ngươi như vậy không công bằng. Muốn hay không, Long Hoàng nhìn xem giữa sân Long Bá. Cao mày, nhìn như đang vì bọn hắn hai người dự định. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nhìn về phía Long Ý cùng Phong Bảo. Nam Nhĩ Minh nghe vậy thì là nhướng mày. Cũng không biết Long Hoàng là vô ý vẫn là cố ý mà vì. Giống là cố ý làm khó dễ Long Ý cùng Phong Bảo. Khụ khụ, cái này nếu không ta đến. Nam Nhĩ Minh tự nhiên là có chút nhìn không được, nhưng là một nam nhân, chỗ nào có nhiều như vậy sợ hãi rụt rè. Long Ý cùng Phong Bảo thực lực mới 8 sao sơ kỳ, đi đối phó 8 sao trung kỳ, thực lực cách xa vốn là thế yếu, mà Nam Nhĩ Minh thì là 8 sao trung kỳ, nếu là vận dụng Long Lân Vương lực lượng, thực lực có thể đạt tới 8 sao hậu kỳ. Nam Nhĩ Minh đi đối mặt Long Bá, cũng không hề sợ hãi, nói, Long Ý đột nhiên đứng dậy, ánh mắt bên trong chiến ý phun trào, không cần, ta đến liền tốt, Long Ý không chờ mọi người nói chuyện, trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống, oanh một tiếng rơi vào đài luận võ bên trên, lập tức hắc thần khải giáp tại không trung nháy mắt ngưng tụ mà ra. Long Ý thâm mang một thân hắc thần khải giáp, khí thế lang nhiên, cũng không thua Long Bá nửa điểm, theo Long Ý xuất hiện. Toàn bộ võ đấu đường lại lần nữa trở nên sôi trào lên. Tiếng hoan hô liên tiếp, Long Bá nhìn trước mắt Long Ý, ánh mắt nhắm lại, nhưng trong lòng thì có chút ngạc nhiên. Đối với một cái 8 sao sơ kỳ thực lực, lại cảm nhận được một tia uy hiếp. Tại hạ Long Ý, muốn cùng tiền bối luận bàn một phen võ nghệ, mong rằng tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Long Ý ôm quyền nói, Long Bá nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Vừa mới cảm nhận được cái kia của uy hiếp cảm giác rất nhanh bị hắn quên mất. Có lẽ chỉ là một loại ảo giác, một cái 8 sao sơ kỳ người, mạnh hơn lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió chiều tới. Long tộc Long Bá, chỉ giáo nhiều hơn, Long Bá nhìn thấy Long Ý cũng nho nhã lễ độ, nếu là luận bàn, cũng không cần thiết làm giống như kẻ thù sống còn, cũng là lễ phép trả lời, thực lực của ngươi nếu là không có ẩn tàng chính là chỉ có 8 sao sơ kỳ. Mà ta là 8 sao trung kỳ, đối chiến cũng không công bằng, ta đem thực lực áp chế đến 8 sao sơ kỳ, lại cùng ngươi chiến đấu, Long Bá cũng không muốn tại thực lực nghiền ép tình huống dưới luận bàn. Coi như thắng cũng là thắng mà không võ, chính là chậm rãi hướng Long Ý mở miệng nói ra, ha ha, không cần không cần, không cần phải khách khí, toàn lực ứng phó thuận tiện, ngươi đánh không chết ta, Long Ý cười ngây ngô nói, Long Bá nghe xong cũng là không khỏi sững sờ. Long Ý có chút thật thà lời nói, lại tại Long Bá trong tai có một loại khiêu khích hương vị. Như thế rất tốt, vậy ta liền không khách khí. Long Bá ánh mắt trầm xuống, trọng tâm ép xuống, chính là bày ra tư thế chiến đấu. Tranh tài chính thức bắt đầu, 8 sao trung kỳ Long Bá đối chiến 8 sao sơ kỳ Long Ý. Giữa đài, một thanh âm vang lên, Long tộc mọi ánh mắt đều hội tụ đến giữa sân, chờ đợi lấy trận này kịch liệt đặc sắc chiến đấu. Võ đấu đường bên trong có chuyên môn đối với thực lực kiểm trắc trang bị. sở dĩ không tồn tại ẩn giấu thực lực nói chuyện, long ý thực lực cũng là nháy mắt bị kiểm trắc mà ra. Nghe được long ý thực lực, giữa sân truyền ra từng đợt tiếng than thở, toàn bộ đều tải vì long ý tiếc hận, long bá có thể là có thể địch nổi 8 sao hậu kỳ cường giả. Một cái 8 sao sơ kỳ vọng muốn khiêu chiến long bá. Đây cũng quá không thực tế, căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. 8 sao sơ kỳ, tiểu tử này, là đến khôi hài sao? Đây chính là cái gọi là cao thủ. Long hoàng ánh mắt cũng quá kém đi, chế nhạo thanh âm, ở trong sân không ngừng vang vọng ra. Long ý tật tính vốn cũng không thành thục, nghe được lời như vậy ngữ, ngược lại là có chút để hắn sinh lòng tức giận, càng là dấy lên nội tâm của hắn đấu trí. Cái kia liền bắt đầu đi. Long ý khẽ quát một tiếng, bước chân tại mặt đất bỗng nhiên đạp mạnh, kích thích mảng lớn cho bụi, thân hình lướt ầm ầm ra, tốc độ cực nhanh lập tức để long bá giật mình, không dám có chút chủ quan. Hai tay long khí quấn quanh hóa thành long chảo, cùng long ý đối kháng mà đi. Long tộc vốn cũng không quá am hiểu tu luyện đấu kỹ, phần lớn công kích đều tương đối đơn nhất, nhưng hiệu quả lại cũng không giao đấu kỹ yếu. Long tộc bản thân có được thân thể mạnh mẽ, lại có được cực mạnh bản thể lực lượng, hóa thành bản thể long thân, cái kia uy lực cũng là cực kỳ cường hãn. Ngay từ đầu, long ý cùng long bá chiến đấu, hoàn toàn đều là tại cứng đối cứng so đấu bản thể lực lượng, xem ai càng cao hơn một bậc. Mấy hiệp xuống tới, song phương vậy mà đều đánh một cái ngang tay, như thế để long bá cùng bên ngoài sân quan chiến long tộc một đám có chút giật mình. Có thể cùng 8 sao trung kỳ long bá đối kháng lực lượng, thực sự cứng đối cứng, mà lại không rơi vào thế hạ phong, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Oanh, hai người nắm đấm chạm vào nhau, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ, lực lượng khổng lồ chạm vào nhau hình thành sóng xung kích lập tức tàn quét. Một chút khoảng cách hơi gần liền tương đối xui xẻo, mặt đều bị quyền phong thổi thay đổi hình. Bất quá cũng chính là bởi vì, càng là đốt lên trong cả sân tất cả người xem tâm. Đánh hắn, long bá sư huynh, cũng dám cùng long bá sư huynh so lực lượng, muốn chết, bên ngoài sân tiếng hoan hô liên tiếp. Tại long tộc, tự nhiên toàn bộ đều là ủng hộ long bá, tất nhiên sẽ không đi ủng hộ một cái vốn không quen biết ngoại nhân. Bất quá long bá giờ phút này sắc mặt lại không phải rất dễ nhìn. 8 sao sơ kỳ, nếu là lẽ thường phía dưới, long ý cùng hắn đối với quyền, cứng đối cứng tình huống, hẳn là sớm đã bị đánh lui chật vật không chịu nổi mới là. Nhưng là dưới mắt, long ý bước chân ổn chìm, cùng hắn lực lượng lại sinh sinh chống lại, thật mạnh lực lượng cơ thể, cái này sao có thể? Long bá sắc mặt biến hóa, long tộc vốn là lấy lực lượng chứ danh, đương nhiên, long bá cũng không hiểu biết, long ý bản thể cũng là một con rồng, chẳng qua là thiên địa lôi đình chỗ sinh, chỉ là hình giống như long tộc, bản thân huyết mạch cùng long tộc cũng không liên quan. Long bá cho rằng long ý hoặc là nhân tộc, hoặc là ma thú gia tộc. Nhưng là cho dù là hai cái này chủng tộc, đều rất khó có sức mạnh có thể địch nổi long tộc tồn tại. Lực lượng chạm vào nhau về sau, chờ dư lực tan hết, hai người đều hướng về sau vừa lui. Long ý hoạt động một chút thân thể, tựa hồ vừa mới chỉ là làm nóng người mà thôi. Hiện tại mới chính thức tiến vào chiến đấu trạng thái. Long bá thì là hơi kinh ngạc biểu lộ, lắc lắc bị chấn có chút tê dại cánh tay. Ngươi không là nhân tộc, không phải là ma thú gia tộc. Long bá nhìn về phía long ý, ánh mắt giờ phút này nhiều hơn một phần nghiêm túc. Không tại cho rằng đối phương vẻn vẹn 8 sao sơ kỳ thực lực mà khinh thị. Ta không là nhân tộc cũng không phải ma thú gia tộc. Long ý bình thản nói, sau khi nói xong không chờ long bá xuất thủ, liền cấp tốc chủ động công kích. Lúc trước hắn nhìn thấy long tộc chiến đấu, cũng cấp tốc học để mà dùng. Một quyền đập tới, giữa không trung long khí lượn lờ, cánh tay hóa thành long chảo. Xen lẫn thanh âm xé gió hướng phía long bá công kích mà đi. Hắc giáp cũng theo long ý cánh tay biến hóa mà biến hóa, bao trùm long ý bản thể nguyên bản kim sắc, bất quá cũng có thể loáng thoáng ở giữa trông thấy hắc giáp phía dưới kim mang lấp lóe. Chương 1069, long tù thiên gì? Đây là long trào. Long bá hít một hơi lãnh khí, long ý không là nhân tộc, cũng không phải ma thú gia tộc, mà là long tộc. Bên ngoài sân tất cả long tộc người nhìn thấy một màn này toàn bộ đều hô hấp trì trệ. Phản ứng đầu tiên chính là long ý cũng là long tộc. 8 sao sơ kỳ cùng long bá đối kháng không rơi vào thế hạ phong. Nếu thật là long tộc, cũng là long tộc huyết mạch cực kỳ cường hãn hạng người. Người này lại cũng là long tộc. Nhưng, vì sao ở trên người hắn lại không cảm giác được chút nào long tộc huyết mạch? mọi người lại là giật mình, lại là nghi hoặc không hiểu. Giờ phút này đối với Long Ý thân phận sinh ra hứng thú nồng hậu. Cánh tay biến thành long trảo, nhưng trên thân lại không có nửa điểm long tộc huyết mạch khí tức. Long Ý đến tột cùng là thân phận gì, mà trên đài Long Hoàng đám người lại là không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là sợ hãi thán phục, tiểu tử này học cũng thật là nhanh. Nhanh như vậy liền học được long tộc kỹ xảo chiến đấu. Ngươi là long tộc, Long Bá nhìn xem càng lúc càng tới gần Long Ý chính là kinh ngạc nói. Long Ý giờ phút này ngạc nhiên phát hiện, lấy loại phương thức này chiến đấu, tốc độ không chỉ có nhanh, mà lại có bản thể lực lượng, một quyền này, so với hắn vừa rồi một quyền kia lực lượng tối thiểu gấp bội. Long Bá cũng là cánh tay vung lên, lập tức cũng hóa thành long trảo, hai con tráng kiện long trảo tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú bảo quanh lại với nhau. Lần này, nhấc lên sóng xung kích so trước đó càng thêm mãnh liệt. Lực lượng thật mạnh, mọi người một tràng thốt lên. Long Bá cảm giác trên cánh tay truyền đến cự lực, ánh mắt cũng là mãnh kinh ngạc nhìn trước mắt Long Ý. Xì lạp, tại đối oanh ở giữa, chỉ thấy Long Ý trên cánh tay có lôi mang lấp lóe. Lôi mang thuận theo Long Ý cánh tay truyền đến Long Bá trên nắm tay. Lôi đình lập tức để Long Bá toàn thân quả quyết, Long Ý lập tức nhờ vào đó, lại lần nữa hướng về phía trước lực lượng bỗng nhiên xông lên. Đúng là đem Long Bá đánh lui ra. Long Bá phí sức. Thân thể trọng tâm lập tức bất ổn, từ từ lui về sau tránh. Long Ý đi theo Tiêu Viêm đến nay vẫn luôn là kinh lịch ngươi không chết thì là ta vong chiến đấu. Chiến đấu bên trong nắm chắc đối thủ sơ hở, năng lực đã tại trong bất chi bất giác tăng lên tới một cái khủng bố cấp độ. Nhìn thấy Long Bá trọng tâm bất ổn, sớm đã sơ hở trăm chỗ. Long Ý chính là lập tức thừa thắng truy kích, một chảo chính là thẳng đến Long Bá yếu hại. Long Bá lập tức nghĩ ổn định thân hình. Nhưng phát hiện trong thân thể dòng điện lại để tốc độ của hắn biến chậm không ít. Mắt thấy Long Ý chí mạng giống như công kích mà tới. Ta nhận thua, Long Bá lập tức hô. Long Ý bén nhọn lợi chảo đã đứng tại Long Bá nơi cổ họng. Một chảo này xuống dưới cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Long Bá đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Long Ý dừng lại, trên cánh tay Long khí tán đi, Long chảo khôi phục như thường. Sau đó đối với Long Bá chắp tay ôm quyền, về sau thân mật vươn một cái tay, đem Long Bá đỡ dậy, đa tạ huynh đài thủ hạ lưu tình. Long Bá đứng người lên chính là đối với Long Ý chắp tay ôm quyền. Giờ phút này bên ngoài sân, quan chiến mọi người giờ phút này lại hoàn toàn yên tĩnh. Có thể là Long Bá bại quá nhanh, nhanh ngay cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Chiến đấu kết thúc, Long Ý thắng, cho đến trên trận tuyên bố tiếng vang lên. Bên ngoài sân quan chiến mọi người cái này mới phản ứng được. Chợt chính là một mảnh chất vấn thanh âm, còn không có minh bạch Long Bá là thế nào liền bại. Nếu không phải chỉ là luận bàn, chỉ sợ tính mạng của ta đều muốn viết di chúc ở đây rồi. Đa tạ Long Ý huynh thủ hạ lưu tình, Long Bá lúng túng cười một tiếng. Long Ý cùng bọn hắn khác biệt, Long tộc thực lực cố nhiên cường hãn, nhưng bọn hắn cũng không có trải qua bao nhiêu bản thân sinh tử chiến đấu. Mà Long Ý là từ vô số quỷ môn quan bên trong sống sót. Sở dĩ chiến đấu điên cuồng hơn, cũng càng có thể đi nắm chắc chiến đấu, đi khống chế tiết tấu của chiến đấu. Đã nhường, chắc hẳn người cũng không có toàn lực cùng ta đối kháng. Nếu không ta cũng không có khả năng dễ dàng như thế thắng được. Cái này vốn là điểm đến là dừng luận bàn so tài mà thôi. Sao là thủ hạ lưu tình nói chuyện, Long Ý cũng là cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái. Bất quá Long Bá biểu hiện tựa hồ đưa tới Long tộc bất mãn. Vù vù đang quan chiến tịch bên trong, một thân ảnh lướt đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Long Bá. Long Bá, ngươi nhưng làm ta Long tộc mặt mũi cho mất hết. Thân ảnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Long Bá nói. Long Bá quay đầu nhìn thoáng qua xuất hiện trên trận người. Cười khổ một cái, không đang nói cái gì, chỉ là đối với Long Ý ôm quyền, liền rời đi chiến đấu trận. Tại Hạ Long Tù Thiên, trước tới khiêu chiến. Vừa mới lên người tới đối với Long Ý chắp tay ôm quyền. Long Ý nhìn người trước mắt này hình, trên người cảm nhận được một loại không giống với Long Bá trên người túc sát chi ý. Xem ra cũng là thường xuyên du tẩu cùng giết chóc bên trong người. Hai tay tất nhiên nhuộm đầy máu tươi. Tại Hạ Long Ý, mời nhiều chỉ giáo. Long Ý cũng là ôm quyền, đi theo Tiêu Viêm thời gian bên trong. Long Ý trải qua liều mạng tranh đấu sẽ chỉ so Long Tù Thiên càng nhiều. Trên người loại kia túc sát chi ý chỉ là không có tận lực biểu hiện ra ngoài mà thôi. Long Ý cùng Long Bá chiến đấu cũng không có chỗ tiêu hao. Sở dĩ đối mặt Long Tù Thiên khiêu chiến, Long Ý cũng là không chút do dự đón lấy. Vừa vặn, hắn cũng không có đánh tận hứng. Long Ý huyết mạch không sai, nếu là có thể ngưng tụ ra rồng thực sự thân, thực lực hẳn là sẽ còn lên cao không chỉ một cấp độ. Long Hoàng tại trên đài cao, đối với chiến đấu mới vừa rồi tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Nhìn xem Long Ý, trên mặt hiện ra ý tán thưởng, trước đó lo lắng đã biến mất, Long Bá vẫn là khuyết thiếu chiến đấu chân chính kinh nghiệm. Mà Long Ý mặc dù 8 sao sơ kỳ, nhưng là kinh nghiệm thực chiến lại là phong phú hơn, có thể cấp tốc bắt lấy địch nhân sơ hở, mạnh hơn Long Bá không chỉ một cấp độ, đơn nhất công kích cũng là giấu giếm huyền cơ, nhìn thật thà bề ngoài, cũng là giấu giếm không ít tiểu tâm tư a. Long Thế Thiên cười nói, trận chiến đấu này, đối với Long Ý biểu hiện là khen không dứt miệng, bất quá Long Ý tiếp xuống đối thủ này coi như không đơn giản. Long Bá tại trong Long tộc nhân khí khá cao, là bởi vì tại võ đấu đường bên trong thắng trận nhiều. Nhưng là Long Tù Thiên mặc dù tại đấu võ trường bên trong thắng trận không nhiều, là bởi vì trường kỳ bên ngoài chấp hành trong tộc nhiệm vụ, thường xuyên sát phạt, luận kinh nghiệm chiến đấu cũng là không tầm thường gia hỏa. Long Thế Thiên nhìn xem giờ phút này đứng lặng ở trong sân Long Ý cùng Long Tù Thiên, chính là chậm rãi nói, sau khi nói xong ngược lại để mọi người khẽ trao mày. Nghe Long Hoàng kiểu nói này, chính là không khỏi vì Long Ý lo lắng, ánh mắt cũng chợt toàn bộ chuyển rời đến đài đấu võ hai thân ảnh phía trên. Ha ha, nếu là Long Ý thật bằng 8 sao sơ kỳ chiến thắng Long Tù Thiên, ta chỗ này sẽ vì tiểu tử này chuẩn bị một món lễ lớn. Chí ít để tiểu tử này đột phá đến 8 sao trung kỳ. Nếu là hắn thiên phú đủ cao, 8 sao hậu kỳ cũng chưa chắc không có khả năng. Long Thế Thiên nhìn xem Long Ý ánh mắt ngược lại là có mấy phần vẻ chờ mong. Đối với Long Ý tựa hồ rất có hảo cảm, có lẽ là Long Ý bản thể là rồng, khiến cho Long Thế Thiên đem Long Ý cũng nhìn thành tộc nhân của mình. Long Hoàng, vậy cái này Long Tù Thiên là gì thực lực? Phong Bảo có chút lo lắng hỏi, cũng không cao, 8 sao hậu kỳ mà thôi. Long Thế Thiên bình thản nói, sau khi nói xong tất cả mọi người kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Tăng Huy cái cằm là trực tiếp rơi xuống, rơi trên bàn. Hạ Tăng Huy lập tức luống cuống tay chân đem cái cằm lại xếp vào trở về. 8 sao sơ kỳ đối với 8 sao hậu kỳ, quá lớn thực lực sai biệt là kinh nghiệm không cách nào bù đắp. Ngươi đây là rõ ràng không muốn tặng lễ nha. Hạ Tăng Huy không tức giận nói, Long Hoàng cũng là chợt cười hắc hắc, mọi người cũng là một mặt khinh bỉ a. Loại này khiêu chiến, Long Ý có thể thắng tỷ lệ quá nhỏ. Tại mọi người nói chuyện ở giữa, hai người đã đánh, quyền phong chói tai. Lực lượng cùng tốc độ nhanh chóng dĩ nhiên khiến cho không khí đều phát ra trận trận âm bạo. Song phương cánh tay đều hóa thành tráng kiện rồng cánh tay. Hưu, giờ phút này, sau lưng Long Tù Thiên, một con rồng đuôi ngưng tụ mà ra, liền hướng phía Long Ý cuồng phiến mà đi. Bán Long bán nhân hóa thân phương thức chiến đấu Long Ý còn không có hoàn toàn nắm giữ. Long Tù Thiên đuôi rồng quét tới, Long Ý lập tức hai tay cản trước người. Nhưng Long Tù Thiên thực lực dù sao cũng là 8 sao hậu kỳ. Lực lượng tự nhiên mạnh hơn Long Ý. Oanh, Long Ý cưỡng ép tiếp được Long Tù Thiên một chiêu về sau trực tiếp bắn ngược mà ra. Long Ý lập tức cưỡng ép khống chế lại thân thể của mình. Nhưng cũng là trên mặt đất hoạch xuất ra nhất trưởng đạo khe rãnh. Thẳng đến thật xa thân hình vừa đứng vững, có thể đón lấy ta đuôi rồng quét ngang. Ngược lại là có chút ra ngoài ý định, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi nếu là có thể làm tổn thương ta một hào, hôm nay chiến đấu liền coi như ngươi thắng. Long Tù Thiên nhìn xem vạch ra thật xa Long Ý, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem Long Ý, chậm rãi nói, một kích này, lập tức để bên ngoài sân quan chiến Long tộc nhấc lên một trận hưng phấn thủy triều. Long Tù Thiên bá khí lời nói càng là khơi dậy người xem nhiệt huyết. Long Bá cũng là ở đây bên ngoài nhìn xem, nghe được Long Tù Thiên đối với Long Ý lời nói thì là cười lạnh. Cuồng vọng tự đại gia hòa. Tiểu tử này căn bản liền không có nghiêm túc đối chiến. Càng giống là tại học tập đồng dạng, tiểu tử này thật đúng là rất là không đơn giản. Long Bá cùng Long Ý chiến đấu về sau, cũng là cho Long Ý một cái cực cao đánh giá. Long Ý ổn định thân hình về sau, có hắc thần khải giáp hộ thân, công kích như vậy cũng sẽ không làm bị thương Long Ý. Long Ý đối mặt Long Tù Thiên lời nói, cũng không có đáp lại, bước chân chấn động, chính là như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Vẫn như cũ là đơn giản phương thức công kích, Long Ý một quyền này, lại lần nữa xen lẫn lôi mang, Tiêu Dao đế quân tặng cho Long Ý 9 sao đế kiếp lôi linh. Theo Long Ý thực lực tăng lên, cũng chậm chậm có thể càng tự nhiên đi khống chế. Long Ý còn phát hiện công kích như vậy còn rất có hiệu quả. Đã như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Long Tù Thiên lạnh hừ một tiếng, nhìn xem xông tới Long Ý cũng là đối oanh mà đi. Hóa thành Long chảo hai tay xé rách không khí. Hai người lại lần nữa đánh vào cùng một chỗ. Long Tù Thiên trên mặt một mực có chút không gọt chi ý. Song phương riêng phần mình huyễn hóa rồng quyền lại một lần nữa oanh cùng một chỗ. Long Tù Thiên lập tức đổi sắc mặt, lôi mang thuận theo Long Ý nắm đấm truyền đến Long Tù Thiên toàn thân. Lập tức khiến cho Long Tù Thiên một trận tê dại, nhưng khiến Long Tù Thiên đổi sắc mặt Long Ý nắm đấm chỗ bắn ra lực lượng cũng không mạnh. Chỉ thấy Long Ý xoay người một cái, sau lưng chẳng biết lúc nào thân sau ngưng tụ ra một đầu thật dài kim sắc đuôi rồng. Liền hướng phía Long Tù Thiên quét ngang mà đi, hiu, kình phong đập vào mặt, bên ngoài sân một chàng thốt lên. Tựa hồ cũng là không ngờ tới Long Ý cũng có thể ngưng tụ ra đuôi rồng. Mà lại phương thức công kích cùng Long Tù Thiên vừa mới phương thức giống nhau như đúc. Hoàn toàn chính là hiện học hiện mại. Long Tù Thiên thấy thế cũng là cả kinh. Bất quá Long Tù Thiên dù sao cũng là 8 sao hậu kỳ thực lực. Thực lực càng là tại Long Ý phía trên. Lập tức kịp phản ứng. Một quyền cùng Long Ý đuôi rồng đối kháng mà đi a. Bất quá nhưng vào lúc này, Long Tù Thiên cảm giác thân thể đột nhiên dừng lại. Dòng điện trên người Long Tù Thiên lưu chuyển ra, sau đó ngay tại cái này một cái chớp mắt, Long Ý đuôi rồng đã là quét vào Long Tù Thiên nơi lồng ngực. Bành, chương 1070, đến phiên ta tiếng vang trầm. Long Tù Thiên thân hình bắn ngược mà ra, bất quá rất nhanh Long Tù Thiên liền giữ vững thân thể. Giờ phút này trên mặt biểu lộ cực kỳ giật mình, không thể tin được che lấy lồng ngực của mình, vừa mới một kích kia mặc dù cũng không có chân chính tổn thương đến Long Tù Thiên. Nhưng là một kích này, lại là đích xác xác công đánh vào Long Tù Thiên trên thân. Gì rồi, liền ngay cả giờ phút này, Long Tù Thiên hai cái giữa ngón tay đều có điện mang hiện lên. Khiến cho Long Tù Thiên lại là không cầm được run lên. Thật quỷ dị điện mang, Long Tù Thiên thất kinh, Long Tù Thiên đột nhiên nở nụ cười, cười có chút xấu hổ, lập tức chậm rãi lơ lửng đứng dậy, đối với Long Ý chắp tay ôm quyền, trận chiến này là ta thua. Long Tù Thiên thần sắc một trận thay đổi, lần này nhưng làm quá mất mặt phát, bất quá hắn cũng là chân nam nhân, có chơi có chịu, Long Tù Thiên cũng không có nhiều lời. Long Ý đối chiến Long Tù Thiên, Long Ý thắng, trên đài một trận chói tai thanh âm lập tức truyền khắp tứ phương. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một mảnh ồn ào thanh âm lập tức vang vọng bốn phía. Thế mà ngay cả Long Tù Thiên đều thua ở cái này chỉ có 8 sao sơ kỳ thực lực tiểu tử dưới tay. Quả thực thật bất khả tư nghị, Long Thế Thiên cũng hơi kinh ngạc, cái này Long Ý thắng được cũng quá dễ dàng đi, tùy theo lúng túng cười một tiếng, hắn đương nhiên có thể nhìn ra Long Tù Thiên nhường, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng là theo lý thường ứng khi. Long Ý biểu hiện hoàn toàn chính xác không tầm thường, kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú là Long tộc nhân không thể so bì. Hơn nữa còn có thể một bên chiến đấu, một bên học tập đối thủ kỹ xảo chiến đấu, cao như thế học tập ngộ tính. Điểm này không chỉ có là mọi người kinh ngạc, liền ngay cả Long Thế Thiên đều rất khiếp sợ, kẻ này xác thực có phi phàm chỗ. Ha ha, tiểu tử này cũng thực sự là cái không tệ người kế tục. Long Thế Thiên cười to nói, mọi người vừa mới treo lấy một trái tim rốt cục buông xuống. Hoàn toàn chính là dư thừa lo lắng, Long Ý so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Theo Long Ý liên tiếp thắng lợi, làm Long tộc không phục người là càng ngày càng nhiều. Vừa kết thúc xong trận thứ hai so tài, Long Tù Thiên vừa mới thối lui, lập tức lại xuất hiện một thân ảnh, vẫn như cũ hướng Long Ý phát ra khiêu chiến, Long Ý vẫn như cũ biểu hiện hào hứng dạt dào, vừa mới hai cuộc tỉ thí cũng còn chưa tận hứng, tư thế bãi xuống liền muốn tiếp tục đối chiến. Cùng lúc đó, Long Ý sau lưng duỗi ra một cái tay đến, vỗ vỗ Long Ý bả vai, huynh đệ, giờ đến phiên ta. Cái này tay chủ nhân chính là chẳng biết lúc nào đi vào luận võ đài Nam Nhĩ Minh. Long Thế Thiên nhìn thấy cái này hai huynh đệ, một trước một sau, rất là có hào hứng dáng vẻ, liền phát ra một trận cười khổ. Mấy cái này tiểu tử, nhìn đây ý là muốn thay nhau bắt nạt ta Long tộc một đợt. Long Thế Thiên không tức giận nói, bất đắc dĩ ở giữa cũng là đành phải từ bọn hắn đến. Dạng này luận võ luận bàn cũng không lo ngại, cũng không thương tổn hòa khí. Còn có thể lẫn nhau học tập phương thức chiến đấu của đối phương cùng kỹ xảo. Để Long tộc các huynh đệ biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Vĩnh viễn không cần giới hạn ở trước mắt chỗ có. Đây cũng là Long tộc võ đấu đường tồn tại nguyên nhân một trong. Long Thế Thiên chợt cười nói, đối với Long tộc cùng Long Ý Nam Nhĩ Minh ở giữa đối chiến thắng hay thua cũng không nhìn nặng. Có thể mặt đối khác biệt đối thủ, thu hoạch được càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu, cái này mới là trọng yếu nhất. Tại hạ Phong bảo, ta không phải nhằm vào ai, ta là nói tại hạ các vị, mời toàn lực đối chiến, không nên lưu tình, nghiêm túc đối đãi, nếu không, ta thế nhưng là sẽ không thủ hạ lưu tình. Phong bảo càng bá đạo hơn, đi lên liền trực tiếp khiêu khích, gây nên một mảnh thổn thức thanh âm. Đối với Long tộc dạng này chủng tộc, vốn là tự cho mình thanh cao, chỗ nào có thể cho phép cái kế tiếp ngoại tộc người như thế trào phúng. Từng đạo kinh thiên nộ hống không ngừng vang vọng, nghe thấy như vậy gào thét. Phong bảo cùng Long Ý tương tự nhìn nhau, chính là ăn ý cười một tiếng. Hai huynh đệ khiêu chiến, cũng chính thức bắt đầu. Sau đó Long tộc lục tục khiêu chiến không biết kéo dài bao lâu. Ngạnh sinh sinh chính là đem Long tộc 8 sao thực lực cường giả đều khiêu chiến một lần. Nhưng là ngoài ý liệu thành tích là bách chiến bách thắng, không một lần bại. Loại này khủng bố thành tích, để Long tộc tất cả người quan chiến cũng tốt, bị khiêu chiến người cũng tốt, toàn bộ đều ngậm miệng lại, đối với hai người là không còn dám có nửa điểm ngôn ngữ. Long Ý cùng Phong Bảo hai người cũng thụ một chút vết thương nhẹ. Bất quá tùy thân đều mang đan dược chữa thương, chỉ cần thời gian rất ngắn liền có thể khôi phục lại. Giờ phút này Long tộc nhìn về phía Long Ý cùng Phong Bảo ánh mắt, không nữa giống trước đó như vậy khinh miệt, nhiều vẻ tôn kính. Những năm này trong tộc an bình sinh hoạt, để các ngươi qua thư thái tự tại, cũng tự nhận là rất mạnh, bây giờ các ngươi thế nhưng là gặp được cường giả chân chính, đều là trải qua vô số lần sinh tử quyết đấu, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép các ngươi tồn tại, các ngươi bình thường chính là quá tự phụ, hôm nay các ngươi còn có ai dám nói chính mình là thiên kiêu. Khiêu chiến hoàn tất về sau, Long Thế Thiên đứng tại trên đài cao, thanh âm uy nghiêm chậm rãi truyền vang ra. Ngồi ở phía dưới Long tộc tất cả con cháu đều là yên tĩnh im ắng. Lần này, trong Long tộc tất cả mọi người hẳn là bản thân dò xét cùng đối bản thân một lần nữa nhận biết. Bọn hắn không thể chiến thắng Long Ý cùng Phong Bảo kỳ thật cũng là tình có thể hiểu. Long Ý có thiên sao đế quân cho 9 sao đế kiếp lôi linh. Cho dù Long tộc những người này có 8 sao thực lực, nhưng là lôi mang phía dưới cũng sẽ khiến cho thân thể sinh ra ngắn ngủi tê liệt hiệu quả. Trong chiến đấu, dù là chỉ có nháy mắt trần chờ liền có thể quyết phân thắng thua. Mà Phong Bảo kiếm thuật cũng là càng phát thành thục, lại thêm có Tiêu Viêm đưa cho Niết Bàn trùng sinh viêm, khiến cho cuồng bạo kiếm thuật nâng cao một bước. Khiêu chiến đều chỉ là điểm đến là dừng, nếu là thật sự liều mạng đến, Phong Bảo bọn hắn cũng sẽ không thắng được như thế nhẹ nhõm. Long tộc bản thân lực lượng cơ thể liền cường đại, như thật liều mạng đến cũng là cực kỳ dọa người. Sở dĩ bọn hắn trước đó đối với thức cũng không phải là đều thi triển ra thực lực chân chính. Chiến đấu chân chính, so luận này điểm đến là dừng so tài đương nhiên phải tàn khốc gấp trăm lần. Long Ý tử cùng Long tộc tộc nhân đối chiến bên trong, học được không thiếu Long tộc chiến đấu có thể vận dụng chiêu thức. Thu hoạch cũng coi là không nhỏ, đối với Phong Bảo đến nói, hoàn toàn chính là đơn thuần giải trí. Khiêu chiến đối với hắn mà nói chính là chơi đùa. Long tộc đám người này bị Long Hoàng một phen giáo dục về sau, võ đấu đường hôm nay chiến đấu mới tính kết thúc, trong bữa tiệc người cũng dần dần rời đi. Long Ý cùng Phong Bảo về tới trên đài cao, đối với Long Thế Thiên áy náy cười một tiếng, hôm nay cùng Long tộc đối chiến, biểu hiện của bọn hắn ngược lại là có chút quá phận. Thực sự thật có lỗi a, Thế Thiên huynh, hai người chúng ta cũng là không nghĩ tới sẽ đoạt được như thế nhẹ nhõm. Phong Bảo đi lên vẫn không quên trêu chọc một phen Long Thế Thiên. Long Thế Thiên nghe xong cũng không có sinh khí, chỉ là một phen cười khổ. Ta không lời nào để nói, nếu là ta cũng chỉ có 8 sao đấu đế chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hai người các ngươi. Long Thế Thiên giang tay ra, cũng biểu thị tán thưởng. Long Ý cùng Phong Bảo chiến đấu biểu hiện hoàn toàn chính xác cường đại. Chiến đấu bên trong không tồn tại đầu cơ trục lợi, chỉ có thắng lợi hoặc là thất bại. Trên chiến trường chính là chỉ có tử vong hoặc là sống sót. Hắc hắc, Long Ý, vừa mới Thế Thiên huynh thế nhưng là đáp ứng nếu như ngươi ở trong trận đấu thủ thắng lời nói liền đưa ngươi một phần hậu lễ. Nam Nhĩ Minh nhíu mày không có hảo ý nói. Sau khi nói xong, Long Ý trong mắt cũng lóe ra ánh mắt tò mò nhìn về phía Long Thế Thiên. Long Thế Thiên bất đắc dĩ cười cười, chính mình thật sự là một cái 100% thâm hụt tiền bán mua a. Chương 1071, Tổ Long mộ táng đã nói vậy liền nhất định sẽ làm được. tuyệt đối là một trận đại tạo hóa. Vậy liền việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường đi. Bây giờ Long Ý cũng chỉ là linh thể, mà Long tộc Long huyết chỉ có thể cho ngươi tạo nên một bộ rồng thực sự thân. Nếu có thể thoát thai hoán cốt thành công, thực lực do ngươi hiện tại linh thể, không thông báo mạnh gấp bao nhiêu lần, ngươi về sau thực lực chỗ tăng lên cũng sẽ càng lớn. Long Thế Thiên giải thích nói, hắn vẫn chưa có nửa điểm trì hoãn, bởi vì lúc trước liền có đã đáp ứng Long Ý, hiện tại bất quá là thực hiện hứa hẹn mà thôi, đến lúc đó ta lại cho ngươi đi một lần tổ long mộ táng. Có thể hay không thu hoạch được các lão tổ đồng ý cũng chỉ có nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Long Thế Thiên đối với Long Ý nói, Long Ý nghe lâu như vậy, cũng còn ở vào cái hiểu cái không tình trạng, bất quá hắn đến là nghe được đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Chính là khờ gật đầu cười, mọi người cũng không tại nhiều nói, liền đứng dậy theo Long Thế Thiên rời đi võ đấu đường. Tiến về Long Huyết Trì phương hướng, Long Huyết Trì tọa lạc tại cửu chuyển niết bàn thụ trung ương. Có trùng điệp trận pháp ngăn cản, để phòng ngoại nhân xâm nhập. Tại Long Thế Thiên dẫn dắt hạ rất nhanh liền xuyên qua trong rừng trận pháp. Không bao lâu liền thấy Long Huyết Trì, một loại nồng đậm mùi máu tanh hôi đập vào mặt, khiến cho tất cả mọi người là nhướng mày. Đây chính là các ngươi cái kia thần bí Long Huyết Trì. Cùng ta tưởng tượng chênh lệch nhiều lắm đi. Nam Nhĩ Minh cau mày nói, kỳ thật Long Huyết Trì trên thực tế là Long tộc các lão tổ tọa hóa địa phương. Nơi này khắp nơi che kín xương rồng, to lớn xương rồng giống như núi. Mà tại lít nha lít nhít xương rồng quay chung quanh chính giữa có một cái không lớn huyết trì. Mọi người thì là đi ra bên ngoài chờ, chỉ có Long Thế Thiên mang theo Long Ý đi vào trung ương nhất Long Huyết Trì bên cạnh, rút đi trên thân tất cả quần áo, đi vào đi, ta sẽ dẫn đạo ngươi tiến vào tổ long mộ táng, nhớ lấy, tổ long mộ táng bên trong có một khối màu đen mộ bia. Tuyệt đối không nên đi đụng vào, Long Thế Thiên căn dặn Long Ý nói, Long Ý nghe vậy gật gật đầu. Cấp tốc rút đi y phục, thăm dò tính vươn một cái chân bước vào Long Huyết Trì bên trong. Long Ý đi từ từ tiến Long Huyết Trì trung ương, ao bên trong máu tươi nước lập tức như vật sống hưng phấn lên. Đúng là đem Long Ý thân thể bao vây lại, ao bên trong huyết thủy cực kỳ sền sệt. Long Ý như đồng hành đi tại đầm lầy bên trong, còn kèm theo nồng đậm tanh hôi. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì ghét bỏ chi sắc. Ngược lại dị thường nghiêm túc. Cuối cùng Long Ý xếp bằng ở Long Huyết Trì vị trí trung tâm. Sền sệt chất lỏng màu đỏ như châm tia mật lưới dính chặt ở trên người hắn. Lập tức da trên người truyền đến một loại bị thiêu đốt đâm nhói cảm giác. Nhắm mắt, chìm hơi thở, Long Thế Thiên chậm rãi nói. Long Ý nhắm mắt, thở dài ra một hơi, tận lực xem nhẹ trên thân thể truyền đến cảm giác khó chịu. Chạy không tâm thần, làm cả người đều trầm tĩnh lại. Tổ Long mộ táng, ta chính là Long tộc Hoàng. Hôm nay chỉ dẫn hậu bối tiến vào mộ táng có thể tẩy cân bè tùy. Mong rằng các lão tổ thành toàn. Long Thế Thiên thủ thế không ngừng biến hóa. Trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng óng. Lệnh bài phía trên khắc lấy một cái bắt mắt rồng chữ. Cái này chính là đại biểu Long Hoàng thân phận lệnh bài. Là Long tộc một đời truyền thừa xuống. Theo lệnh bài màu vàng óng xuất hiện, Long Huyết Trì bên trong chất lỏng sành sạch càng thêm sinh động. Trên người Long Ý cấp tốc leo lên. Như muốn đem Long Ý cả người thôn phệ hết, đỏ tươi huyết dịch không ngừng trên người Long Ý kéo lên. Một lát, chỉ còn lại Long Ý đầu lộ tại bên ngoài. Tiếp qua một chút thời gian, Long Ý toàn bộ đầu đều bị huyết dịch bao khỏa. Đã nhìn không thấy Long Ý bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy Long Huyết Trì bên trong ngồi một cái huyết nhân. Trước mắt bị huyết sắc dịch thể hoàn toàn bao khỏa đồng thời. Long Ý linh hồn tùy theo cũng đi tới một mảnh khác thế giới. Nơi này chỉ có hoàn toàn mờ mịt hoang mạc, bầu trời dị thường u ám, mặt đất trưng bày chỉnh tề mộ bia, nhưng là số lượng cũng không nhiều. Long Ý đứng lặng tại những này mộ bia trung ương, có vẻ hơi đột ngột. Sau một lát, có mấy tòa mộ bia, chậm rãi nổi lên mấy thân ảnh, có tuổi già sức yếu, có vẫn còn cường tráng trung niên bộ dáng. Thái hư, trước đó ngươi xương rồng không phải đã bị ngươi đưa cho cái kia thái hư cổ long tộc tiểu cô nương. Sao? Ngươi còn ra tới làm gì? Một thân ảnh khác nhìn xem trên bia mộ viết Thái Hư hai chữ thân ảnh chậm rãi nói. Ngươi đến người nào? Lại không phải ta Long tộc. Thái Hư kinh ngạc nhìn Long Ý, như hắn không phải Long tộc người, căn bản không có khả năng tiến vào tổ long mộ táng. Nhưng là Long Ý lại tiến đến, khiến cho Thái Hư có chút chấn kinh. Cái khác trước mộ bia thân ảnh nghe nói cái kia gọi Thái Hư về sau, Tất cả mọi người mang theo ánh mắt chất vấn nhìn về phía Long Ý. Cẩn thận quan sát sau xác định Long Ý xác thực không phải long tộc người. Lông mày không tự giác nhíu, Thế Thiên kia tiểu tử làm sao tùy ý tặng người tiến vào tổ long mộ táng. Thật sự là không có quy củ, tiểu tử, ngươi đã không phải long tộc hạng người, mà ta tổ long mộ táng là cho long tộc huyết mạch hậu bối lưu lại. Ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi, nơi đây không phải các ngươi hẳn là tới địa phương, mau chóng rời đi đi. Từng đạo khuyên lui thanh âm không ngừng vang lên, bất quá những người này đều cũng không có biểu hiện ra ác ý. Long Ý cũng không nói gì trước đánh giá một vòng bốn phía. Thân hình khẽ động, trực tiếp đem bản thể bay ra, to lớn long thân, toàn thân phát ra kim sắc, còn kèm theo từng tia lôi mang, theo Long Ý bản thể xuất hiện, những này nguyên bản khuyên lui thanh âm lập tức là im bặt mà dừng. Nhìn xem Long Ý cái này toàn thân kim sắc long thân, lại trong lúc nhất thời không nói lời nào, nửa ngày về sau, nhìn xem Long Ý cỗ này khổng lồ long thể, mới có người chậm rãi mở miệng, người đã có thể có được rồng bản thể. Nhưng trên người ngươi xác thực lại không có long tộc huyết mạch. Hẳn là tiểu tử này chính là trong truyền thuyết thiên địa linh vật. Hấp thu long khí về sau kinh lịch vô số tuế nguyệt huyễn hóa thành hình rồng. Thế Thiên kia tiểu tử là muốn cho hắn kế thừa rồng thực sự thể mạch. Nếu là thật sự có thể thoát thai hoán cốt thành công. Như vậy lấy thiên địa linh vật đặc tính, một khi chân chính có được long mạch, vậy hắn tương lai đường không dám tưởng tượng. Một người trong đó kinh ngạc nói. Một chút bản không có xuất hiện thân ảnh mộ bia, nghe nói đoạn văn này sau chậm rãi nổi lên bóng người. Phần lớn trước mộ bia đều đứng lần lượt từng thân ảnh. Tại tổ long mộ táng đều chính là long tộc thân phận cực cao tiền bối. Đồng thời thân phận cùng huyết mạch đều cực kỳ cường hãn cùng bá đạo. Nếu là có thể thu hoạch được trong đó bất luận một vị nào truyền thừa, kia cũng là phản cổ cấp bậc tồn tại, chỉ là đáng tiếc ta xương rồng cũng tặng cho trước đó cái kia tiểu oa nhi. Kẻ này linh thể chính là hình rồng, tiềm lực không so với lúc trước cái tiểu oa nhi chênh lệch. Thái hư thở dài một hơi tiếc hận nói, trong miệng hắn tiểu oa nhi chính là Tử Nghiên, khụ khụ, ta chính là Lục Dực Ma Long, tiểu huynh đệ có thể nguyện ý làm ta đệ tử, tiếp nhận truyền thừa của ta. Giờ phút này một đạo mộ bia phía trên, một cái lão giả thân hình chậm rãi dâng lên a, thân hình nhất chuyển, hóa thành một tôn khổng lồ Lục Dực Ma Long. Sáu cái khổng lồ cánh chim có thể nói là che khuất bầu trời. Hình thể so với Long Ý càng thêm khổng lồ, càng thêm bá khí, hắn vượt lên trước giống như nói với Long Ý, sợ người khác đoạt tại hắn đằng trước, ta chính là chết đi linh long, tiểu huynh đệ có thể nguyện ý làm đệ tử của ta. Ta tuyệt không so vừa rồi lão đầu kia chênh lệch. Trên bầu trời, một đạo tử khí lượn lờ mà lên, hóa thành một đầu trăm trượng long thân, rồng trên lưng che kín vảy tím. Nhìn cũng là vô cùng bá khí, chương 1072, ngươi có tiếp hay không có ta? Ta nói Tử Long, ngươi cũng đừng cùng ta đoạt, ngươi có thể quên ngươi khi còn sống thế nhưng là bại tướng dưới tay ta. Sở dĩ tiểu huynh đệ vẫn là tuyển ta tương đối phù hợp. Vừa mới nguyên bản khuyên Long Ý rời đi thanh âm đã biến thành một trận tranh đoạt. Tổ Long mộ táng là Long tộc lão tổ sinh mạng kết thúc về sau kéo dài một mảnh cùng loại tinh thần. Không gian. Những này lúc còn sống thiên phú dị bẩm tu vi cực cao các lão tổ ở đây chờ đợi thiên phú tuyệt hảo. Hậu bối tiến đến, sau đó truyền thừa từ thân huyết mạch, làm phải tự mình huyết mạch có thể kéo dài phát triển tiếp. Đương nhiên lựa chọn một tên tư chất càng tốt huyết mạch người thừa kế. Như vậy huyết mạch có thể phát dương quang đại khả năng liền càng cao. Mà Long Ý xuất hiện, bản thân hắn thuộc tại thiên địa linh vật, chỉ là bản thể lại là long hình, liền như là một tờ giấy trắng. Không có bất kỳ cái gì tự thân huyết mạch, nếu là có thể truyền thừa bọn hắn trong đó một cái huyết mạch. Cái kia tất khi là có thể 100% tiếp nhận huyết mạch truyền thừa. Bởi vì linh vật thể chất, nói không chừng còn có thể triệt để kích hoạt huyết mạch. Đem huyết mạch lại lần nữa tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn. Theo từng đạo thanh âm không ngừng truyền ra, Long Ý thân hình một lần nữa hóa thành hình người, trên mặt biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Hắn cho tới bây giờ đến tổ long mộ táng đến hiện tại một câu đều chưa nói qua. Giờ phút này muốn Long Ý làm đệ tử tối thiểu có vài chục cái long tộc lão tổ. Khiến cho Long Ý khó xử gãi đầu một cái. Chẳng biết như thế nào cho phải. Các vị tiền bối, vãn bối thực sự chẳng biết nên lựa chọn như thế nào. Từng đạo thanh âm để Long Ý buồn sứt đầu mẻ chán. Vừa mới những người này còn ghét bỏ chính mình. Muốn hắn nhanh chóng rời đi. Hiện tại đúng là tranh nhau chen lấn muốn hắn. Thời gian ngắn ngủi, địa vị chuyển đổi cũng quá nhanh đi. Ta xương rồng đã bị kế thừa, sở dĩ ta đến nói câu công đạo đi. Thái Hư giờ phút này chậm rãi mở miệng, mọi người cũng đình chỉ tranh luận. Có thể nhìn ra được, Thái Hư tại Long tộc lão tổ ở trong cũng là một cái địa vị cực cao tồn tại. Theo hắn mở miệng, tất cả mọi người nhìn về phía hắn nơi này. Tiểu tử, ngươi làm là một đạo thiên địa linh vật, từ thành hình đến trưởng thành, từng bước một đi cho tới bây giờ cũng phi thường không dễ dàng. Lần này lựa chọn đối với ngươi mà nói là một lần thoát thai hoán cốt cơ hội. Ngươi có lẽ có chỗ không biết, thiên địa linh vật có thể thành linh vốn cũng không dễ. Tại ngưng tụ hình người, giống người đồng dạng tu luyện, cuối cùng sẽ gặp phải bình cảnh. Đây cũng là thuộc về bản thân ngươi nên có kiếp nạn. Ngươi bản sinh thiên địa, cũng chung quy muốn trở về thiên địa. Nếu là lần này ngươi không thể ngưng tụ một bộ máu thân, chỉ sợ thực lực của ngươi cũng liền dừng bước nơi này. Làm không tốt còn sẽ gặp phải linh kiếp, đến lúc đó chính là ngươi trở về thiên địa thời điểm. Hồn linh tán đi, Thái Hư một mặt nặng nề cho Long Ý giải thích nói. Điểm này Long Ý cũng không hiểu biết, bao quát Tiêu Viêm cũng chẳng biết. Long Ý là rất cường đại, có thể tự động hấp thu lôi đình đến tăng cường thực lực bản thân. Đồng thời cũng sinh ra tại trên lôi hải, hắn bản không có hồn phách, nhưng năm này tháng nọ lại làm cho hắn có một tia linh. Thái Hư lời nói là thật là giả không cần đi suy tính. Từ thời kỳ viễn cổ tồn tại đến hiện tại người, không cần thiết cũng không lý tới từ lừa hắn. Long Ý cũng càng sẽ không đi ngờ vực vô căn cứ Thái Hư nói tới là thật hay không. Ta cuối cùng sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa à, thế nhưng là ta không muốn chết. Ta còn có cha, ta có thân nhân, ta muốn bảo vệ cha, còn có các huynh đệ của ta, sở dĩ ta không thể chết. Long Ý nói xong lời cuối cùng, ánh mắt có một nháy mắt phiêu hốt, chợt ngưng tụ thành một loại kiên nghị, sau đó nghiêm nghị nói, bất quá tiểu tử ngươi rất may mắn, không phải tất cả linh vật đều có thể đủ cho mình tái tạo một cái chân chính nhục thân. Bây giờ ở đây đều là ta Long tộc mạnh nhất tiên tổ chờ ngươi kế thừa huyết mạch. Lựa chọn của ngươi có rất nhiều, lấy thiên phú của ngươi cùng thể chất, ngươi có thể tiếp nhận nơi này bất luận một vị nào Long tộc lão tổ huyết mạch. Không có bất luận cái gì hạn chế, chỉ là đáng tiếc ta đã có người thừa kế, sở dĩ ngươi nhất định phải tại cái này đông đảo lão tổ ở trong tuyển một tên lão tổ kế thừa huyết mạch của hắn, sau đó chúc ngươi tái tạo nhục thân, thành vì chân chính Long tộc huyết mạch. Thái Hư chậm rãi mở miệng, Long Ý cũng là không ngừng tại các vị lão tổ quanh quẩn ở giữa. Mỗi cái Long tộc lão tổ đều các hiền thần thông đều là bá khí lộ ra ngoài. Giống như tuyển ai cũng không quá phù hợp, vậy thì để Long Ý rất xoắn suýt. Đa tạ tiền bối giải hoặc, thế nhưng là vãn bối vẫn là chẳng biết nên lựa chọn như thế nào. Thái Hư mấy lời nói, Long Ý cũng là cung kính ôm quyền hồi đáp. Thái Hư nhìn thoáng qua đông đảo Long tộc lão tổ, nếu là nhất định phải nói ai huyết mạch càng mạnh, kỳ thật cũng không có một cái chính xác kết luận, phần lớn ước định cũng là nhìn khi còn sống chỗ đạt tới cấp độ đến định. Bất quá thực lực cũng không thể hoàn toàn chứng minh huyết mạch mạnh hơn không mạnh. Ta cảm nhận được thân thể ngươi tự mang lôi điện. Đã như vậy, ngược lại là có thể căn cứ ngươi tự thân đặc điểm tới chọn. Vạn quân lôi long, ngươi nhìn cái này đồ nhi ngươi có thu hay không? Thái Hư nói, chính là quay đầu nhìn về phía một bên, toàn thân u ám cự long, toàn thân điện mang không ngừng lấp lóe, tản ra một loại hủy diệt tính. Ta tự nhiên là nguyện ý, liền nhìn tiểu oa nhi này có thể nguyện ý. Vạn quân lôi long lão tổ cười nói, bởi vì vạn quân lôi long tại tổ long bên trong thực lực xếp hạng cũng không gần phía trước. Sở dĩ cũng một mực không nói gì. Này này, Thái Hư, như thế tốt người kế tục, làm sao lại dạng này lỗ mãng quyết định đâu? Một bên khác một vị Long tộc lão tổ lập tức không vui. Nơi này mỗi cái lão tổ đều hy vọng chính mình huyết mạch có thể có tốt tư chất người truyền thừa. Tiếp, giống Long Ý dạng này quả thực chính là đỉnh tiêm người kế tục. Cái này mấy tên lão tổ hiển nhiên cũng không muốn chắp tay nhường cho người. Thái Hư thấy có người phản đối, vỗ tay một cái. Đối với Long Ý nháy mắt, chính là để Long Ý chính mình lựa chọn. Tiểu Hoa Nhi, nếu là truyền thừa ta Kim Xương Linh Long, ta sẽ ban cho ngươi thánh giai đấu kỹ, còn có một bộ vực giai đấu kỹ, mà lại chí ít để thực lực của ngươi lại lần nữa đề cao một cái cấp độ. Tiểu Hoa Nhi, ta lục dực ma long cho ngươi không chỉ có cho ngươi thánh giai đấu kỹ, trả lại cho ngươi ta một mình sáng tạo lục dực ma công. Ta toàn bộ dốc túi tướng thủ, liên tiếp phong phú điều kiện. Cái này lập tức để Long Ý càng thêm làm khó, cười khổ chẳng biết như thế nào cho phải, khụ khụ, nhưng vào lúc này một tiếng ho khan, còn tại trò chuyện mọi người lập tức đình chỉ lời nói. Ánh mắt lộ ra kính sợ. Giờ phút này một khối màu đen mộ bia, một đạo khói đen dâng lên ngưng tụ thành một thân ảnh. Từng cái Long tộc lão tổ sắc mặt đều là nhất biến. Có chút ngưng trọng kính sợ nhìn xem đạo thân ảnh này. Các vị, không bằng để cho ta tới nói hai câu như thế nào? Lúc này xuất hiện bóng đen nhìn một vòng bốn phía Long tộc lão tổ. Chậm rãi nói, lời của hắn rơi xuống về sau ngoài ý muốn không có một đạo phản bác thanh âm. Long ý cũng nhìn về phía bóng đen này, ánh mắt nhìn thấy bóng đen dưới chân màu đen mộ bia. Long ý lập tức nhớ tới đây trước đó Long Hoàng bàn giao. Nhớ lấy, không thể đi đụng vào màu đen mộ bia. Nghĩ đến nơi đây, Long ý nhìn xem bóng đen khẽ chau mày. Hoàn toàn chính xác cảm giác bóng đen này không giống như là cái gì loại lương thiện. Tiểu Hoa Nhi, truyền thừa của ta ngươi có tiếp hay không? Bóng đen ánh mắt nhìn về phía Long ý, mới mở miệng chính là hết sức bá khí, một loại không cho cự tuyệt giọng điệu, khiến cho Long ý khẽ giật mình. Bóng đen này thật không đơn giản. Chương 1073, Long ý bái sư bối. Ta có thể lựa chọn không sao? Long ý cũng không chút nghĩ ngợi chính là nói thẳng. Sau khi nói xong, tất cả Long tộc lão tổ cơ hồ là cùng nhau dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Long ý. Liền ngay cả bóng đen đều là khẽ giật mình. Khả năng hắn cũng không nghĩ tới Long ý cự tuyệt sẽ như thế dứt khoát. Tiểu Hoa Nhi, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Ta đen thần Long truyền thừa. Có thể là người khác nghĩ cũng nghĩ không đến. Ngươi dĩ nhiên cự tuyệt. Bóng đen nói xong, hắc khí lượn lờ lên không. Hóa thành một đạo bóng đen to lớn. Bóng đen cực lớn đến một loại dọa người tình trạng. Khiến cho cái khác lão tổ bản thể dĩ nhiên lộ ra như là ấu tử. Bóng đen phía trên, một đôi tinh hồng chi nhãn. Như là trong đêm tối hai ngọn địa ngục hỏa, ta trừ Hắc Long Vương cái tên này bên ngoài, còn có một cái tên, gọi Trúc Cửu Âm. Nói đến Trúc Cửu Âm ba chữ này thời điểm, cái khác Long tộc lão tổ là thở mạnh cũng không dám. Cái tên này tại Long tộc đều là thần bí cùng mịt mờ. Có rất ít người sẽ đề cập, đã kiêng kỵ cũng sợ hãi. Bình thường người nghe nói cái tên này về sau, đều sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng mà Long ý thì là một mặt chất phác. Hoàn toàn không biết nguyên cớ, Trúc Cửu Âm cái danh này có lẽ rất lớn, nhưng là Long ý cũng chưa nghe nói qua a. Biểu hiện cũng tự nhiên cực kỳ chấn định, nhìn xem không có bất kỳ cái gì biểu lộ Long ý. Bóng đen sững sờ a, tiểu tử này phản ứng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chính mình khi nào bị như thế khinh miệt qua a, quả thực quá vũ nhục người. Người tiểu tử này, hẳn là ngay cả Trúc Cửu Âm cái tên này cũng không từng nghe nói qua sao. Bóng đen bất đắc dĩ đến cực điểm, Long ý lại là nghiêm túc nhẹ gật đầu, bóng đen thật sâu thở dài một hơi, vậy ngươi nói cho ta, ngươi vì sao không tuyển chọn ta nguyên nhân? Bóng đen có chút im lặng, ngẩn người mới hỏi thăm đến Long ý ngược lại là thật thà gãi đầu một cái, đối mặt hỏi thăm cũng là nói thẳng ra nguyên nhân, Long Hoàng nói màu đen mộ bia không thể đụng vào, sở dĩ ta không thể lựa chọn tiền bối, Long ý hàm hàm nói. Bóng đen nghe xong kém chút không có tức giận thổ huyết. Nháy mắt biến sắc, chính là đưa tay chộp một cái. Long Thế Thiên dĩ nhiên trực tiếp bị bắt vào tổ long mộ táng. Tiểu tử thối, người đã nói với hắn màu đen mộ bia không thể đụng vào. Bóng đen trực tiếp chỉ vào Long Thế Thiên mắng. Long Thế Thiên một mặt ngốc trệ, nhìn xem cái này nến liền âm trực tiếp bị hù quỳ xuống lại. Hoàn toàn không có trong bình thường làm bộ tộc hoàng uy nghiêm. Nhìn xem bốn phía cơ hồ Long tộc lão tổ tất cả đều xuất hiện. Một mặt hoảng sợ, thân thể đều có chút run rẩy. Lão tổ, vãn bối không dám, ta chỉ là lo lắng tiểu tử này quấy rầy đến ngươi. Cho nên mới nhắc nhở một câu, Long Thế Thiên lập tức rung động chậm rãi nói. Long Thế Thiên tại Long tộc cho dù bây giờ là Long Hoàng. Nhưng ở những này Long tộc lão tổ trước mặt hắn cũng chỉ là tiểu bối. Mà lại thực lực cũng không bằng người ta. Nếu như không có những lão tổ này cũng sẽ không có hiện tại Long tộc. Ta muốn đem huyết mạch của ta truyền thừa cho tiểu tử này. Ngươi đi cùng hắn hào hào nói một chút. Hắc Long Vương giận không chỗ phát tiết nói. Long Thế Thiên cái này mới phản ứng được. Nhìn về phía Long ý mặt cười khổ. Vốn cho là Long ý có thể có Long tộc lão tổ nguyện ý truyền thừa cùng hắn thế là tốt rồi. Dưới mắt đúng là nhiều như vậy Long tộc lão tổ tranh nhau chen lấn muốn đoạt lấy. Càng kinh khủng chính là... Hắc Long Vương tại tổ long mộ táng bên trong có thể nói là địa vị cao nhất. Long tộc vạn năm bên trong tiểu bối bên trong cũng không từng thu hoạch được truyền thừa. Không nghĩ tới Long ý xuất hiện dĩ nhiên đưa tới như thế lớn oanh động. Cái này khiến Long Thế Thiên trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. Long Thế Thiên lúc này mới đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía Long Ý, cười khổ một cái, Long Ý huynh, Hắc Long lão tổ đã nhìn chúng ngươi, cái này truyền thừa ngươi liền đón lấy đi, cũng không biết tiểu tử ngươi là đi cái gì tốt vận. Ngay cả Hắc Long lão tổ đều đối với ngươi mắt khác đối đãi. Long Thế Thiên chậm rãi nói, Long Ý ngẩn người, Thế Thiên huynh vừa mới không phải mới từng nói với ta không thể đụng vào màu đen mộ bia sao? Long Ý có chút không hiểu, vừa mới cũng còn ngàn dặn dò, hiện tại lại để cho Long Ý tiếp nhận, thực sự là rất xin lỗi, là mắt của ta vụng đánh giá thấp Long Ý huynh thiên phú. Nếu là có thể được Hắc Long lão tổ truyền thừa, Long Ý huynh chắc chắn tiền đồ vô lượng. Long Thế Thiên tựa hồ cũng có chút hưng phấn, Long Ý duy tư một chút mới gật gật đầu, nguyên lai là bởi vì là màu đen mộ bia lão tổ là ngưu bức nhất một cái, cho nên mới để hắn không cho quấy rầy. Hiện tại Hắc Long lão tổ lại là muốn thu hắn làm đồ. Vượt ra khỏi Long Thế Thiên ngoài ý liệu, cũng vượt ra khỏi cái khác Long tộc lão tổ ngoài ý muốn. Ha ha, tiểu tử, hiện tại ngươi có thể nguyện ý thành vì đệ tử của ta, làm người thừa kế của ta. Hắc Long lão tổ thấy Long Ý một mặt thật thà bộ dáng, liền thoải mái cười to nói, ánh mắt nhìn về phía Long Ý, hắn cái này đồ nhi không khỏi quá thành thật. Long Ý biểu lộ vẫn như cũ tương đối bình thản, luôn có một loại bức lương làm kỹ nữ cảm giác, tiền bối kia có cái gì đặc biệt chỗ hơn người a? Những tiền bối kia đều có thể cho ta vực giai đấu kỹ, tiền bối kia có thể cho ta cái gì đâu? Long Ý ngược lại là không chút hoang mang, hắn cũng còn không biết cái này Hắc Long vương mạnh đến mức nào, cũng không có cảm thấy không phải hắn không thể, ngược lại là còn xem trước một chút Hắc Long vương cái này bên cạnh điều kiện như thế nào. Nơi này có nhiều như vậy Long tộc lão tổ, coi như Hắc Long vương không cần Long Ý, còn nhiều Long tộc lão tổ mạnh lấy muốn hắn. Tiểu tử ngươi đến cũng không ngốc, còn hiểu bàn điều kiện. Hắc Long lão tổ ngược lại cũng không có để ý Long Ý lời nói, ngược lại là cười hắc hắc, dù sao ở cái loạn thế này, cơ linh một điểm ngược lại là chuyện tốt. Ta mở mắt minh, nhắm mắt ban ngày, hấp khí thành lạnh, hơi thở thành lửa, có thể nuốt vạn vật cho mình dùng. Hắc Long hội chậm rãi nói, lời nói ở giữa tự nhiên có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Ngạo thế quần hùng tự nhiên không đáng kể. Hắc Long vương bản thể dựng ngược lơ lửng giữa không trung, hai mắt trong lúc triển khai, thiên địa nháy mắt biến sắc một đen một trắng, một cái hàn khí, một cái sóng nhiệt, ngược lại là hiển đến vô cùng huyễn khốc, không có vực giai đấu kỹ. Long Ý chật chật miệng, Hắc Long vương vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực, dĩ nhiên trực tiếp bị Long Ý cho không để ý đến. Năng lực này tại Long Ý trong ý thức còn không bằng một cái vực giai đấu kỹ. Hắc Long vương là tức đến gần thổ huyết a, người tiểu tử này là thật ngốc hay là giả ngốc? Hả, ta năng lực này, so cái gì vực giai đấu kỹ cường đại tại đi nơi nào? Người muốn vực giai đấu kỹ ta cũng có, hiện tại có thể hài lòng. Hắc Long vương cảm giác bị vũ nhục trí thông minh, cuối cùng cũng đành phải bất đắc dĩ đáp ứng Long Ý vực giai đấu kỹ. Long Ý suy tư một chút, đúng vậy, còn suy tư một chút. Hắc Long vương quả thực muốn núi lửa bạo phát. Uy, tiểu tử ngươi, ngươi có phải hay không quá phận một chút? Hắc Long vương trực tiếp cả giận nói, liền ngay cả cái khác Long tộc lão tổ thấy thế cũng là cười khổ. Hắc Long vương chỉ sợ là cả đời này đến nay lần thứ nhất bị đối xử như thế, bị người không nhìn ghét bỏ. Vậy được rồi, tiền bối, ta nguyện ý trở thành truyền thừa của ngươi. Người sư phụ ở trên thụ đồ nhi cúi đầu. Long Ý nhìn thấy Hắc Long vương giống như tức giận, nhún vai, trực tiếp quỳ xuống lại, đi bái sư lễ. Hắc Long lão tổ nhìn xem quỳ lại ở trước mặt hắn Long Ý, biểu hiện trên mặt run rẩy, làm sao làm giống như thua thiệt chính là tiểu tử này. Đi xong bái sư lễ, Hắc Long vương tay áo vung lên, một cỗ lực lượng đem Long Ý đỡ dậy lên. Tất cả Long tộc lão tổ đều nhìn một màn này, Long Thế Thiên cũng là ở một bên đứng lặng quan sát. Hắc Long vương có người thừa kế, đối với tổ long mộ táng thế nhưng là một kiện đại sự. Hắc Long vương truyền thừa lại xuất hiện, như vậy từ đây trên đời liền sẽ lại nhiều một tên siêu cấp cường giả. Chương 1074, Trúc Cửu âm ý từ kế thừa Hắc Long vương truyền thừa về sau, như vậy cũng đem thuộc về Long tộc một thành viên, từ đây Long tộc cũng sẽ nhiều một tên cường giả, đối với Long tộc tương lai phát triển tự nhiên là có lợi không tệ. Long tộc hiện tại thiếu chính là huyết mạch, hướng Long Thế Thiên dạng này 9 sao hậu kỳ, tại viễn cổ đấu đế đại lục có thể tính không được cái gì. Mà trước đó Tiêu Viêm cứu nữ hài, hiện tại đã là nữ tử, cũng là Long tộc lão tổ một trong, nếu là có đầy đủ thời gian được để khôi phục, lấy thực lực của nàng tọa trấn long tộc không người dám phạm. Long Thế Thiên đã quyết định đi theo Tiêu Viêm, như vậy long tộc nhất định phải có coi là thực lực mạnh cao thủ thủ hộ. Để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng sẽ không có vấn đề gì. Trúc Cửu Âm, huyết mạch chỉ có thể đơn truyền, cho dù là dòng dõi cũng là không cách nào kế thừa huyết mạch. Sở dĩ, Trúc Cửu Âm, chỉ có một cái, là độc nhất vô nhị huyết mạch. Hiện tại, ta đem huyết mạch truyền thụ cho ngươi, đồng thời ngươi cũng phải nhận Trúc Cửu Âm trách nhiệm, ngươi có bằng lòng hay không? Hắc Long Vương nhìn xem Long Ý chậm rãi nói, Trúc Cửu Âm trách nhiệm, là cái gì? Long Ý không hiểu hỏi, Hắc Long Vương lập tức cười một tiếng, hiện tại đối với ngươi mà nói còn quá mức xa xôi. Chờ ngươi đến ngày đó, phát triển đến tầng thứ cao hơn, ngươi tự nhiên liền sẽ minh bạch, cũng tự nhiên sẽ có năng lực đi gánh chịu phần này trách nhiệm. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta liền có thể, ta liền sẽ đem Trúc Cửu Âm huyết mạch truyền cho ngươi. Hắc Long Vương chậm rãi nói, Long Ý trầm ngâm sau một lát, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mặc dù Long Ý không quá minh bạch Trúc Cửu Âm trách nhiệm, nhưng đã Hắc Long Vương đều nói như vậy, Long Ý chính là đáp ứng xuống. Tốt, đã như vậy, cái kia vừa bắt đầu truyền thừa của ta đi. Thế Thiên, vì sao để ngươi không nên quấy rầy ta? Phải cùng cái này truyền thừa có 89/10 quan hệ. Bởi vì truyền thừa của ta, so cái khác lão tổ truyền thừa khó hơn 100 lần. Nếu là ngươi không tiếp nổi, liền sẽ chết, nhưng ngươi hiện tại đã không có lựa chọn quyền lực. Ngươi đã đáp ứng ta. Hắc Long Vương lộ ra một tiếng cười gian. Long Ý nhướng mày, luôn cảm giác bị lão hồ ly tính kế. Ta đã lựa chọn ngươi, ta liền sẽ không lùi bước. Cha như thế, ta cũng là như thế. Tới đi, lúc đầu Hắc Long Vương coi là Long Ý nghe hắn lời nói sau sẽ có chút lùi bước. Nhưng ngoài ý liệu là, Long Ý biểu hiện rất kiên nghị, ngược lại để Hắc Long Vương sinh lòng ý mừng. Yên tâm đi, truyền thừa coi như thất bại, ta cũng sẽ bảo đảm ngươi một mạng. Thoát thai hoán cốt thống khổ ngươi nếu là kiên trì nổi. Tương lai ngươi tiền đồ vô lượng, ngươi sẽ cảm kích ta. Hắc Long Vương vừa cười vừa nói. Long Ý gật gật đầu. Long Thế Thiên nhìn thấy tình hình này không hiểu có chút hưng phấn. Hắc Long Vương chợt tay áo vung lên. Một bộ quái vật khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Một tôn sâm sâm bạch cốt, sắp xếp xương sườn đâm hướng phía hắc ám chỗ sâu kéo dài vô hạn mà đi. Xương rồng bên trong, một đoàn máu đen chậm rãi bay xuống, lơ lửng tại Long Ý trước mặt, nuốt vào nó, Hắc Long Vương nói, Long Ý gật đầu, chính là há miệng đem máu đen hút vào thể nội, máu đen vừa vào thể, Long Ý chính là cảm giác thần hồn chấn động, cái này chấn động phía dưới phảng phất linh hồn đều muốn bị kéo ra khỏi bên ngoài cơ thể. Một loại đến tự linh hồn kịch liệt đau nhức lập tức để Long Ý não hải cứng đờ. Chợt chính là thất khiếu chảy máu, Long Ý hóa thành bản thể. Kim sắc long thân đúng là bắt đầu nát giữa, chợt Long Ý phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết, mọi người có chút đau lòng nhìn xem Long Ý, gọi hắn như thế phảng phất đều có thể cảm nhận được Long Ý thời khắc này thống khổ. Hắc Long Vương đối với Long Ý khoát tay, trực tiếp đem hắn lột ra rút xương, đem Long Ý xương cốt toàn bộ rút ra, Long Ý hóa thành một đoàn thần hồn, đem Long Ý nhục thể hoàn toàn bóc ra. Liền dẫn dắt đến Long Ý thần hồn tiến vào Trúc Cửu Âm bộ kia khổng lồ không này xương rồng. Có thể thành công hay không? Liền nhìn giờ khắc này, chịu đựng tiểu tử, Hắc Long Vương có chút trầm ngâm, chậm rãi đưa tay, đem Long Ý thần hồn thuận theo to lớn xương rồng lan tràn mà đi. Long Ý thần hồn tại cái này khổng lồ xương rồng phía dưới liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Khí tức lập tức liền mất tinh thần xuống đến, bất quá trước đó nuốt xuống máu đen. Giờ phút này huyết mạch năng lực bắt đầu tán phát ra. Điên cuồng tuôn hướng Long Ý thần hồn. Chỉ là một lát, xương rồng liền hiện ra càng ngày càng nhiều máu đen. Máu đen hóa thành sợi tơ, không ngừng tại xương rồng ở giữa xen lẫn. Nguyên bản xâm trắng khung xương lại bắt đầu xuất hiện huyết nhục. Cái này, tiểu tử này dĩ nhiên 100% dung hợp huyết mạch. Hắc Long Vương giờ phút này toàn thân đều là một A. Khó có thể tin nhìn xem giữa không trung bộ này to lớn xương rồng đã bắt đầu tại sinh trưởng huyết. Nhục, nguyên bản còn lo lắng Long Ý có thể hay không cùng huyết mạch của hắn tướng xứng đôi vấn đề dây dưa. Liền sợ sinh ra cái gì nguy hiểm, nhưng giờ phút này Long Ý thần hồn hiển nhiên sinh ra là thuộc về bộ này xương rồng. Dung hợp trình độ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thành công, một đám long tộc lão tổ đều là khiếp sợ không thôi. Nói đến long tộc truyền thừa, đều là sẽ đối mặt huyết mạch tẩy lễ hoặc là hoán cốt thống khổ. Gánh chịu thống khổ như vậy về sau chính là còn có phải chăng phù hợp phong hiểm. Đây cũng là thời khắc nguy hiểm nhất, Long Ý kinh lịch hai cái trước, nhưng đằng sau vốn nên là nguy hiểm nhất, thế mà thuận lợi không thể tải thuận lợi vượt qua. Nếu là bình thường Long tộc huyết mạch cũng còn tốt, có thể Long Ý truyền thừa chính là trúc cửu âm A. Hắc Long Vương huyết mạch, đây là Long tộc mạnh nhất huyết mạch, có 102, thế mà liền dễ dàng như vậy thành công, cho dù hắn là thiên địa linh vật, cái này 100% huyết mạch dung hợp cũng quá mức kinh khủng. Ta nhớ được ta tiếp nhận trúc cửu âm truyền thừa thời điểm cũng chỉ bất quá đạt đến 70% độ phù hợp, đã phi thường khủng bố. Kẻ này dĩ nhiên đạt đến 100%, có lẽ hắn có thể thật kích hoạt trúc cửu âm toàn bộ huyết mạch chi lực. Nếu là như vậy, đấu đế đại lục mảnh này giới không, tương lai liền liền có trung đẳng giới không tranh đoạt quyền. Hắc Long Vương nhìn xem không ngừng đan sen lấy huyết nhục xương rồng, không ngừng tán thán nói, nguyên bản khô cạn khô lâu, giờ khắc này ở máu đen không ngừng xen lẫn dưới, huyết nhục chính đang nhanh chóng trùng kiến, tốc độ nhìn cực nhanh, nhưng là cho dù lại nhanh, như thế khổng lồ hình thể, cho dù là có tốc độ như vậy, nhục thể muốn toàn bộ tái tạo hoàn thành cũng cần thời gian mấy chục năm. Long Thế Thiên cũng lập tức bái biệt tổ long mộ táng. Long huyết trì bên trong Long Ý thân hình còn đang không ngừng ngọ nguậy, mà Phong Bạo đám người thì là ở bên ngoài vì Long Ý lo âu. Thẳng đến Long Thế Thiên chậm rãi đi ra, tiểu tử này xem như được đại tạo hóa, đi thôi, trận này tạo hóa ít thì mấy chục năm, nhiều thì trăm năm, khoảng thời gian này các ngươi liền tại Long tộc nghỉ ngơi cho tốt đi. Thừa dịp lần cơ hội hào hào dạo chơi chúng ta Long tộc cũng tốt. Long Thế Thiên kêu gọi mọi người, lúc này, Khiếu Chiến cùng Long Ý đều đang tiến hành so thời gian hơi dài bế quan. Tiêu Viêm cũng là cần trăm năm, bây giờ khoảng cách huyết lang đến, còn có không đến 300 năm, trong khoảng thời gian này, mọi người đều là tại toàn lực tăng lên mình thực lực. Tại Long Thế Thiên dẫn dắt dưới, mọi người tại Long tộc tu luyện một đoạn thời gian, Phong Bảo, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh ba người thân ảnh đều là thường thường xuất hiện tại Long tộc võ đấu đường. Cùng những này 8 sao Long tộc chân chính giao thủ với nhau, nhờ vào đó không ngắn rèn luyện tự thân kỹ xảo chiến đấu. Chương 1075, chiến đấu huấn luyện luyện như thế. Cực lớn gia tăng mọi người trong thực chiến kỹ xảo, cũng làm cho ba người đầy đủ đi thích ứng mặt đối khác biệt địch nhân dùng khác biệt phương thức đi. Chiến đấu, Phong Bảo tại trong di tích thu hoạch được phong thuộc tính kiếm pháp. Cũng chính là cùng Phong Bảo trước đó đấu kỹ hỗ trợ lẫn nhau. Thánh giai đấu kỹ chiết dực chi vũ, nếu là phát huy đến đại thành, có thể đạt tới chuẩn vực giai đấu kỹ thực lực, cũng là cực kỳ cường hãn. Tăng cường rất nhiều Phong Bảo thực lực, chiết dực chi vũ chia làm 3 đoạn, bằng vào ta thực lực hôm nay chỉ có thể thi triển ra đoạn thứ nhất. Tại ta nguyên bản cơ sở bên trên tăng cường không ít. Phong Bảo tu luyện chiết dực chi vũ về sau có chút cảm ngộ. Hiện tại bộ kiếm pháp kia hoàn toàn phù hợp hắn 8 sao đấu đế thực lực. Tại Long tộc võ đấu đường bên trong, trải qua vô số lần thực chiến, Phong Bảo miễn cưỡng có thể thi triển ra 2 đoạn chiết dực chi vũ. Sức chiến đấu có thể nói là so trước đó đạt được càng lớn tăng lên. Tử ảnh tuyết mê điện ảnh tung đều là tương đối lớn phạm vi hình đấu kỹ, mà lần này tại di tích ảnh minh bên trong đoạt được đấu kỹ, thì là đem lực lượng tối đại hóa, tụ tập tại một trên đao, xưng là lưỡi đao mạt thánh giai đấu kỹ, cũng là theo lấy thực lực tăng lên. Này đấu kỹ hạn mức cao nhất cũng là có thể đạt tới chuẩn vực giai. Mặc kệ là Phong Bảo vẫn là Tử Ảnh, muốn đem hai người mới học đấu kỹ thi triển đến chuẩn vực giai cấp độ, chỉ sợ ít nhất cũng phải 9 sao đấu đế trở lên mới có thể làm được. Nam Nhĩ Minh lấy được vạn độc quyển bị Long Lân Vương bác bỏ. Sau đó một lần nữa đưa cho Nam Nhĩ Minh một chút thương pháp đấu kỹ cùng nhục thể công pháp. Nam Nhĩ Minh phòng ngự vẫn là quá kém. Sở dĩ khoảng thời gian này Long Lân Vương đều tại đốc thúc lấy Nam Nhĩ Minh tăng lên nhục thể năng lực kháng đòn, mặc dù hắn có hắc thần khải giáp bảo hộ, nhưng là tự thân lực phòng ngự không được, áo giáp cũng chỉ là một tầng xác không, tại Long tộc dạo chơi một thời gian cũng không bao lâu. Dù sao trong Long tộc tu luyện vẫn là không có tại Vũ Úy Phương Chu bên trong đế chi nguyên khí nồng đậm, Tiêu Viêm tại trước khi bế quan luyện hóa đầy đủ nồng đậm đế chi nguyên khí. Tại Long tộc ngây người có chừng thời gian 10 năm liền về tới Vô Úy Phương Chu phía trên. 8 sao sơ kỳ thực lực vẫn là yếu một chút, chỉ có Nam Nhĩ Minh thực lực đạt tới 8 sao trung kỳ. Theo thời gian không ngừng tới gần, muốn đối mặt càng mạnh đối thủ, mọi người cũng phải nhanh hơn tăng lên mình thực lực mới được. Trừ Khiếu Chiến cùng Long Ý đều tại bế quan bên ngoài. Hạ Tăng Huy lưu tại Long Tộc cùng Long Thế Thiên ôn chuyện. Phong Bảo, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Thanh Mộc Nhi bốn người thì ngồi giao Long Hào trở lại Vũ Úy Phương Chu phía trên. Nhìn thấy bốn người trở về, Trần Ni có chút kỳ quái, cùng nhau đi ra bảy người, làm sao lại trở về bốn cái, làm sao chỉ có bốn người các ngươi, những người khác đâu, xảy ra chuyện gì sao? Trần Ni có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, Khiếu Chiến cùng Long Ý tu được một trận đại tạo hóa. Bây giờ đều tại bế quan, cần thời gian có lẽ rất dài, chúng ta đợi không được lâu như vậy, cho nên chúng ta liền về tới trước. Nam Nhĩ Minh khoát tay áo nói. Trần Ni lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Tiêu Thiếu khoảng thời gian này tại bế quan, cũng không thể xảy ra điều gì nhiễu loạn. Bất quá những ngày qua, di tích bên trong ngược lại là rất yên tĩnh. Bất quá cùng so với trước kia nhiều một chút sinh khí. Trong nước biển lần lượt xuất hiện loài cá. Điều này cũng làm cho Phương Chu Thượng Hạng ăn người trên bàn cơm nhiều chút ngon miệng hải vị. Trải qua đầu bếp chi thủ sau dị thường mỹ vị, cảm giác cực mới mẻ. Lại nhiều bắt một chút đặt ở nuôi cá trong vạc quyển dưỡng. Trần Ni cùng Tịnh Vô Trần đã đạt tới 6 sao hậu kỳ có một ít thời gian. Vẫn tại không ngừng hấp thu đế chi nguyên khí. Hai người cũng rốt cục tại một đoạn thời gian trước đột phá đến 6 sao đỉnh phong. Bất quá khoảng cách 7 sao đầu đế còn có chênh lệch không nhỏ. Cho dù là Phương Chu bên trong đế chi nguyên khí so ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần. Nhưng là hấp thu quá nhiều về sau, cũng cần thời gian để tiêu hóa. Đột phá đỉnh phong về sau, hai người hấp thu đế chi nguyên khí tốc độ liền giảm chậm lại. Dù sao cần phải có nhất định quá trình, mới có thể tiếp tục kéo lên cao. Bốn người sau khi trở về liền cũng bắt đầu bế quan. Phương Chu bên trong cơ hồ tất cả mọi người đang điên cuồng tu luyện ở trong vượt qua phần lớn thời. Giờ mà Tiêu Viêm đã bắt đầu bát cấp thiên quyết tối trung tiến hóa. Nếu là có thể tiến hóa đến bát cấp thiên quyết hóa thiên quyết. Tiêu Viêm thực lực đem lại lần nữa hướng lên tăng lên một bước dài. Đang đánh lâu dài thời điểm sẽ không như vậy cố hết sức. Tiêu Viêm thể nội tất cả ba kỳ vật cộng lại đã có vài chục loại nhiều. Những năng lượng này cũng tại bát cấp thiên quyết chế hành hạ duy trì cân bằng. Nhưng cùng lúc dạng này năng lượng khổng lồ nếu là bát cấp thiên quyết không kịp thời tiến hóa. Không chỉ có không cách nào phát huy ra Tiêu Viêm thực lực chân chính. Hướng lên tăng lên tốc độ cũng sẽ chậm lại. Đáng sợ nhất là... Nếu là Tiêu Viêm thể nội ba kỳ vật một khi mất cân bằng, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Viêm đã đem mới lấy được ba kỳ vật luyện hóa hoàn thành. Giờ phút này đã bắt đầu chuẩn bị xung kích bát cấp thiên quyết cuối cùng nhất quyết hóa thiên quyết. Trạm lão, ta hiện tại xung kích hóa thiên quyết cơ hội thành công có mấy thành? Tiêu Viêm cũng không có lỗ mãng trực tiếp bắt đầu, mà là trước hỏi thăm Trạm lão, hóa thiên quyết đã là bát cấp thiên quyết cuối cùng nhất quyết. Tiêu Viêm vẫn còn có chút chột dạ. Chỉ có 5 thành nắm chắc, ba kỳ vật số lượng đều đã đầy đủ, bất quá cuối cùng nhất quyết so trước đó luyện hóa độ khó không chỉ 1-2 cái cấp độ. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Trạm lão thanh âm tại Tiêu Viêm bên tai chậm rãi vang lên. 5 thành sao, sao ta tưởng tượng bên trong muốn cao, đã như vậy, vậy ta liền thử một lần, nếu là thất bại, cùng lắm thì lại đến. Tiêu Viêm không nói nhiều nói, liền trực tiếp bắt đầu nếm thử đột phá bát cấp thiên quyết. Đọc ngantauyen.com/ Tiêu Viêm thể nội ba loại sức mạnh lại lần nữa bắt đầu táo động, ba loại sức mạnh lẫn nhau đan xen kẽ. Tiêu Viêm cẩn thận khống chế thể nội ba loại sức mạnh, bát cấp thiên quyết lại lần nữa bắt đầu hướng lên tăng lên. Xếp bằng ở trong phòng tu luyện, Tiêu Viêm không biết qua bao lâu liền hô hấp đều chậm rãi trở nên chậm lại, cuối cùng thậm chí liền hô hấp đều biến mất, phảng phất đã chết đi. Khí tức trên thân đã đang chậm rãi biến mất, thời gian mấy chục năm thoáng một cái đã qua, ngồi xếp bằng không nhúc nhích Tiêu Viêm bỗng nhiên mở mắt ra. Chợt thân bên trên tán phát ra một cỗ lạ lẫm mà dị thường khí tức bá đạo. Chỉ thấy Tiêu Viêm khẽ mở môi mỏng, phun ra một cái bạch khí, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Xem ra ta cái này vận khí coi như không tệ, cuối cùng là đột phá đến bát cấp thiên quyết cuối cùng nhất quyết hóa thiên quyết. Tiêu Viêm thần sắc lạnh nhạt, bây giờ lấy hắn một sao đấu tiên thực lực, theo bát cấp thiên quyết đột phá, cũng trở nên càng thêm có xâm lược tính, coi như cùng bình thường hai sao đấu tiên đối chiến nên vấn đề cũng không lớn. Chỉ là chẳng biết cái này đến tự trung đẳng giới không huyết thần giới người đến tột cùng thực lực. Như thế nào, Tiêu Viêm thế nhưng là không dám khinh thường, lần này bế quan, đem công pháp tiến hóa đến hóa thiên quyết chỉ là Tiêu Viêm một mục tiêu. Tiếp xuống liền nên tăng lên đấu kỹ, cũng theo Tiêu Viêm thực lực tăng lên, các phương diện đấu kỹ cũng phải theo kịp mới là. Chợt Tiêu Viêm liền cấp bách tiến vào tử thần hư linh tháp tầng thứ tư hư vô mộng ảo bên trong. Bắt đầu tính nhắm vào đối với mình đấu kỹ tiến hành tăng lên. Cùng huyết hoàng chiến đấu kết thúc về sau, không chỉ có là Tiêu Viêm, tất cả mọi người đang điên cuồng tu luyện, bởi vì bọn hắn cũng biết, càng nguy hiểm chiến tranh sắp xảy ra, tên địch nhân này so với huyết thần càng thêm khó đối phó. Sở dĩ bọn hắn nhất định trở nên càng mạnh mới được. Liền ngay cả lão đại Tiêu Viêm đều như thế cố gắng. Mọi người tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu, khiếu chiến còn tại thiên khiếu hổ tộc tiếp nhận truyền thừa. Mà Long Ý cũng tại tiếp nhận Hắc Long Vương truyền thừa. Chói mắt ở giữa, trăm năm như nước chảy, mà qua người như vậy, nhưng trăm năm trôi qua về sau, Vũ Ý Phương Chu nghênh đón mấy trận đế kiếp, Tịnh Vô Trần, Chân Ni, Lãng Thiên, Hỏa Ly, bốn người đều là tại cái này nồng đậm đế chi nguyên khí hạ tu luyện. Dùng ngắn ngủi trăm năm thời gian, bốn người đều đột phá đến bảy sao đấu đế. Cho dù bọn hắn ở vào ngàn trượng đáy biển sâu dưới, cũng không có ngăn cản đế kiếp đến, bất quá có Nam Nhĩ Minh, Phong Bảo, Thanh Mộc Nhi cùng Tử Ảnh ba tên tám sao đấu đế tại. Bốn người đế kiếp cũng đều thuận lợi vượt qua, Nam Nhĩ Minh dưới sự chỉ điểm của Long Lân Vương, tốc độ tu luyện so Phong Bảo, Tử Ảnh cùng Thanh Mộc Nhi càng nhanh, đã đột phá đến tám sao đấu đế hậu kỳ, nếu là Long Lân Vương xuất thủ, thực lực hẳn là có tám sao đỉnh phong hay là chuẩn chín sao thực lực. Bất quá Phong Bảo, Tử Ảnh, Thanh Mộc Nhi ba người thực lực mặc dù còn không có tăng lên đến tám sao trung kỳ, nhưng là khoảng cách tám sao trung kỳ cũng không xa. Tại dạng này đế chi nguyên khí dư giả hoàn cảnh hạ tiếp tục tu luyện xuống dưới, đột phá tám sao trung kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khoảng thời gian này, bốn người đều đem Tiêu Viêm cho bọn hắn ba kỳ vật hảo hảo suy nghĩ một phen. Có ba kỳ vật gia nhập, mọi người thực lực tự nhiên là như hổ thêm cánh, trở nên càng mạnh mấy phần. Lần này sắp xảy ra đại chiến mặc dù trong lòng mọi người cũng nắm chắc, lấy bọn hắn lúc này thực lực căn bản không giúp đỡ được cái gì, nhưng là vô luận như thế nào cũng phải không ngừng mạnh lên mới được. Tính toán, hẳn là còn có 100 năm, bọn hắn liền muốn tới đi. Tại hư vô mộng ảo bên trong Tiêu Viêm, đã tu luyện chẳng biết bao nhiêu năm tháng, không có dừng lại nghỉ ngơi qua một khắc, vẫn luôn đang điên cuồng tu luyện, không ngừng tăng lên chính mình đấu kỹ, đại thiên tạo hóa trưởng. Hoàng Tuyền ba kiện bộ, tại hư vô mộng ảo vô số lần hoàn thiện bên trong, cũng là đem tăng lên tới thánh giai đấu kỹ, nhưng Tiêu Viêm còn muốn tiếp tục đi lên tăng lên, lại phát hiện tựa như là đã đến cực hạn, không cách nào tại tiếp tục đi lên tăng lên, thiên xích vô ảnh đã đạt đến vực giai đấu kỹ, sở dĩ tiếp tục tăng lên không gian cũng không lớn, trước đó hấp thu hết quỷ linh, đồng thời vận chuyển huyết linh quyết, tại xếp hạng thứ nhất tinh không chi nhãn dưới. Tiêu Viêm linh hồn chi lực cũng đạt tới thánh cảnh cấp độ. Bất quá Tiêu Viêm thánh cảnh còn chưa kịp hạ tăng huy thánh cảnh, nhưng là linh hồn chi lực đã đột phá đến thánh cảnh, cũng làm cho Tiêu Viêm trên linh hồn chi lực có thể có càng nhiều hành động. Linh hồn cối xay cùng Thương Khung Hàn cũng tại tử thần hư linh tháp tầng thứ tư hư vô mộng ảo bên trong tăng lên tới thánh giai, nhưng Tiêu Viêm có thể đem ra được chỉ có hai cái này linh hồn đấu kỹ. Bất quá đối với Tiêu Viêm đến nói đã là đủ. Kỹ năng quá nhiều lại không tinh có đôi khi cũng không phải là chuyện gì tốt. Hai cái linh hồn đấu kỹ Tiêu Viêm đã là thỏa mãn. Đi qua thời gian lâu như vậy, cũng không biết mọi người tu luyện ra sao. Tiêu Viêm lần này bế quan, cơ hồ là đem mình có thể tăng lên đều tăng lên tới cực hạn. Tại hắn tất cả phạm vi năng lực bên trong có thể đem thực lực tăng lên tới cao nhất. Muốn đột phá một sao đấu tiên trung kỳ đều cực kỳ khó khăn. Sở dĩ Tiêu Viêm cũng không có nghĩ qua trong thời gian ngắn ngủi như thế có thể xông phá một sao. Trung kỳ, Tiêu Viêm từ tử thần hư linh tháp bên trong ra, lúc này mới chú ý tới mình trên người mùi vị khác thường. Dù sao 100 năm không có tắm rửa, mùi vị kia cũng không tốt thụ, tại lúc tu luyện còn không có chú ý tới, một rảnh rỗi cái kia khó ngửi hương vị liền chạy ra ngoài. Tiêu Viêm ngửi ngửi không tự chủ nhíu mày, vẫn là tắm trước đi, Tiêu Viêm dọn dẹp chính mình. Đổi thân sạch sẽ y phục, cái này mới xuất hiện tại trước mắt mọi người. Thanh Mộc Nhi nhìn xem Tiêu Viêm xuất quan, lập tức cao hứng đánh tới. Chương 1076, tiến về dược viên tên nhóc lừa đảo ngươi có thể tính xuất quan. Ta cùng Chân Ni tỷ đều nhanh nhàm chán chết rồi. Thanh Mộc Nhi lẩm bẩm, Chân Ni cũng dáng người Anna đi tới, nghe thấy được Thanh Mộc Nhi lời nói ngược lại để Chân Ni gương mặt đỏ lên. Tiêu Viêm mỉm cười vuốt vuốt Thanh Mộc Nhi đầu, chợt lần sau đem Chân Ni ôm vào trong ngực, một phen ngọt ngào về sau, mới chú ý tới người chung quanh một bộ ăn chẳng biết đã ăn bao nhiêu thức ăn cho chó một mặt ghét. Bỏ biểu lộ, xem ra lần này tất cả mọi người có không nhỏ tăng lên. Tiêu Viêm nhẹ nhõm cảm thụ một chút mọi người khí tức, lập tức trên mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ nói, liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, Tiêu Viêm phát hiện Khiếu Chiến, Long Ý cùng Hạ Tăng Huy đều không ở nơi này, hơi nghi hoặc một chút, bất quá lúc này, Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bảo đi tới, Tiêu Thiếu Thế nhưng là muốn hỏi Khiếu Chiến đám người đi hướng. Nam Nhĩ Minh nhìn ra Tiêu Viêm suy nghĩ trong lòng, chủ động cho Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm nghe xong gật gật đầu, Khiếu Chiến cùng Long Ý lần này thế nhưng là được đại tạo hóa. Khiếu Chiến còn tại Thiên Khiếu hổ tộc trong di tích, Long Ý thì tại Long tộc Long huyết trì tiếp nhận huyết mạch truyền thừa. Đều đã qua 100 năm thời gian, tạm thời không có thu được hai người tin tức, chắc hẳn hai người cũng còn chưa xuất quan. Nam Nhĩ Minh chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe được hai người tạo hóa bất phàm, cũng vì Khiếu Chiến cùng Long Ý cảm thấy cao hứng. Chờ một chút, Khiếu Chiến tựa hồ xuất quan, hắn truyền tin cho ta. Phong Bảo ở phía sau kinh nghi một tiếng nói, vậy thì xuất quan a, vậy liền đi đón hắn đi, cũng không biết tiểu tử này thực lực bây giờ trưởng thành đến mức nào. Tiêu Viêm khẽ cười nói, mọi người tốc độ phát triển cũng thật to vượt quá Tiêu Viêm đoán trước. Ngược lại để Tiêu Viêm vừa sợ lại thích, ngừng phía trên di tích 100 năm vô úy Phương Chu bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước chạy tới. Tiêu Viêm cẩn thận quan sát đến mảnh này trải qua 100 năm hải vực. Nhìn xem có chút tôm ngư du qua thời điểm cũng là hơi kinh ngạc. Vùng biển này trải qua 100 năm gột rửa, huyết quái nhóm thi thể đã hoàn toàn hủ hóa, trong biển không có huyết quái, hết thảy đều lộ ra phá lệ an bình tường hòa, các loại sinh vật chủng tộc hoạt động cũng dần dần xuất hiện. Mà ở phía dưới di tích thỉnh thoảng có thân ảnh chớp động lên. Khu di tích này ngược lại là một cái địa phương tốt. Nếu là bị dưới biển chủng tộc đợi một thời gian tiến hành trùng kiến, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít khí lực, trong di tích còn có phần lớn tài nguyên, đối với những này bị huyết quái chèn ép chủng tộc ngược lại là một loại đền bù. Mảnh này hải dương màu vàng óng tiền cảnh cũng không tệ lắm. Tiêu Viêm nhìn xem vô úy Phương Chu hạ mảng lớn di tích, trầm giọng nói, hải vực chẳng biết có bao nhiêu chủng tộc bị huyết quái diệt đi. Bây giờ còn sống sót cũng chỉ là một bộ phận, bất quá tin tưởng thời gian sẽ để cho mảnh này bừa bộn hải vực dần dần trở nên màu mỡ. Tiêu Viêm trước đi tới Thiên Khiếu hổ tộc phía trên, còn chưa tới đạt xa xa liền nhìn thấy Khiếu Chiến thân ảnh. Ở phía xa vẫy gọi, một mặt cười vô cùng sán lạn, xem ra tiểu tử này thu hoạch không nhỏ. Vô úy Phương Chu chậm rãi cập bến, Khiếu Chiến cũng là nhanh chóng bay vào tiến vô úy Phương Chu bên trong. Mọi người lập tức vây lại, các loại mắt ân cần thần nhìn xem Khiếu Chiến. 8 sao hậu kỳ, Tiêu Viêm tự nhiên là cái thứ nhất cảm thụ ra Khiếu Chiến thực lực hôm nay. Chính là sợ hãi than nói, không hơn 100 năm, Khiếu Chiến liền từ 8 sao sơ kỳ tăng lên tới 8 sao hậu kỳ. Loại này tốc độ, so với Tiêu Viêm đều không kém nửa phần. Có thể thấy được Thiên Khiếu hổ tộc đã từng cũng là một cái cực kỳ cường đại ma thú gia tộc. Khiếu Chiến 8 sao hậu kỳ, mọi người cũng là hoảng sợ nói. Khiếu Chiến cũng là cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái. Nhẹ nhàng gật đầu, không sai, cứ như vậy chúng ta chiến đội thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tiêu Viêm đi qua vỗ vỗ Khiếu Chiến bả vai, mỉm cười nói, bây giờ Tiêu Viêm chiến đội, Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến thực lực đều đạt đến 8 sao hậu kỳ. Phong Bảo, Tử Ảnh cùng Thanh Mộc Nhi khoảng cách 8 sao trung kỳ cũng không xa. Long Ý sau khi xuất quan thực lực còn không biết đến loại nào trình độ. Long Ý tại Long tộc, đã hiện tại còn không có Long Ý tin tức cái kia hiện tại chúng ta đi một chuyến dược tộc dược viện. Hạ Tăng Huy nơi này có không ít đan phương. Tiêu Viêm trước đó đọc qua một chút Hạ Tăng Huy mang đến đan phương. Đều là bát phẩm trở lên đan dược. Theo mọi người thực lực tăng lên, như vậy cần đan dược tiêu chuẩn tự nhiên cũng là muốn tăng lên. Đại chiến sắp đến, đan dược bổ sung cũng là cực kỳ trọng yếu. Bất quá Tiêu Viêm nhìn một chút những đan dược này phối phương chỗ dược liệu cần thiết. Phẩm giai đều là cực cao dược liệu. Hạ Tăng Huy mặc dù cũng mang đến không ít linh dược, nhưng là về số lượng cũng không nhiều. Nếu như phải lượng lớn luyện chế những đan dược này, còn phải cần càng nhiều linh dược mới được. Cùng lúc đó theo Tiêu Viêm linh hồn chi lực tăng lên, Tiêu Viêm thuật chế thuốc cũng sẽ cùng theo đạt được tăng lên. Nếu có đầy đủ dược liệu, Tiêu Viêm luyện được những đan dược này căn bản không đáng kể. Mọi người đi theo Tiêu Viêm bản đồ trong tay, đi tới đã từng dược tộc lưu lại di tích dược viên. Mà xa xa liền trông thấy dược tộc bên trong lại có bóng người chớp động. Nhìn thấy Vô Úy Phương Chu chậm rãi lái tới, tại dược tộc hành tẩu mấy thân ảnh liền chủ động tiến lên đón. Vô Úy Phương Chu chạm đất chậm rãi dừng lại, lập tức kích thích một trận chấn động, mấy người theo Tiêu Viêm cùng nhau rời đi Vô Úy Phương Chu. Mấy thân ảnh lập tức xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Đại nhân, Long Hoàng mệnh ta chờ tại chỗ này chờ đợi đại nhân. Dược viên chúng ta cũng còn chưa từng đi vào qua. Chúng ta chỉ là ở đây thủ hộ dược viên. Ta lập tức thông chi Long Hoàng. Cái này mấy thân ảnh chính là tới từ Long tộc nhân. Khoảng thời gian này, trong di tích trong hải vực cái khác chủng tộc bắt đầu lần lượt xuất động. Sở dĩ Long Hoàng cũng thật sớm phái người đến bảo vệ tốt dược viên. Không cho ngoại nhân tiến vào. Cái kia vất vả các vị. Đồng thời cũng tạ Long Hoàng huynh. Tiêu Viêm mỉm cười, không thể không nói, Long Hoàng tính cách ngược lại là chính trực, mặc dù trước đó có tính toán qua Tiêu Viêm, chẳng qua hiện nay hắn cũng gia nhập Tiêu Viêm đoàn đội. Tự nhiên mọi chuyện lấy Tiêu Viêm cầm đầu, nói chuyện làm việc đều 10 phần tôn trọng Tiêu Viêm, cân nhắc sự tình cũng cực kỳ tuần nói, dù sao cũng là bộ tộc Hoàng. Giây lát về sau, chính là cảm thấy trong nước biển một loại chấn động, thuận theo chấn động phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Long Hoàng khổng lồ long thân đong đưa mà đến. Long Hoàng bản thể so Long Ý đều muốn khổng lồ rất nhiều. 9 sao hậu kỳ thực lực ở đây cũng là trừ Tiêu Viêm bên ngoài đệ nhị cường giả. Từ thông chi Long Hoàng đến hiện tại, chỉ dùng một canh giờ không đến hắn liền đến. Đương nhiên, Long tộc khoảng cách di tích vốn là khoảng cách không xa. Tại tới gần thời điểm, Long Thế Thiên bản thể nháy mắt hóa thành hình người, đi tới Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu thiếu, cái này nhoáng một cái lại qua 100 năm, cái kia huyết thần giới tạp toái muốn tới đi. Long Thế Thiên chính là tiến lên đối với Tiêu Viêm ôm quyền. Nói đến huyết thần giới thời điểm, trong giọng nói không tự giác tràn đầy sát ý, chỉ có 100 năm, mà chúng ta chu bị còn chưa đủ, hy vọng dược viên bên trong có thể tìm được ta dược liệu cần thiết. Nếu như song phương thật đánh nhau, đan dược bổ sung cũng là cực kỳ trọng yếu. Tiêu Viêm hồi đáp. Long Thế Thiên nghe nói cũng là gật gật đầu, điểm này là không thể nghi ngờ, Long tộc chiến đấu thiếu hụt chính là chiến đấu bổ sung. Bởi vì Long tộc cũng không có luyện dược sư, sở dĩ chiến đấu, một khi thụ thương hoặc là năng lượng không đủ đều không thể được trị liệu cùng bổ sung. Chương 1077, Vô Úy chiến đội như vậy. Vậy liền đi xem một chút đi, Long Thế Thiên nói khẽ, còn tốt ngươi bảo hộ Chu Toàn, ta trước đó ngược lại là quên cái này gốc giả. Dược viên hẳn là có trận pháp thủ hộ, chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ ở linh dược. Hy vọng trận pháp này còn xây ở, nếu là trận pháp bị hủy, dược viên này đoán chừng cũng không còn tồn tại. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Long Thế Thiên cũng cảm thấy Tiêu Viêm nói rất có đạo lý. Mặc dù hắn là Long tộc Hoàng, nhưng là tại Tiêu Viêm trước mặt hắn lại là một điểm tính tình đều không có. Bởi vì người trẻ tuổi này, mặc dù không có hắn sống tuổi tác dài, nhưng là mưu trí thực lực lại là ở trên hắn. Tiêu Viêm đi tại phía trước, chậm rãi hướng phía dược tộc di tích lặn xuống. Tiêu Viêm linh hồn chi lực đảo qua, rất nhanh liền cảm giác được dược viên vị trí. Mọi người cũng đi theo Tiêu Viêm đằng sau. Tiêu Viêm tay áo vung lên, trên mặt lộ ra thích thú. Bởi vì Tiêu Viêm cảm nhận được trận pháp tồn tại, như vậy đã nói lên không có người xâm nhập qua, mà dược viên cũng một mực được bảo hộ hoàn hảo, còn không có bị phá hỏng. Dài như vậy, tuế nguyệt thời gian, dược viên bên trong dược liệu cũng chỉ sẽ theo thời gian tăng trưởng, trở nên càng ngày càng nhiều, mà cũng không thiếu có linh dược sinh trưởng. Tiêu Viêm không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi vào trắng trợn thu hết một phen. Đang nghĩ ngợi liền bắt đầu nếm thử mở ra trận pháp. Tận lực không đi đem trận pháp hủy đi, chỉ có dạng này mới sẽ không làm bị thương dược liệu. Trận pháp cho dù tại tuế nguyệt trôi qua hạ đã kinh biến đến mức giòn yếu rất nhiều. Nhưng là dược tộc năm đó luyện dược sư cũng là lợi hại trận pháp cao thủ. Tăng cường có cường đại thiên hỏa làm trận pháp chèo chống, mới khiến cho trận pháp tại như thế lâu dài tuế nguyệt bên trong cũng còn vẫn như cũ tồn tại. Tại Tiêu Viêm tìm tòi một phen về sau, liền thành công tìm được trận pháp trận nhãn chỗ. Tiêu Viêm khẽ mở trận nhãn, trận pháp lập tức tản mát ra quang mang nhàn nhạt, bốn phía cho bụi hoàn toàn tán đi, lộ ra chân chính bộ dáng tới. Một cái bán cầu hình vòng sáng đem một vùng không gian bao phủ. Mảnh không gian này rất lớn, dù sao nơi này đã từng gánh chịu chính là toàn bộ dược tộc linh dược cung cấp. Bất quá bởi vì lâu dài không có người quản lý, mảnh không gian này đã mọc đầy các loại rậm rạp thực vật, cùng chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch lộ ra không hợp nhau. Trong trận pháp thực vật sinh trưởng tươi tốt, còn có lấm ta lấm tấm quang mang ở trong đó lóe ra. Tiêu Viêm vung tay lên, trận pháp chính là xuất hiện một lỗ hổng. Đi thôi, trận pháp này năng lượng đã không đủ, ta xem một chút có thể hay không gia cố trận pháp. Mảnh này dược viên như là bảo vệ tốt, hẳn là còn có thể sinh trưởng ra không ít linh dược. Tiêu Viêm đối với mọi người nói, thân thể lập tức tuôn ra thiên hỏa. Thiên hỏa tiến vào trong trận pháp, nguyên bản ảm đạm trận pháp lập tức trở nên phát ra quang mang chói mắt. Tốt, ta sẽ mệnh long tộc trông giữ tốt mảnh này dược viên. Chính là chẳng biết dược viên này bên trong phải chăng có cửu chuyển niết bàn quả. Long Thế Tiên nói, liền đi theo Tiêu Viêm chậm rãi từ lỗ hổng bên trong tiến vào dược viên bên trong. Đạp mạnh tiến dược viên cảnh nội, nồng đậm mùi thuốc chính là xông vào mũi, để người nghe ngóng tinh thần chấn động, linh huyết dị quả. Ngay tại Tiêu Viêm trước mặt, đúng là kết xuất mấy cái trái tim giống như nhảy lên trái cây. Tiêu Viêm từng tại ma thú gia tộc trong dãy núi Nguyên Thủy từng thu được một viên. Có thể để cho 7 sao đấu đế đột phá đến 8 sao linh dược. Nếu là đem luyện chế thành đan, như vậy cơ hội thành công sẽ gia tăng thật lớn. Bây giờ tại Tiêu Viêm chiến đội bên trong, còn có không ít 7 sao trở xuống đấu đế. Dạng này linh dược tự nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Long Linh Thảo mô phỏng xương hương lại ở đây như cỏ dại, đây đều là luyện chế bát phẩm đan dược muốn dược liệu. Các ngươi chớ lộn xộn, các ngươi dưới chân bất luận cái gì một gốc cỏ dại đều là bảo bối. Tiêu Viêm sợ mọi người đem những linh dược này làm hỏng rồi, lập tức khẩn trương dặn dò. Long Thế Thiên cũng là hiếu kỳ đánh giá chung quanh mảnh này tràn đầy linh dược địa phương. Đối với cái khác linh dược hắn cũng không có hứng thú. Long tộc người đột phá gặp được kiếp nạn, nhất định phải có được cửu chuyển niết bàn quả đến giúp đỡ niết bàn. Nếu không liền sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Long tộc mặc dù tự thân có một mảnh cửu chuyển niết bàn thụ, nhưng kết ra cửu chuyển niết bàn quả số lượng còn chưa đủ. Cửu chuyển niết bàn quả cung cấp một mực là long tộc lo lắng nhất một vấn đề. Nếu là có đầy đủ cửu chuyển niết bàn quả như vậy, long tộc liền sẽ có càng nhiều người có thể niết bàn, thực lực sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Bất quá ngay tại Long Thế Thiên đang trầm tư thời điểm, ánh mắt lập tức bị vật gì đó mãnh liệt hấp dẫn lấy. Ngay tại cách hắn cách đó không xa có một mảnh không tính rất nhiều cửu chuyển niết bàn thụ. Có thể lên mặt lại là kết đầy lít nha lít nhít cửu chuyển niết bàn quả. Chí ít nhìn chừng hơn vạn mai nhiều, cửu chuyển niết bàn quả. Long Thế Thiên dùng sức chớp chớp, xác định chính mình không có nhìn nhầm, lập tức khó mà che giấu kích động trong lòng, co cẳng liền muốn xông tới. Nhưng là Tiêu Thiếu dặn dò qua bọn hắn, dưới chân bọn hắn một bông hoa một cọng cỏ đều là bảo bối. Sở dĩ Long Thế Thiên cũng đành phải dừng lại tại nguyên chỗ. Không có hành động thiếu suy nghĩ, nơi này dược liệu dù sao lại sẽ không bay ra. Toàn bộ dược viên đều là thuộc về bọn hắn, mà Tiêu Viêm thì là tại thống kê bốn phía các loại dược liệu. Nơi này dược liệu Tiêu Viêm sẽ chỉ hái đi một bộ phận. Như thế dược viên không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Y nguyên sẽ theo tuế nguyệt lại lần nữa sinh trưởng ra càng nhiều linh dược. Mọi người tại bên ngoài đứng, chỉ thấy Tiêu Viêm ở trong đó bay tới bay lui, ngay ngắn trật tự hái lấy linh dược, mà cửu chuyển niết bàn quả Tiêu Viêm chỉ cầm lấy 20 mai. Cái khác toàn bộ đều đưa cho Long Thế Thiên, đã long tộc nhu cầu cấp bách, Tiêu Viêm cầm quá nhiều cửu chuyển niết bàn quả tác dụng cũng không lớn. Mặc dù cửu chuyển niết bàn quả có niết bàn trùng sinh công hiệu, nhưng là tái tạo nhục thể cũng cần trăm năm, công hiệu quả cũng không phải là rất lý tưởng. Long Thế Thiên thì là cực kỳ hưng phấn đi hái còn lại cửu chuyển niết bàn quả. Long tộc cho tới nay cửu chuyển niết bàn quả khan hiếm, tình huống chính là thuận lợi như vậy dài khuyết, ngược lại để Long Thế Thiên ngoài ý muốn chi hỉ. Tiêu Viêm thu hoạch đầy đủ dược liệu về sau mới mang theo mọi người rời đi dược viên. Tiêu Viêm đã dùng thiên hỏa gia cố dược viên trận pháp, tăng thêm Long Thế Thiên cũng phái người trông coi. Hẳn là không ai có thể tùy tiện xâm nhập, muốn tìm tới dạng này tài nguyên có thể cực không dễ dàng. Ngàn vạn không thể lãng phí, mọi người một đám toàn bộ đều về tới Vô Úy Phương Chu bên trên. Long Thế Thiên một mặt thỏa mãn mà cười cười, Tiêu Viêm so với Long Thế Thiên càng là thỏa mãn, như thế dư thừa dược viên ngược lại là giải quyết linh dược vấn đề tiếp liệu. Hạ Tăng Huy đâu? Tiêu Viêm nhìn một vòng, mới nhớ tới này tấm khô lâu không thấy. A, Hạ Tăng Huy hắn tại Long tộc. Long Thế Thiên nghe vậy cười nói, Tiêu Viêm ngẩn người, làm sao Hạ Tăng Huy lại chạy tới Long tộc? Sau đó Long Thế Thiên cho Tiêu Viêm giảng một phen hắn cùng Hạ Tăng Huy một phen nguồn gốc. Tiêu thiếu, đã bây giờ cách huyết thần giới đến còn có một số thời gian. Liền mời ngươi đến chúng ta Long tộc làm khách, trước đó ngươi cũng không tại, mà lại Long Ý huynh cùng Hạ Tăng Huy đại thúc cũng ở đó. Nếu là Tiêu thiếu vội vã luyện đan dược, Long tộc cũng là địa phương tốt. Long Thế Thiên đề nghị, Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, cảm thấy dạng này cũng tốt, lập tức gật gật đầu. Ngược lại là có chút lo lắng Long Ý, tại Long Thế Thiên dẫn dắt dưới, rất mau rời đi di tích, xuyên qua ngược dòng thác nước về sau đi vào Long tộc. Vô úy Phương Chu tại ngược dòng dưới thác nước không hề ảnh hưởng, cơ hồ rất bình ổn liền xuyên qua, trùng kích như thế lực còn không cách nào đối với một chiếc Phương Chu tạo thành uy hiếp. Tiêu Viêm đám người đi tới Long tộc, vô úy Phương Chu có thể nói là hấp dẫn Long tộc ánh mắt mọi người. Toàn bộ người đều xông tới. Rất là ngạc nhiên thế mà có thể có một chiếc dạng này phi hành khí. Tiêu Viêm ngược lại là có chút bất đắc dĩ. Đi vào Long tộc về sau, Tiêu Viêm chuyện thứ nhất chính là để Long Thế Thiên mang theo hắn đi nhìn một chút Long Ý tình huống. Bế quan trăm năm Long Ý vẫn như cũ còn xếp bằng ở Long huyết trì bên trong, cả người bị huyết trì bên trong chất lỏng màu đỏ bao khỏa, không nhìn thấy nguyên bản bộ dáng, khí tức cũng là cực kỳ thắng yếu. Tiêu Viêm thấy thế lông mày không tự chủ nhíu. Vì sao khí tức của hắn sẽ như vậy yếu? Tiêu Viêm có chút bận tâm. Yên tâm đi Tiêu thiếu, Long Ý bị tộc ta nhất cường đại lão tổ coi trọng, mà lại đã thành công thu được truyền thừa. Chỉ cần thời gian chờ đợi, chờ hắn thức tỉnh, liền thoát ly lúc đầu linh thể, lại lần nữa có được Long tộc huyết mạch. Đến mức Long Ý huynh tiền đồ, cũng là không cách nào đánh giá. Long Thế Thiên nói đến nhất cường đại lão tổ lúc, ngữ khí không tự chủ tràn ngập tôn kính. Tiêu Viêm nghe vậy giật mình, các ngươi Long tộc nhất cường đại lão tổ lựa chọn Long Ý. Tiểu tử này, có thể, Tiêu Viêm kinh dị nói. Long Thế Thiên gật gật đầu, ha ha, vậy chúng ta chiến đội thật sự là càng ngày càng cường đại. Tiêu Viêm cười to nói, cũng vì Long Ý cảm thấy cao hứng. Tiêu thiếu, ta cảm thấy chúng ta chiến đội hẳn là có cái danh tự, dạng này mới đủ bá khí. Khiếu Chiến Bu lại đối với Tiêu Viêm đề nghị. Mọi người nghe vậy đều là gật gật đầu, mặc dù chỉ là cái danh tự cũng không có tác dụng gì. Nhưng là đối với đoàn đội đến nói, một cái tên đại biểu là chỉnh thể, có thể để cho đoàn đội trở nên càng đoàn kết. Vậy các ngươi cho rằng gọi là gì tốt? Tiêu thiếu vô địch chiến đội. Khiêu Chiến cái thứ nhất mở miệng nói, nói xong từng đạo ánh mắt khinh bỉ đánh tới. Phong Bảo càng là trực tiếp một cái bạo lật, phải gọi Tiêu thiếu vô địch thiên hạ chiến đội. Phong Bảo cũng là nói. Mọi người nghe xong tất cả đều là tức sạm mặt lại. Tiêu Viêm cũng đành chịu lắc đầu. Suy nghĩ một hồi, ánh mắt mọi người đều nhìn Tiêu Viêm, chờ mong Tiêu Viêm có thể nghĩ ra cái gì tốt tên đoàn. Đã chúng ta Phương Chu tên là Vô Úy Phương Chu, không sợ hai chữ tựa hồ cũng rất phù hợp khí chất của chúng ta. Không bằng, liền gọi Vô Úy chiến đội đi. Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói, Vô Úy chiến đội, hảo hảo, đủ bá khí, yên tâm đi. Tiêu thiếu, ta lão tổ nói, ta đột phá đấu tiên cũng là ở trong tầm tay, chờ ta đột phá đấu tiên, Tiêu thiếu liền không cần mệt mỏi như vậy, trách mặc chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ gánh. Khiếu Chiến vỗ ngực một cái nói, tiếp nhận thiên khiếu hổ tộc truyền thừa về sau, Khiếu Chiến thiên khiếu hổ tộc huyết mạch hoàn toàn bị kích hoạt. Tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn trước kia, cũng càng thêm cường đại, cái này đến từ huyết thần giới địch nhân, chỉ sợ thực lực cũng tại trên ta. Một trận chiến này, so trước đó huyết ma khó đối phó hơn. Nói tới chỗ này, Tiêu Viêm ngưng trọng nói, mặc dù tất cả mọi người đang nỗ lực trưởng thành, nhưng là bọn hắn phải đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng cường đại. Chương 1078, tin tức gian như thời gian qua nhanh. Nhoáng một cái mà qua, 500 năm đã qua hơn 400 năm, khoảng cách huyết thần giới đến còn lại không đến 100 năm. Lúc này trong Long tộc, mùi thuốc tràn ngập. Tiêu Viêm xếp bằng ở Diễm Mộc đỉnh trước đó, tại Tiêu Viêm bốn phía đã trưng bày chẳng biết bao nhiêu bình bình lọ lọ. Mà tại Tiêu Viêm bên cạnh cũng ngồi xếp bằng một người. Người này chính là luyện dược sư Lãng Thiên, đồng dạng ở trước mặt của hắn cũng là bày đầy các loại bình ngọc. Tiêu Viêm luyện chế đều là đế chi bát phẩm trở lên chữa thương đan dược, cùng các loại tăng phúc tu vi đan dược, Tiêu Viêm thuật chế thuốc đã hoàn toàn đạt đến đế chi bát phẩm tiêu chuẩn. Mà hắn khoảng thời gian này điên cuồng luyện dược, để Tiêu Viêm nghĩ thử một chút luyện chế đế chi cửu phẩm đan dược. mà Lãng Thiên thuật chế thuốc cũng là tại cực kỳ khổng lồ luyện dược số lượng phía dưới đột phá đến đế chi thất phẩm, cái kia đế chi thất phẩm đan phương càng làm cho Lãng Thiên gần như cuồng nhiệt. Bởi vì đế chi thất phẩm trở lên đan dược tác dụng đều thật lớn. Sở dĩ cũng không có đút cho Cầu Cầu ăn, cái này khiến Cầu Cầu rất không cao hứng. Nó mỗi ngày đều vây quanh Tiêu Viêm chuyển, Tiêu Viêm trống không thời gian liền tùy ý luyện chế một chút đan dược cho Cầu Cầu. Cầu Cầu thân phận đến nay cũng vẫn là một cái mê. Tiêu Viêm biết đây là chỉ từ ngoại giới linh thú, mà nhìn Cầu Cầu bây giờ hình thể còn chỉ bất quá ở vào khi còn bé. Nhưng đã ăn không ít đan dược, vẫn như cũ không có trưởng thành dấu hiệu, long ý còn không trở về. Cầu Cầu tựa hồ cũng có chút lo lắng, lộ ra nôn nóng bất an. Thanh Mộc Nhi cũng phát giác được Cầu Cầu dị dạng liền an ủi. Ngươi không cần lo lắng long ý, hắn bây giờ tốt chứ lấy, chờ hắn trở về chắc chắn để ngươi giật nảy cả mình. Cầu Cầu nghe xong mới yên tâm ủng ục cô lỗ mấy lần. Tiếp tục vây quanh chính đang bận bịu luyện dược Tiêu Viêm truyền. Tại Tiêu Viêm đang tập trung tinh thần luyện dược một ngày nào đó, bốn phía tràng cảnh bỗng nhiên thay đổi. Tiêu Viêm trong nháy mắt liền đến một chỗ cái đình, mà ngồi đối diện chính là Tiêu Vô Thiên. Nhanh như vậy đã đột phá một sao đấu tiên, coi như không tệ. Tiêu Vô Thiên nhấp một miếng trà, bị đột nhiên mang tới Tiêu Viêm biểu thị bất đắc dĩ. Hoàn toàn không cho hắn thời gian phản ứng, thậm chí không có trải qua hắn đồng ý liền đem hắn nhờ đến nơi này. Tiền bối tìm ta có hay không có chuyện gì gấp? Tiêu Viêm ôm quyền vẫn là tôn kính hỏi. Tiêu Vô Thiên sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn, tất nhiên là có chuyện gì. Đến, ngồi đi, trước uống ngụm trà. Ta đã cảm nhận được đến tự huyết thần giới khí tức đã tiến vào đấu đế đại lục mảnh này giới không? Lĩnh vực, khoảng cách chân chính đến chỉ sợ chỉ còn lại 50 năm. Có hai đạo khí tức, một tái một sao đấu tiên, một tái bảy sao đấu đế. Tiêu Vô Thiên chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy sững sờ. Chỉ có hai đạo khí tức, ý tứ người đến chỉ có hai người. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng ít nhất sẽ có một chi đội ngũ. Không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ hai người liền muốn đến bọn hắn mảnh này giới không diễu võ dương oai. Rõ ràng chính là xem thường cái này giới không. Một tái một sao đấu tiên, một tái bảy sao đấu đế. Hừ hừ, nếu như tin tức có thể dựa vào, ta lại sẽ để bọn hắn chịu không nổi. Tiêu Viêm nghe vậy trên mặt lộ ra một tia lãnh ý. Bây giờ Tiêu Viêm mặc dù chỉ là một sao đấu tiên sơ kỳ, nhưng linh hồn chi lực cũng là đạt đến thánh cảnh. Đối kháng một cái bình thường hai sao đấu tiên đều không đáng kể. Huống chi chỉ là một tái một sao đấu tiên, đến mức bảy sao đấu đế hoàn toàn có thể xem nhẹ. Ta chỗ cảm nhận được khí tức đúng là như thế thực lực. Sẽ không có sai, bất quá khoảng cách còn khá xa, ta cũng không rõ ràng bọn hắn phải chăng che giấu thực lực. Bất quá ngươi không thể chủ quan, dù sao huyết thần giới là trung đẳng giới không, cũng không phải đấu đế đại lục có thể so sánh. Tiêu Vô Thiên nhẹ nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, cho dù là hai sao đấu tiên, Tiêu Viêm cũng dám đánh với một trận chiến này ngược lại cũng không phải Tiêu Viêm trước đó suy nghĩ như vậy không thể so bì. Chương 1079, Long Hoàng nhân tuyển thật sự là như thế. Đối phó bọn hắn ta còn tự có niềm tin, thời gian 50 năm đầy đủ, đã địch nhân thực lực bây giờ đã biết được, vậy liền không nữa như trước đó như vậy giống con ruồi không đầu. Chỉ cần không phải ba sao đấu tiên trở lên, Tiêu Viêm đều có lực đánh một trận, chí ít sẽ không mặc người chém giết. Tại đồng dạng hạ đẳng giới không, một sao đấu tiên số lượng bình thường chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Kia cũng là tính cường đại hạ đẳng giới không, mà bị triệt để huyết tẩy qua đấu đế đại lục, cho dù là tại hạ chờ giới không xếp hạng cũng là cực kỳ dựa vào đuôi. Có lẽ huyết thần giới căn bản liền không sẽ nghĩ ra được đấu đế đại lục còn sẽ có đấu tiên tồn tại. Mọi thứ cẩn thận mới là tốt. Bằng không thì ta cũng vô pháp xuất thủ tương trợ ngươi. Huyết thần giới năm đó có thể không cố kỵ gì huyết đồ đấu đế đại lục. Nhất định có hắn quỷ dị chỗ. Nhưng ta nghĩ cái này huyết thần giới nếu là thật sự dám càn rỡ như thế, sẽ có người tới chế tài bọn hắn. Tiêu Vô Thiên vẫn là dặn dò Tiêu Viêm một câu. Tiêu Viêm cũng cảm thấy Tiêu Vô Thiên nói có lý. Uống xong nước trà, Tiêu Vô Thiên liền vung tay áo bào. Tiêu Viêm lại lần nữa về tới Long tộc. Tiêu Viêm thân thể vẫn như cũ bảo trì ngồi xếp bằng tư thế. Nhẹ nhàng mở mắt ra, vừa rời đi chỉ là linh hồn của hắn. Giờ phút này về tới thân thể về sau. Tiêu Viêm đứng dậy, lúc này Long Thế Thiên chính hướng Tiêu Viêm đi tới. Long tộc chưa bao giờ có luyện dược sư, cũng không có khả năng xuất hiện luyện dược sư. Nhìn xem Tiêu Viêm luyện chế đan dược, lập tức hấp dẫn Long tộc không ít ánh mắt tò mò. Tiêu thiếu, chẳng biết người luyện chế đan dược như thế nào? Long Thế Thiên đi vào Tiêu Viêm trước mặt dò hỏi. Đan dược tiếp tế hẳn là đủ rồi. Lần này tới địch nhân ta đã có tin tức. Chỉ hai người, một tên một sao đấu tiên, một tên bảy sao đấu đế. Khoảng cách đấu đế đại lục còn có không đến thời gian 50 năm. Nếu chỉ là một sao đấu tiên ta tự nhiên có nắm chắc đối phó. Tiêu Viêm đối với Long Thế Thiên nhẹ nói. Một sao đấu tiên sao? Bảy sao đấu đế ngược lại là có thể giao cho ta. Đến mức một sao đấu tiên chỉ có Tiêu Thiếu có thể đối phó. Cái này huyết thần giới cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy nha. Long Thế Thiên nghe vậy cười nói. Tiêu Viêm bây giờ cũng là một sao đấu tiên. Hai người bọn họ ngược lại là có một trận chiến. Nếu quả như thật chỉ là một sao đấu tiên ngược lại là không đủ gây sợ. Long Ý còn chưa xuất quan sao? Long Ý bế quan đã có 200 năm, nhưng vẫn là không có muốn xuất quan dấu hiệu. Do khiếu chiến chỗ tốn hao thời gian đều còn nhiều hơn. Còn không có, bất quá xem ra hẳn là cũng nhanh đi. Long Thế Thiên nghe vậy hồi đáp. Tiêu Viêm gật gật đầu. Còn có thời gian 50 năm, coi như còn sớm. Tiêu Viêm nghĩ thử một chút luyện chế một viên cửu phẩm đan dược. Liên quan tới Long Hoàng mới nhân tuyển có sao? Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, một vừa quan sát đan phương một bên hỏi đến Long Thế Thiên. Tạm thời có hai nhân tuyển, bất quá rất khó định đoạt. Một cái là Tử Nghiên, một cái chính là Long Tù Thiên. Tử Nghiên mới đến đấu đế đại lục không lâu, thực lực còn không đủ, nhưng nàng kế thừa Thái Hư lão tổ huyết mạch, lại có lão tổ trợ nàng, từ lâu dài đến xem nàng càng thêm phù hợp. Nhưng hiện tại nàng thực lực quá yếu, khó kẻ dưới phục tùng. Long Tù Thiên thì là lệ khí quá nặng, làm việc quá mức táo bạo, quá độ dựa vào vũ lực giải quyết. Nhưng thực lực thiên phú ở trong tộc cũng là đỉnh tiêm tiểu bối. Thực sự là khó mà định đoạt a. Long Thế Thiên thở dài một hơi, xem ra khoảng thời gian này vì mới Long Hoàng tuyển chọn hắn cũng là tổn thương thấu đầu óc. Tử Nghiên thực lực không đủ a, ta sẽ phụ tá Tử Nghiên. Long Hoàng nhân tuyển liền định ra Tử Nghiên đi. Quyết định như vậy đi. Lúc này một đạo mị âm thanh chậm rãi truyền đến. Tiêu Viêm nghe vậy sững sờ, thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liền nhìn thấy một cái vóc người cao gầy nóng bỏng nữ tử. Lúc này chính phong tình vạn chủng đi tới, vô cùng vũ mị thần sắc nhìn xem Tiêu Viêm. Võ cơ lão tổ, Long Thế Thiên nhìn thấy nữ tử này cung kính ôm quyền hành lễ. Tiêu Viêm nghe vậy cũng đứng người lên, có chút ôm quyền, Long tộc lão tổ cũng không nhiều. Nhưng nữ tử trước mắt ngược lại là không có nghe Long Thế Thiên đề cập qua. Tiền bối, nữ tử này nhìn như cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là ánh mắt bên trong lại để lộ ra dãi dầu xương gió kinh lịch. Tiêu Viêm biết hình dạng cũng không thể nhìn ra một người chân chính niên kỳ. Dù sao tu luyện đến mức nhất định là có thể cải biến dung mạo, bảo trì không già trạng thái. Tiêu Viêm còn cảm nhận được trên người nữ tử không tầm thường khí tức. Mặc dù trên người nó biểu hiện ra vẻn vẹn chỉ có 8 sao thực lực. Nhưng là Tiêu Viêm có thể kết luận nữ tử trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. Long Thế Thiên đều xưng là lão tổ. Làm sao, nhanh như vậy ngươi liền đem ta quên mất. Xem ra nam nhân đều là giỏi thay đổi động vật a. Võ cơ giãy giụa mê người eo thon hướng phía Tiêu Viêm chậm chậm lại. Tiêm tiêm mảnh tay càng là khoác lên Tiêu Viêm trên bờ vai. Tiêu Viêm mãnh kinh, lập tức lui về phía sau một bước. Ánh mắt trầm xuống, lập tức lạnh lùng nhìn lấy nữ tử trước mắt này. Dạng này có chút lỗ mãng hành vi để Tiêu Viêm rất là không thoải mái. Tiêu Viêm cảnh giác dò xét cái này nữ nhân trước mắt này. Tại trong tích tắc Tiêu Viêm cảm thấy khuôn mặt này có một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng là càng nhiều hơn chính là cảm giác xa lạ. Tiền bối là người phương nào? Ta chưa từng nhận biết ngươi, cũng chưa từng thấy qua ngươi. Cớ gì nói ra lời ấy? Tiêu Viêm có chút không giải thích được nói. Đứng xa xa, ngươi còn sờ qua tay của người ta, nếm qua ta đậu hũ. Nhanh như vậy liền đem nô gia quên mất, dạng này thế nhưng là không tốt nha. Võ cơ thanh âm cực kỳ kiều mị động lòng người, nghe thấy cái này kiều mị thanh âm cũng làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Tiêu Viêm bỗng nhiên sững sờ, chính mình bế quan trăm năm, trong lúc đó ngay cả chân ni Thanh Mộc Nhi đều chưa từng thấy qua mặt. Chỗ nào còn gặp qua những nữ nhân khác, nữ nhân trước mắt này xinh như thế kiều diễm mỹ lệ. Gặp qua một lần về sau liền không khả năng quên. Cái này khiến Tiêu Viêm có chút không hiểu rõ nổi. Lão tổ, người cũng đừng đùa giỡn Tiêu Thiếu. Tiêu Thiếu, đây là tộc ta võ cơ lão tổ. Cũng chính là ngươi đã từng cứu tiểu nữ hài kia. Nàng trở lại trong tộc lực lượng có thể dần dần khôi phục. Cho nên khôi phục bản thể. Long Thế Thiên thực sự là nhìn không được. Võ Cơ nhìn thấy bị Long Thế Thiên vạch trần, hung hăng liếc một chút Long Thế Thiên. Tiểu tử thối, ngươi có thể càng lúc càng lớn mật, người ta còn không có tận hứng đâu. Võ Cơ òn ẻn mắng một tiếng, Tiêu Viêm cái này mới phản ứng được. Nữ tử trước mắt này lại chính là cái kia hắn cứu tiểu nữ hài. Nhìn trước mắt cái này toàn thân trên dưới liền vẻn vẹn chỉ là mấy khối hắc giáp che lại bộ vị mấu. Chốt, dáng người bốc lửa nữ tử, hoàn toàn không cách nào cùng lúc trước cái kia ngơ ngác nữ hài so sánh với. Ngươi là trước kia ta cứu cái kia tiểu muội muội. Tiêu Viêm kinh hô một câu, ngươi dạng này gọi mặc dù ta rất vui vẻ, nhưng là ta tốt xấu cũng sống mấy vạn năm. Bị ngươi một tên mau đầu tiểu tử gọi tiểu muội muội có phải hay không có chút vũ nhục người? Ngươi cứ nói đi, tiểu đệ đệ. Võ Cơ nhíu mày một cái, khóe miệng treo lên một vệt mê người biên độ đối với Tiêu Viêm sâu kín nói. Ếch, Tiêu Viêm lập tức tức sạm mặt lại. Long Thế Thiên nhìn thấy Tiêu Viêm lúng túng tình cảnh lập tức đứng ra ho khan vài câu. Khụ khụ, Tiêu thiếu, đại chiến sắp đến, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian luyện chế đan dược đi. Võ Cơ lão tổ, Tử Nghiên thực lực bây giờ tăng lên như thế nào? Ngươi như cảm thấy Tử Nghiên có năng lực kế thừa Long Hoàng. Cái kia Long Hoàng chi vị liền truyền cho nàng đi. Long Thế Thiên lập tức chuyển di lúng túng chủ đề. Tiêu Viêm lập tức gật gật đầu. Không tại cùng Võ Cơ đối mặt. Sau này một mình ngồi xếp bằng xuống. Nghiêm túc nghiên cứu trong tay đan phương. Chương 1080, không có tình thú cơ cũng không để ý đến Long Thế Thiên. Mà là dạo bước đi tới Tiêu Viêm sau lưng. Có chút khom người, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy lưng loại sau mềm nhũn cảm giác. Toàn thân đều cảm giác cực không được tự nhiên. Cho ngươi tinh huyết ngươi cũng không cần. Vậy ta ngươi có muốn hay không đâu? Ngươi gọi thiếp thân như thế nào báo đáp ân cứu mạng của ngươi a? Tiểu đệ đệ, Võ Cơ thanh âm giống như câu hồn đồng dạng vang lên. Tiêu Viêm quả thực là chịu không được. Lập tức đứng người lên tránh lui ra. Chỉ là tiện tay mà thôi. Báo đáp thì không cần. Tự nhiên là bằng hữu ta. Nếu là tiền bối khăng khăng báo đáp, vậy liền thay ta nhiều nhiều chiếu cố một chút ta cái này điêu ngoa bốc đồng muội muội đi. Tiêu Viêm lập tức cười khổ nói, nhìn thấy Tiêu Viêm tránh nàng như mãnh hổ, Võ Cơ cũng không có sinh khí, ngược lại che miệng cười khẽ. Có rất ít nam nhân tại nàng tận tâm như thế vũ mị trước mặt lại còn có thể như vậy kiên định. Được rồi, Tử Nghiên ta tự nhiên sẽ chiếu cố, cô nàng này thiên phú vốn cũng không sai, ngươi là đã cứu ta không giả. Nhưng cũng đã thương ta, khoản nợ này tính thế nào đâu? Võ Cơ khoát tay áo, sau đó chậm rãi nói, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác tại cùng Phệ Hồn Vương thời điểm chiến đấu. Từng xuất thủ đả thương nàng, tiền bối, nếu không phải ta từ Phệ Hồn Vương trong tay cứu ngươi ra. Chỉ sợ bây giờ tiền bối sớm đã không có ở đây đi. Tổn thương ngươi cũng không phải ta bản ý, như tiền bối chất vấn muốn tại hạ trả, ta đứng tùy ý tiền bối xử phạt. Tiêu Viêm ánh mắt có chút nghiêm mặt nói, ồ, nghe đến đó, Võ Cơ trong miệng lại là truyền ra một đạo cực kỳ thanh âm quyến rũ. Tiêu Viêm trong lòng giật mình, khụ khụ, tiền bối ta đã có thê thiếp dòng dõi, sở dĩ, Tiêu Viêm lập tức ho khan nói, Võ Cơ nghe nói chính là truyền ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Các ngươi hiện tại tiểu oa nhi quả thật là chính trực, không giống ta từng gặp được cái kia cạn bã nam, gọi hạ tăng cái gì tới, quên. Nếu để cho ta lại nhìn thấy hắn, ta nhất định phải đem xương cốt của hắn bóp nát. Võ Cơ nói xong lời cuối cùng thời điểm quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Long Thế Thiên nhìn xem Tiêu Viêm thì là mặt cười khổ. Tiêu Viêm lập tức hiểu ý tới. Nguyên lai Võ Cơ cũng là bị Hạ Tăng Huy từng độc hại qua nữ tử một trong. Được rồi, thật sự là không có tình thú. Võ Cơ khoát tay áo, vòng eo mảnh khảnh chính là uốn éo, chính là chậm rãi rời đi. Tiêu Viêm, bất kể như thế nào vẫn là đa tạ ngươi đã cứu ta. Nếu như ngươi nếu là có gì cần, cứ việc cho ta nói, cho dù muốn ta Long tộc tinh huyết ta cũng cho ngươi. Võ Cơ đi hai bước, sau đó ngừng lại, có chút quay đầu, sau đó chậm rãi nói, sau khi nói xong liền cũng không quay đầu lại đong đưa uyển chuyển dáng người rời đi. Tiêu Viêm nhìn xem nữ nhân này bóng lưng, liền là một giới nữ tử, nhưng lại tản mát ra cường đại khí chàng, nếu là nàng tại thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng là cái nhân vật không đơn giản, chăm chú chỉ là một đạo phân linh hoạt có thể khôi phục lại 8 sao đấu đế thực lực. Hoàn chỉnh linh hồn phân hóa thành 10 đạo, nếu là thời kỳ toàn thịnh, thực lực chí ít đạt đến 5 sao đấu tiên, hay là càng mạnh, chờ Võ Cơ rời đi về sau. Tiêu Viêm cùng Long Thế Thiên nhìn nhau cười một tiếng, vừa rồi đều rất ăn ý không có bán Hạ Tăng Huy. Thế Thiên huynh, võ cơ tiền bối nói tới hẳn là Hạ Tăng Huy a. Tiêu Viêm nhỏ giọng dò hỏi, sợ bị vừa đi không xa Vũ Cơ nghe thấy. Không sai, chính là Hạ Tăng Huy đại thúc. Tiêu thiếu có thể ngàn vạn muốn giữ bí mật, nếu là Võ Cơ lão tổ biết Hạ Tăng Huy đại thúc còn tiếp tục tồn tại, hơn nữa còn ngay tại chúng ta Long tộc, chỉ sợ được đem Hạ Tăng Huy đại thúc xương cốt ép thành bụi phấn mới bằng lòng bỏ qua. Long Thế Thiên đầu nhẹ nhàng xích lại gần Tiêu Viêm, thận trọng nói. Tiêu Viêm nghe xong cũng không khỏi được tán thưởng, cái này Hạ Tăng Huy đến tột cùng là lớn bao nhiêu mị lực, hoặc là làm cỡ nào chuyện thương thiên hại lý, mới có thể để cho những nữ nhân này hận hắn đến như vậy tận xương. Vẻn vẹn chỉ là nhìn lén người khác đồ lót, nếu thật là dạng này, cũng không trở thành đến loại trình độ này đi. Đây đều là nhàn thoại, còn lại phần lớn thời giờ tất cả mọi người đang điên cuồng tăng lên lấy thực lực. Thời gian 50 năm rất là ngắn ngủi, Tiêu Viêm theo linh hồn chi lực đột phá đến thánh cảnh. Mặc dù không quá thuận lợi nhưng cũng coi như thành công luyện chế được đế chi cửu phẩm đan dược. Đan kiếp lập tức mãnh liệt mà đến, Tiêu Viêm trực tiếp đón đầu mà lên, không sợ hãi, nhẹ nhõm đem hóa giải đi đến. Diễm Mộc đỉnh chúng cái này khắc lơ lửng một viên lớn chừng ngón cái đan dược. Nhìn kỹ phía dưới đan dược phía trên có từng đầu gợn sóng. Bốn phía càng bị nồng đậm đan khí bao vây, Tiêu Viêm bàn tay co lại, đem cái này mai cửu phẩm đan dược như chân bảo giống như nhẹ nhàng lấy ra. Đan dược mới ra dược đỉnh, hương khí trong nháy mắt trực tiếp khuếch tán ra đến. Toàn bộ Long tộc cũng tại thời khắc này sôi trào lên. Từng đạo long ngâm không ngừng gào thét mà lên. Vô số thân ảnh hướng phía Tiêu Viêm nơi này tuôn ra mà đến. Ánh mắt đều là si ngốc nhìn xem trong tay Tiêu Viêm cái này mai đế chi cửu phẩm linh đan. Tiêu Viêm thấy thế lập tức đem thu nhập trong bình ngọc. Sau đó dùng tiên nguyên khí đem bịt kín. Đan hương lúc này mới đình chỉ lan tràn. Cái này mai phệ thiên đan đúng là kinh khủng như vậy. Phục dụng phệ thiên đan về sau có thể có được thôn phệ đối thủ lực lượng năng lực. Duy trì thời gian mặc dù không dài, nhưng là song phương thực lực cách xa hoặc là trong chiến đấu kịch liệt công hiệu như vậy lại có thể để cho chiến cuộc phân thắng thua quyết sinh tử. Tiêu Viêm nắm lấy bình ngọc trong tay, hắn lựa chọn luyện chế cái thứ nhất đế chi cửu phẩm đan dược là trong chiến đấu sử dụng. Đại chiến sắp đến, nhiều một hạng năng lực tóm lại không phải chuyện xấu, chỉ là hiện tại không có thời gian lại luyện chế nhiều một viên. Bằng không thì Tiêu Viêm nghĩ trước thử một lần là có hay không có thôn vệ công lực của người khác. Hiệu quả, không người nếu như trong chiến đấu không cách nào tự nhiên đi không chế. Tiêu Viêm luyện chế tốt cái này mai đế chi cửu phẩm phệ thiên đan. Thử trọn vẹn mấy trăm lần mới rốt cục thành công, cũng là lãng phí không ít linh dược cấp cao, khiến cho Tiêu Viêm tâm đau không ngớt, mà Tiêu Viêm thuật chế thuốc, cũng coi là tăng lên tới đế chi cửu phẩm thực lực. Cái này đã nói lên hắn có thể luyện chế đẳng cấp cao hơn đan dược. Tại Hạ Tăng Huy đưa cho đan phương bên trong, đế chi cửu phẩm cũng không tính nhiều. Tiêu Viêm đánh giá nhìn một chút, đại khái liền chia làm hai loại, một loại là chiến đấu hình, một loại thì là khôi phục chữa thương hình. Hiệu quả đều cực kỳ bất phàm, bất quá hiện tại đã không có thời gian đang luyện, khoảng cách huyết lang đến đã chỉ còn cuối cùng một năm. Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên trong khoảng thời gian này vì đội ngũ chuẩn bị đầy đủ chữa thương đan dược. Mà Tiêu Viêm dùng cửu chuyển niết bàn quả luyện chế ra mười mấy mai linh mạch đan, có thể làm thân thể bị trọng thương tạm thời bảo trì hồn thể không tiêu tan, cũng là bảo mệnh đan dược một trong. Tiêu Viêm trở lại Vô Úy Phương Chu phía trên, bắt đầu làm các loại bố trí. Dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, tại địch nhân không biết tình huống dưới xuất kỳ bất ý, tốt nhất có thể cấp cho đả kích chí mạng. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng sắp xuất phát, nhưng Long Ý còn không có xuất quan, cũng rất giống không có muốn xuất quan báo hiệu. Long Thế Thiên còn tại bàn giao hắn sau khi đi Long tộc sự tình, mà Tử Nhiên cũng bận bịu tu luyện. Bất quá nàng biết hôm nay Tiêu Viêm đám người muốn xuất phát, nàng cũng rõ ràng Tiêu Viêm lần này cần đối mặt một trận đại chiến, sở dĩ Tử Nhiên cũng đi thẳng tới Tiêu Viêm Phương Chu phía trên. Ta đã đem hết toàn lực tăng lên thực lực của mình, bất quá đều vẫn là quá yếu, sở dĩ trận chiến đấu này ta không cách nào trợ giúp ngươi. Ngươi mọi thứ phải cẩn thận nhiều hơn. Tử Nhiên đi vào Tiêu Viêm trước mặt, ngưng trọng đối với Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm nghe xong trong lòng vẫn là có chút cảm động, khẽ cười cười vuốt vuốt Tử Nhiên tóc, sau đó lại bị Tử Nhiên vô tình mở ra tay. Ta cũng không phải lúc trước cô gái nhỏ, ta hiện tại thế nhưng là Long Hoàng, Long tộc Long Hoàng, ngươi hiểu không? Đừng không lớn không nhỏ. Tử Nhiên mặt mày hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tiêu Viêm. Từ khi biết Tiêu Viêm đến nay, Tiêu Viêm vẫn luôn coi nàng là một người muội muội đến đối đãi, khiến Tử Nghiên rất là khó chịu. Tiêu Viêm thấy Tử Nghiên trương răng liệt bắt dáng vẻ rất là đáng yêu, cười lớn một tiếng, lập tức cũng coi nhẹ Tử Nghiên phản kháng, nhéo nhéo Tử Nghiên một mặt nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Chương 1081, để ta thật mất mặt đến cùng có không có nghe ta nói a? Cái này nếu để cho Long tộc người nhìn thấy, sẽ làm ta rất mất mặt. Tử Nghiên hung hăng trừng mắt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chỉ buồn cười cười không đang trêu chọc làm nàng. Cùng lúc đó, phía dưới Long Thế Thiên thân ảnh cuối cùng xuất hiện, trong tộc sự vụ đều đã an bài tốt. Long Thế Thiên bây giờ đem Long Hoàng vị trí truyền cho Tử Nghiên, mà Tử Nghiên có võ cơ lão tổ tương trợ, đảm nhiệm Long Hoàng chức vấn đề cũng không lớn, chỉ cần có đầy đủ thời gian, Tử Nghiên cũng sẽ rất nhanh trưởng thành. Nương theo lấy Long Thế Thiên xuất hiện, bên cạnh hắn lại còn có một thân ảnh, rất rõ ràng đây là cái nam, mà lại dáng người cơ hồ có thể nói là song cực kỳ xinh đẹp. Thân trên trần trụi, màu đồng cổ làn da, trên trán mọc ra hai cái màu đỏ thẫm nhỏ sừng thú. Nhìn xem mọi người thời điểm, đạo thân ảnh này trên mặt mang mọi người quen thuộc tiếu dung. Đây là Long Ý, mọi người thấy cái này đạo ra tay ngăm đen Long Ý có chút không dám tin tưởng để lộ ra ánh mắt chất vấn, mặc dù bộ dáng cải biến nhưng là Long Ý trên mặt loại kia khiến người vô pháp coi nhẹ cười ngây ngô. Lại là để mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cải biến bộ dáng Long Ý. Long Ý có chút nhẹ gật đầu, đi theo Long Thế Thiên sau lưng đến Vô Úy Phương Chu phía trên. Mọi người lập tức vây lại, khiếu chiến thể trạng tại mọi người ở trong ứng cho là nhất cường tráng. Nhưng là hiện tại lại nhìn, Long Ý do khiếu chiến hình thể đều trở nên càng cường tráng hơn một chút. Ra tay ngăm đen càng là nổi bật ra một loại bá đạo lực lượng cùng cường hãn phòng ngữ. Khiếu chiến cũng là nhịn không được đi qua nhéo nhéo Long Ý trên thân căng cứng cơ bắp. Làm Long Ý đành phải lúng túng gãi đầu một cái. Long Ý, cho mọi người phơi bày một ít ngươi bế quan 200 năm thành quả chứ sao? Long Thế Thiên có chút trêu ghẹo nói, Long Ý bản thể đã không còn là cửu huyền kim lôi long, mà là một lần nữa ngưng tụ ra mới nhục thân, trúc cửu âm huyết mạch. Long Ý gật gật đầu, tất cả mọi người là tránh lui ra. Long Ý chậm rãi lơ lửng mà lên, đôi mắt khép hờ, bốn phía nước biển đúng là bắt đầu rung động dữ dội. Là một loại cường đại lực áp bách bắt đầu ngưng tụ. Long Ý thân hình hóa thành từng đạo đỏ thẫm chi khí, sau đó ở trong nước biển xen lẫn mà ra một đạo khổng lồ cái bóng. Nhưng Long Ý chỉ là ngưng tụ ra một cái bóng mờ, chỉ có thể nhìn thấy vô cùng khổng lồ, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, hướng phía hải dương kéo dài vô hạn mà đi, nhìn không thấy cuối cùng. Ta dựa vào, đây là cái gì nhục thân, thật là khí phách. Khiếu chiến mắng to một tiếng a, nhìn xem phía trên Long Ý hóa thành hư ảnh, mọi người con mắt đều bắn ra tinh mang. Liền ngay cả Tiêu Viêm trông thấy cảnh này đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là tộc ta Hắc Long lão tổ huyết mạch, cũng xưng là trúc cửu âm. Long Ý thực lực hôm nay chỉ sợ còn không cách nào hoàn toàn thi triển đi ra. Hiện tại liền ngay cả ngưng tụ ra bản thể đều vẫn chỉ là hư ảnh mà thôi. Long Thế Thiên chậm rãi cho mọi người giải thích nói, hình thể khổng lồ cũng không thể biểu tượng thực lực, nhưng là khổng lồ hình thể có đôi khi đủ để cho đối thủ trở nên khó giải quyết. Chín sao? Tiêu Viêm có chút trầm ngâm cảm thụ một chút Long Ý thực lực. Chính là cả kinh nói, mọi người thực lực lập tức tăng lên quá mức tấn mãnh, khiến Tiêu Viêm đều có chút không thể nào tiếp thu được. Long Ý từ 8 sao sơ kỳ trực tiếp vượt qua một cái giai đoạn, trực tiếp tiến vào 9 sao cấp độ, lập tức trở thành chiến đội bên trong thực lực thứ 3 tồn tại. Cái này vượt qua lại lần nữa để Tiêu Viêm chiến đội thực lực đột nhiên tăng nhiều. Bước vào 9 sao về sau, chính là có cơ hội hướng phía tầng thứ cao hơn phát triển, cũng chính là xếp vào đấu tiên hàng ngũ. Giây lát về sau, Long Ý một lần nữa hóa thành hình người, chậm rãi rơi vào Vô Úy Phương Chu bên trong, trên đầu hiện đầy dày đặc mồ hôi, tựa hồ hóa thành bản thể đối với Long Ý thể lực tiêu hao 10 phần khổng lồ. Long Ý, ngươi đã đột phá 9 sao, có thể hay không có ngộ đạo rồi? Tiêu Viêm lập tức mừng rỡ đi lên dò hỏi. Long Ý đối mặt Tiêu Viêm hỏi thăm ngẩn người, tựa hồ ngộ đạo cái từ ngữ này chưa từng nghe qua. Tiêu thiếu, Long tộc ngộ đạo khác biệt tại nhân tộc. Long tộc ngộ đạo chính là tại đột phá đấu tiên thời điểm, cùng nhân tộc so sánh muốn muộn một chút. Sở dĩ chắc hẳn Long Ý cũng là như thế, cũng là tại đột phá đấu tiên thời điểm mới có thể ngộ đạo. Long Thế Thiên giờ khắc này ở một bên giải thích nói. Tiêu Viêm nghe vậy nhẹ gật đầu, như thế có chút ngoài ý muốn. vốn cho rằng Long Ý lần này đột phá luyến ngộ đạo cũng cùng nhau thành công. Bất quá thực lực của hắn đột phá đến 9 sao sơ kỳ, đã là để người phi thường kinh dị. Tốt, Vô Úy, chiến đội đã toàn bộ tụ tập đủ, đối thủ của chúng ta hẳn là cũng nhanh đến, cũng là thời điểm đi xem một chút cái này đến tự huyết thần giới đại thần. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đột nhiên nâng lên huyết thần giới, bầu không khí lập tức trở nên có chút đè nén. Bọn hắn cũng biết, đối thủ so đã từng huyết thần càng thêm cường đại, mặc dù mọi người thực lực đều chiếm được không biên độ nhỏ tăng lên, nhưng là đối mặt đối thủ cũng sẽ càng thêm cường đại. Bất quá lần này so với lần trước có sự bất đồng rất lớn. Long Thế Thiên cùng Long Ý thực lực, một cái 9 sao hậu kỳ, một cái 9 sao sơ kỳ, lại thêm mấy tên 8 sao đấu đế, thi triển đoàn đội đấu kỹ, tiến hành tăng phúc, Tiêu Viêm thực lực sẽ có được tối đại hóa tăng lên. Đối thủ theo ta được biết, chỉ có một tên 1 sao đấu tiên cùng một tên 7 sao đấu đế. Cũng không phải là hướng chúng ta trong tưởng tượng như vậy cường đại. Lần này, chúng ta đối mặt đấu đế đại lục đã từng địch nhân, đã từng cừu hận, từ hiện tại bắt đầu, chúng ta sẽ từ từ từng giờ từng phút để huyết thần giới toàn bộ còn trở về. Tiêu Viêm trong mắt chiến hỏa bốc cháy lên, theo mọi người thực lực tăng lên, Tiêu Viêm cũng biến thành càng thêm tự tin. Tiêu Viêm nhóm lập tức liền muốn động thân, đợi Tử Nghiên rời đi Vô Úy Phương Chu, thân thuyền lập tức bắt đầu khởi động. Vô Úy Phương Chu dừng sát ở Long tộc đã nhiều ngày. Thân thuyền một trận chấn động, bắt đầu chậm rãi hướng lên dốc lên, mọi người đứng ở đầu thuyền, ánh mắt chiếu tới là toàn bộ Long tộc. Long Thế Thiên nhìn xem mảnh này hắn quen thuộc nhất địa phương. Hắn biết được, cái này từ biệt, chẳng biết bao lâu mới có thể lại lần nữa trở về. Cung tiễn Long Hoàng, cung tiễn Long Hoàng, giờ phút này, phía dưới truyền đến điếc tai tiếng hô hoán. Giờ khắc này, Long Thế Thiên hốc mắt có chút hồng nhuận, nơi này gánh chịu hắn tất cả hồi ức, cũng gánh chịu kỳ vọng của hắn, nơi này là nhà của hắn, nhưng là hắn không thể lựa chọn an nhàn, càng không thể lựa chọn lãng quên cừu hận. Sở dĩ Long Thế Thiên rời khỏi gia hương, quyết định đi theo Tiêu Viêm mở ra một đoạn báo thù mạch lên hành trình. Vô Úy Phương Chu rời đi Long tộc, đi vào ngược dòng thác nước, mượn ngược dòng thác nước hướng lên lực lượng, khiến cho Vô Úy Phương Chu nhanh chóng hướng lên dốc lên. Rời đi đáy biển, hải vực trở nên hắc ám, bất quá hắc ám chỉ là tạm thời. Giây lát về sau, hắc ám lui tán, biển trong nước mấy sợi ánh nắng xuyên thấu mà qua, trên đỉnh đầu quang mang càng ngày càng sáng tỏ. Mọi người trở lại hải dương màu vàng óng mặt nước, chuyến đi này liền trôi qua mấy trăm năm. Khoảng thời gian này mỗi người đều tại hải dương màu vàng óng bên trong, riêng phần mình đều thu được không nhỏ tạo hóa, có thể nói là thu hoạch không nhỏ. Rời đi hải dương màu vàng óng, Vô Úy Phương Chu vẫn còn tiếp tục hướng lên không ngừng kéo lên. Xuyên qua tầng mây, lại cúi đầu nhìn xem phương thời điểm, cảnh sắc vô cùng hùng vĩ. Ở đây nhìn lại, đấu đế đại lục bị hải dương màu vàng óng chỗ vây quanh. Đấu đế đại lục bốn phía mảng lớn đều là hải dương màu vàng óng. Tiêu Viêm lần này đi, cũng chỉ là đi tới hải dương màu vàng óng phồn hoa nhất vị trí. Mà muốn hoàn toàn dò xét xong mảnh này so đấu đế đại lục còn rộng lớn hơn chẳng biết gấp bao nhiêu. Lần hải dương màu vàng óng, chẳng biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Chương 1082, Huyết Lang Úy Phương Chu lên tới trong cao không? Tiêu Viêm ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía cao hơn bầu trời. Nơi này đã là đấu đế đại lục giới không biên giới. Nếu là lại từ nơi này rời đi, chính là hư vô hải, cũng sắp đến đi. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, mọi người cũng là vẻ mặt nghiêm túc, mỗi người đều làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Không trung truyền đến tiếng oanh minh, chỉ thấy giới không biên giới chậm rãi xuất hiện một vết nứt, hắc ám khe hở bên trong một đạo hắc ảnh chậm rãi từ trong đó nhô ra. Giây lát về sau, một chiếc toàn thân đỏ thẫm Phương Chu xuất hiện tại trước mắt mọi người. Khoảng cách Tiêu Viêm đám người Vô Úy Phương Chu cũng không xa. Chiếc này đỏ thẫm Phương Chu cùng Vô Úy Phương Chu hình thể lớn nhỏ chênh lệch cũng không lớn. Mà xa xa, liền trông thấy đỏ thẫm Phương Chu đỉnh cao nhất đứng một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Lấy Tiêu Viêm chiến đội đám người đứng ở Vô Úy Phương Chu phía trước nhất. Xa xa cùng cao đạo thân ảnh kia ánh mắt xa xa đan vào với nhau. Đỏ thẫm Phương Chu bên trên thân ảnh nhìn thấy Tiêu Viêm về sau, khẽ chau mày, trên mặt còn lộ ra một vệt kinh ngạc. Làm sao vậy, Huyết Lang ca? Bọn họ là ai? Một bên thiếu niên giật giật Huyết Lang góc áo, dò hỏi, xem ra cái này đấu đế đại lục không có ta tưởng tượng bên trong như vậy phế. Nơi này lại còn sẽ có đấu tiên thực lực tồn tại. ngược lại để người hơi kinh ngạc. Huyết Lang chậm rãi mở miệng, bất quá đang khi nói chuyện, trong giọng nói đúng là tràn đầy một loại nồng đậm túc sát chi ý. Các ngươi người nào, mặc kệ ngươi là người phương nào, tự tiện xông vào đấu đế đại lục người, chết. Tiêu Viêm trang nghiêm nhìn phía xa Huyết Lang, sau đó trầm giọng mở miệng, thanh âm rất nặng rất ổn, truyền vào Huyết Lang trong tai. Huyết thần giới, Huyết Lang, chuyên môn đến đây đồ giết các ngươi những này hạ đẳng giới không dân đen. Huyết Lang cũng là chậm rãi mở miệng trả lời, ngôn ngữ càng là không e dè, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nồng đậm sát ý cũng là lập tức tràn ngập mà ra. Huyết Lang vung tay áo bào, liền là chuẩn bị rời đi. Đỏ thẫm Phương Chu muốn cùng Tiêu Viêm một trận chiến. Vừa muốn bước ra, chính là bị bên người thiếu niên kéo ở góc áo. Huyết Lang ca, trong nhà có tin tức truyền đến, thiếu niên nhẹ nhàng nói. Huyết Lang nghe vậy cau mày, một đạo tin tức truyền vào Huyết Lang trong óc. Huyết Lang, đừng có xúc phạm tộc quy, nhanh mang Tam Hoàng tử trở về, nếu không, đem tước đoạt ngươi tham gia vạn giới tranh bá thi đấu quyền lực. Cái này đạo tín hơi thở là đến từ huyết thần giới. Huyết Lang sắc mặt biến hóa, hắn vốn cho rằng hành tung rất là bí ẩn, bất quá đem Tam Hoàng tử mang theo trên người, tự nhiên sớm muộn sẽ bị phát hiện. Chỉ là Huyết Lang không nghĩ tới huyết thần giới sẽ ngăn cản hắn đồ sát đấu đế đại lục. Huyết thần giới có công pháp cực kỳ tàn khốc, dựa vào giết chóc có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Mà vừa lúc Huyết Lang tu luyện công pháp chính là pháp này. Sở dĩ hắn chuẩn bị đồ sát đấu đế đại lục sinh linh lấy này đến để thăng mình thực lực. Nhưng là dưới mắt trong tộc trực tiếp lệnh cưỡng chế để hắn trở về. Nếu là hắn cưỡng ép xuất thủ, chỉ sợ thật sẽ tước đoạt hắn tham gia vạn giới tranh bá thi đấu quyền lực. Cứ như vậy liền được không bù mất. Huyết Lang ca, trong tộc để chúng ta trở về, phụ hoàng sẽ tức giận, nếu không, chúng ta đi về trước đi. Thiếu niên tựa hồ cũng là có chút sợ hãi, sau đó giật giật Huyết Lang góc áo nói. Huyết Lang giờ phút này cắn răng, đáng ghét, chúng ta bỏ ra 500 năm mới đến nơi này, để chúng ta cứ như vậy tay không trở về. Những này dân đen có gì không thể giết? Huyết Lang hàm răng cắn lạc lạc rung động, hắn giờ phút này cực kỳ tức giận. Huyết Lang ca, ta xem chúng ta vẫn là trở về đi, nếu như trong tộc không cho phép, chúng ta làm như vậy lại nhận xử phạt, vạn nhất phụ hoàng sinh khí, sẽ chết người đấy, thiếu niên lo lắng nói. Hắn nói sẽ chết người tự nhiên sẽ không là hắn chết, mà là lo lắng Huyết Lang bị xử tử. Nhìn ra được thiếu niên rất là quan tâm Huyết Lang, Huyết Lang nắm chắc quả đấm, bị Tiêu Viêm như thế trào phúng, thực sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Yên tâm đi, ta chỉ là muốn dạy dỗ một chút cái này tiểu tử cuồng vọng. Nếu không hắn thật đúng là đề cao bản thân. Huyết Lang trong đôi mắt lấp lóe qua một tia huyết mang, chính là lướt ra ngoài. Đỏ thẫm Phương Chu trong tay ngưng tụ ra một thanh huyết sắc trường thương, mũi thương cách không trực chỉ Tiêu Viêm. Các ngươi dân đen, có thể dám đánh với ta một trận? Huyết Lang tiếng hét phẫn nộ nhộn nhạo lên, trên thân một sao đấu tiên khí thế lan ra. Tiêu Viêm cảm nhận được cỗ này áp lực, hắn minh bạch, trước mắt nam tử này so với hắn muốn mạnh hơn mấy phần. Tiêu Viêm đứng tại Vô Úy Phương Chu phía trước nhất, bình thản nhìn trước mắt cái này phẫn nộ nam tử, mặc dù khí tức so với Tiêu Viêm càng mạnh, nhưng là Tiêu Viêm cũng không có chút nào lùi bước. Nghe vậy, Tiêu Viêm chính là chậm rãi mở ra bộ pháp, mọi người cùng sau lưng Tiêu Viêm, chuẩn bị cùng Tiêu Viêm kề vai chiến đấu. Hôm nay một trận chiến này, cũng không phải là muốn chém giết hắn, vì giới không an toàn, tạm thời trước tha cho hắn một cái mạng chó. Các ngươi liền không cần ra tay, ta đến giáo huấn một chút hắn liền có thể. Tiêu Viêm có chút nghiêng đầu, đối với mọi người nhẹ nhàng nói, mọi người nghe vậy, cũng không có nhiều lời. Tiêu Viêm đã tự có tính toán, mọi người nghe liền có thể. Tiêu Viêm cái này mới chậm rãi mở rộng bước chân, đi thẳng tới Huyết Lang trước mặt. Huyết thần giới đều là ngươi cuồng vọng như vậy, tự đại ngươi sao? Tiêu Viêm nhìn trước mắt cái này nam tử tóc đỏ, trên thân phần lớn nhan sắc đều là màu đỏ tươi, như thế cùng lúc trước hắn gặp phải huyết thần về màu sắc giống nhau đến mấy phần. Bộ dáng đều mang theo một loại yêu dị cảm giác, ngươi là đang khen thưởng ta sao? Cuồng vọng cũng là có thực lực người tiêu chuẩn thấp nhất. Chỉ ít tại các ngươi loại này thấp dân đen trước đó, ta có đầy đủ tư cách cuồng vọng, nhìn xem các ngươi như bây giờ sinh long hoạt hổ bộ dáng. Đợi chút nữa liền để các ngươi quỳ cầu đại gia ta tha mạng. Huyết Lang ngữ khí tràn đầy khinh miệt, khiến Phương Chu bên trên mọi người nghe xong đều giận nổi giận đùng đùng. Rất muốn lao xuống đánh chết cái này Huyết Lang, cái này đến tự dị giới không biết trời cao đất rộng tiểu tử thối. Bành! Tiêu Viêm thân hình bạo lướt, tốc độ cực nhanh cùng lực lượng làm không khí đều sinh ra tiếng nổ đùng đoàng. Hỏa diễm chớp mắt bao khỏa Tiêu Viêm toàn thân, linh ấn cấp tốc tại Tiêu Viêm quanh thân hóa thành linh khải. Thiên hỏa cũng cấp tốc tại trong tay Tiêu Viêm ngưng tụ, hóa thành thiên hỏa tuyên cổ xích, vậy liền nhìn xem ngươi đến cùng có không có tư cách này. Tiêu Viêm lạnh hừ một tiếng, thiên hỏa tuyên cổ xích xen lẫn lửa cháy ngập trời chính là hướng phía Huyết Lang đổ ập xuống mà đi. Một sao đấu tiên sơ kỳ cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Huyết Lang từ lâu không quen nhìn Tiêu Viêm, lập tức sát ý tràn ngập, trong tay huyết sắc trường thương hướng thẳng đến Tiêu Viêm thước ảnh bỗng nhiên một đâm. Huyết Lang tiên nguyên khí như là thực chất huyết dịch đồng dạng từ trong thân thể phun ra ngoài, tại trường thương trước mặt ngưng tụ thành một đạo sóng máu. Tiêu Viêm biển lửa cùng sóng máu oanh lại với nhau, hai người thân hình động tác rất nhanh, không có chờ hai cỗ lực lượng tán đi, cả hai lại bạo lướt lại với nhau, thước ảnh cùng thương ảnh phô thiên cái địa, tấn mãnh thế công để mọi người thấy đều có chút không thở nổi. Song phương tiên nguyên khí tại không trung xen lẫn run rẩy, năng lượng dư ba từng vòng dập dờn mà ra. Huyết Lang còn như dòng máu đồng dạng tiên nguyên khí, Tiêu Viêm ngưng thực thiên hỏa cũng không chút nào nhường nhịn. Cả hai lẫn nhau không tránh lui, phát ra suy suy tiếng vang, song phương cao tốc chiến đấu kéo dài nửa ngày về sau. Hai thân ảnh lúc này mới tương xứng tránh lui mà ra. Rất hiển nhiên, Huyết Lang muốn từ tuyệt đối lực lượng cơ thể cùng phương diện tốc độ đi bắt nạt Tiêu Viêm. Nhưng là cũng không có từ trong đó mò được nửa điểm chỗ tốt. Đúng là cùng Tiêu Viêm đánh một cái ngang tay. Chương 1083, vạn pháp linh ấn có khả năng. Ta chính là một sao đấu tiên hậu kỳ, ngươi chỉ là sơ kỳ, làm sao sẽ có mãnh liệt như vậy lực lượng cơ thể cùng tốc độ. Huyết Lang trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, Tiêu Viêm biểu hiện hoàn toàn chấn kinh hắn. Hắn vốn cho rằng, lấy thực lực của hắn cùng Tiêu Viêm chiến đấu vậy đơn giản chính là nghiền ép chi thế. Nhưng là cùng Tiêu Viêm đối oanh mấy trăm hiệp, Tiêu Viêm không chỉ có không có rơi vào hạ phong, mà lại là càng thêm cường hãn, thậm chí, tựa hồ còn biết được Huyết Lang động tác kế tiếp, lập tức đánh Huyết Lang có chút trở tay không kịp. Hắc hắc, cái này tinh không chi linh năng lực ngược lại là có chút dùng tốt. Có thể trước thời hạn biết được tiếp xuống trong vòng 3 giây chuyện phát sinh. Chiến đấu càng thêm có thể tùy tâm sở dục, không chút phí sức, Tiêu Viêm hoàn toàn mặc kệ Huyết Lang thời khắc này tâm tính. Chính mình ở một bên vụng trộm trộm thích, nhưng là Tiêu Viêm nụ cười trên mặt, lại là để khiếp sợ Huyết Lang nhìn ở trong mắt, sẽ chỉ làm càng thêm phẫn nộ, xem ra ngược lại là còn có mấy phần thực lực, xứng làm ta đối thủ. Huyết Lang có chút trầm ngâm, cái này hắn lúc đầu cho rằng là phế vật dân đen sức chiến đấu vượt qua hắn nhận biết. Bất quá, ta không muốn dò xét ngươi, tiếp chiêu đi, Huyết Lang giữa lông mày đè ép, ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén. Trong tay huyết sắc trường thương phát ra ong ong thanh âm. Huyết dịch đồng dạng tiên nguyên khí tại trường thương phía trên phi tốc ngưng tụ. Huyết dịch đồng dạng ngưng thực tiên nguyên khí khiến Tiêu Viêm đôi mắt có chút co rụt lại. Bởi vì tại Huyết Lang trên thân, Tiêu Viêm cảm nhận được một loại mãnh liệt túc sát chi ý. Tiêu Viêm biết được, Huyết Lang bắt đầu nghiêm túc. Bất quá Tiêu Viêm trước đó đánh nhau cũng không phải vận dụng toàn thân thực lực. Huyết Lang đang thử thăm dò Tiêu Viêm. Mà Tiêu Viêm sao lại không phải đang thử thăm dò Huyết Lang? Xem ra chiến đấu phải kết thúc. Huyết Lang ta một chiêu này, sóng máu thần tung tóe thương thế nhưng là chém giết qua hai sao đấu tiên đâu. Đỏ thẫm phương chu bên trên thiếu niên nhìn thấy một màn này. Trên mặt lộ ra tình thế bắt buộc ý cười, giống như là chính hắn tại chiến đấu đồng dạng. Tiêu Viêm thân hình cũng hơi hơi đè thấp, động tác tư thế giờ phút này đúng là đang bắt chước cái này Huyết Lang. Huyết Lang bàn tay xẹt qua huyết sắc trường thương. Tiêu Viêm bàn tay cũng là đồng dạng xẹt qua thiên hỏa tuyên cổ xích. Huyết Lang ngưng thực tiên nguyên khí, Tiêu Viêm mãnh liệt thiên hỏa, Huyết Lang tràn vào trường thương bên trong, Tiêu Viêm tràn vào thiên hỏa tuyên cổ xích bên trong. Tiêu thiếu đây là tại làm gì? Động tác làm sao cùng người kia giống nhau như đúc, làm sao cảm giác Tiêu Viêm đang bắt chước hắn đâu? Khiếu Chiến nhìn thấy Tiêu Viêm động tác, có chút không giải thích được nói, mọi người cũng là lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Vực giai đấu kỹ Huyết Lang thần tiện thương. Huyết Lang một tiếng gầm thét, trường thương một tay nắm cùng tay phải, sau đó thân hình bỗng nhiên uốn éo, trường thương thuận thế vung vẩy mà ra, ở giữa không trung hóa thành một đạo rưỡi tròn, chỉ thấy thân thương huyết sắc tiên nguyên khí bắn tung tóe mà ra, hóa thành vô số đạo thương ảnh hướng phía Tiêu Viêm mật bố mà tới. Mà Tiêu Viêm tại thời khắc này, thân hình cũng là quái dị như máu sói, dáng người uốn éo, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích hất lên, cây thước phía trên thiên hỏa bắn tung tóe mà ra, tại giữa không trung cũng là hóa thành vô số thước ảnh. Cả hai phảng phất chỉ là vũ khí khác biệt, nhưng phảng phất thi triển đều chính là cùng một cái đấu kỹ. Đây là cái gì, cũng dám học tập ta vực giai đấu kỹ? Huyết Lang gầm lên giận dữ. A, chính mình cái này vực giai đấu kỹ thế nhưng là hao tốn không ít nỗ lực mới tại huyết thần giới lấy được. Tiêu Viêm tựa hồ tùy tiện liền học tập đi qua. Vạn pháp linh ấn có thể thác ấn một cái đối thủ đấu kỹ. Tiêu Viêm đắc ý cười một tiếng, giữa không trung bắn tung tóe mà ra thước ảnh cùng thương ảnh đánh vào cùng một chỗ. Bất quá Tiêu Viêm thước ảnh rất nhanh liền tan tác tại thương ảnh phía dưới. Ha ha, quả nhiên là thấp dân đen, chính mình không có đấu kỹ, còn muốn dựa vào bắt chước người khác đấu kỹ, nhưng giả tóm lại chỉ là giả mà thôi, tinh túy cũng không phải tùy tiện bắt chước liền có thể tới. Huyết Lang cười lớn một tiếng, Tiêu Viêm một chiêu này có chút coi thường, thương ảnh đánh tan hắn thước ảnh chính là hướng phía hắn ầm ầm mà đến. Thương ảnh tại Tiêu Viêm linh khải phía trên oanh kích xuất ra đạo đạo hỏa hoa. Tiêu Viêm hai tay ôm ở phía trước, bảo vệ bộ vị yếu hại. Tại vô số thương ảnh phía dưới, Tiêu Viêm linh khải phát ra ken két thanh âm. Cuối cùng Tiêu Viêm hai tay linh khải sụp đổ mà đi. Trên người linh khải lộ ra không hoàn chỉnh, mặc dù Tiêu Viêm linh khải xuất hiện tán loạn, nhưng là Tiêu Viêm bản thân nhưng lại không có thu được nửa điểm thương tổn. Huyết Lang mãnh liệt như vậy một kích, Tiêu Viêm biểu hiện ra lực phòng ngự, ngược lại để Huyết Lang ở một bên nghiến răng nghiến lợi. Cái này sao có thể, xác thực khiến người ngoài ý, bất quá ta một chiêu này còn không có kết thúc. Huyết Lang thoáng có chút kinh ngạc, bất quá chợt trên mặt hiện ra một vệt nụ cười âm lãnh. Huyết Lang thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, trường thương trong tay hướng về phía trước một đâm, bốn phía cuồng phong gào thét, sau đó những bay ra ngoài kia thương ảnh không ngờ đảo ngược trở về. Tiêu Viêm trong lòng giật mình, giờ phút này không còn dám nếm thử ba kỳ vật bên trong thu được đặc thù đấu kỹ. Huyết Lang một chiêu này đã đạt đến vực giai, tự nhiên liền không khả năng giống trước đó đơn giản như vậy. Tiêu Viêm hai tay lập tức nâng thiên hỏa tuyên cổ xích. Thể nội tiên nguyên khí cùng thiên hỏa đồng thời tuôn trào ra. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm vỡ vụn linh khải cũng đang nhanh chóng chữa trị. Thể nội có được cường đại linh ấn, khiến cho Tiêu Viêm linh khải tốc độ chữa trị cực nhanh. Trong chốc lát, Tiêu Viêm trên người linh khải liền rực rỡ hẳn lên, thiên xích vô ảnh vực giai đấu kỹ. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, trong tay đã bắt đầu qua thiên hỏa tuyên cổ xích, mà Huyết Lang trường thương dĩ nhiên tạo thành một cái huyết ảnh không ngừng xoay tròn lấy. Đạo đạo thương ảnh không ngừng trở về, trường thương phía trên xoay tròn thành một cái vòi rồng, ánh mắt mang theo ngang ngược, xen lẫn khủng bố kình phong, hướng phía Tiêu Viêm mãnh liệt đâm mà tới. Mà Tiêu Viêm thiên xích vô ảnh cũng là tại thời khắc này thi triển mà ra. Đồng dạng đều là vực giai đấu kỹ, liền nhìn ai mạnh ai yếu. Trên bầu trời, Tiêu Viêm thước ảnh mật bố, hướng phía Huyết Lang đổ ập xuống ầm ầm nện xuống, mà Huyết Lang huyết sắc trường thương cũng là không hề yếu. Đối mặt Tiêu Viêm thước ảnh, chính là một đường phá trúc mà bên trên, ngưng, Tiêu Viêm thấy thế lập tức khẽ quát một tiếng, nghìn đạo thước ảnh ngưng là một đạo. Liền cùng Huyết Lang trường thương đối oanh mà đi, ầm ầm, hai cỗ lực lượng khổng lồ tựa như là bom bị nhen lửa. Trong chớp nhoáng này thời gian tựa như đình trì, bỗng nhiên lại nổ tung lên, hỏa diễm xen lẫn vô biên huyết sắc hướng về bốn phía từng vòng nhộn nhạo lên. Nhưng là song phương đấu kỹ đều cũng chưa kết thúc, đây chính là vực giai đấu kỹ chân chính chỗ kinh khủng. Huyết Lang tay cầm trường thương, mang theo kịch liệt kình phong, đồng thời hướng phía Tiêu Viêm, chọn. Bổ, chặt, đâm, vẻn vẹn chỉ là động tác đơn giản, nhưng là do ở trường thương phía trên còn có vô số thương ảnh. Có thể nói là đạo đạo thân thương cương mãnh cường hãn. Mà Tiêu Viêm, thước pháp, cũng không kém gì Huyết Lang. Trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích, mỗi một lần huy động, phía sau cũng là xuất hiện ngàn đạo tàn ảnh. Nhìn như chỉ có một lần huy động, kỳ thật ở giữa có nghìn lần khác biệt lực lượng điệp ra. Đối cứng uy lực cũng là cực kỳ bá đạo cương mãnh. Hai cỗ lực lượng tiếng nổ không dứt bên tai, hai người tại Vô Úy Phương Chu cùng Đỏ Thẫm Phương Chu ở giữa chém giết. Vô Úy Phương Chu bên trên mỗi người nội tâm đều vì Tiêu Viêm hò hét cố lên. Hận không thể chính mình cũng có thể xông đi lên, Đỏ Thẫm Phương Chu thiếu niên cũng là nhìn chòng chọc vào Huyết Lang. Trong mắt nhìn ra được hắn đối với Huyết Lang quan tâm. Ha ha, trận chiến đấu này, thật đúng là không phải chúng ta thực lực thế này có thể tham dự. Đấu đế cùng đấu tiên cả hai tồn tại chênh lệch quá lớn. Cho dù ta bây giờ đến 9 sao hậu kỳ, trừ phi dùng bí pháp cưỡng ép tăng lên, nếu không đều không nhúng vào nửa cái tay. Long Thế Thiên nhìn xem Tiêu Viêm cùng Huyết Lang chiến đấu. Cười khổ nói, thật khi thấy đấu tiên cùng đấu đế ở giữa chênh lệch. Mọi người cũng là liên tục tắc lưỡi. Chúng ta nơi này Thế Thiên huynh cùng Long Ý hẳn là trừ Tiêu Thiếu bên ngoài mạnh nhất a. Nếu như các người cũng tăng lên tới đấu tiên, Tiêu Thiếu liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nam Nhĩ Minh nhìn thoáng qua Long Thế Thiên cùng Long Ý nói. Thực lực của hắn bây giờ cũng mới 8 sao hậu kỳ. Tốc độ phát triển đã là cực kỳ kinh người, nhưng là Long Ý lần này đi Long tộc huyết trì, lấy được tạo hóa trực tiếp đem mình nguyên lai là thực lực tăng lên tới 9 sao sơ kỳ. Đem Nam Nhĩ Minh đều vượt qua đi. Chương 1084, sướng vui giận buồn. Thương khung hàn đột phá đến đấu tiên, cho dù là bây giờ ta 9 sao hậu kỳ, cũng còn cần cơ duyên cực lớn. Huống chi đấu đế đại lục bản không có nói, sở dĩ cũng vô pháp ngộ đạo, muốn đột phá đấu tiên, cơ hồ là không thể nào. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, Tiêu Thiếu là như thế nào ngộ đạo? Long Thế Thiên có chút buồn bực nói, Long tộc đều là đột phá đấu tiên thời điểm mới ngộ đạo. Bây giờ đấu đế đại lục 3000 đại đảo bị ẩn tàng phong bế đã lâu. Muốn đột phá đấu tiên nhất định phải ngộ đạo. Coi như Long Thế Thiên muốn đột phá đấu tiên cũng nhất định phải nghĩ biện pháp trước ngộ đạo mới. Có thể, ta tin tưởng Tiêu Thiếu sẽ có biện pháp. Ân, Tiêu Thiếu hiện tại giống như rơi vào hạ phong. Hai người đang nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Huyết Lang chiến đấu bên trong. Tiêu Viêm bên này chiến lực tựa hồ không như Máu Lang. Chỉ thấy Tiêu Viêm sắc mặt biến hóa, dù sao Huyết Lang thực lực đạt đến 1 sao đấu tiên hậu kỳ, mà Tiêu Viêm mới chỉ là sơ kỳ mà thôi, hai người ở giữa chênh lệch là rất rõ ràng, Huyết Lang các phương diện cường hãn trình độ bên trên tự nhiên là mạnh hơn Tiêu Viêm. Tiêu Thiếu lực lượng cơ thể vẫn là yếu một chút, sơ kỳ cùng hậu kỳ ở giữa chênh lệch vẫn còn không cách nào đền bù. Đã nhục thân lực lượng không đấu lại, vậy liền đến so tài một chút linh hồn chi lực đi. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tại cùng Huyết Lang chiến đấu trước đó Tiêu Viêm liền trước đó dò xét một chút Huyết Lang linh hồn. Chi lực, mặc dù chẳng biết hắn phải chăng có điều giấu giếm, nhưng là Tiêu Viêm nhận thấy dò xét đến Huyết Lang linh hồn chi lực cũng không phải là rất mạnh. Sướng vui giận buồn, thương khung hàn, lấy trời vì mài, đất là bàn, linh hồn cối xay, tại tử thần hư linh tháp bên trong, Tiêu Viêm đem hai cái này linh hồn đấu kỹ đều là tăng lên tới thánh giai đấu kỹ thực lực. Theo Tiêu Viêm linh hồn chi lực đột phá đến thánh cảnh, càng là có thể đem hai cái này linh hồn đấu kỹ thôi phát đến cực hạn. Huyết Lang chính tấn mãnh công kích tại lúc này bỗng nhiên dừng lại. Chính là cái này trong thoáng chốc, Tiêu Viêm lập tức bắt lấy cơ hội, một thước trực tiếp bổ vào Huyết Lang thân eo phía trên. Huyết Lang lập tức tiếng trầm hừ một tiếng, thân hình từ từ lui về sau đi. Thánh cảnh linh hồn chi lực, Huyết Lang dùng sức lắc lắc có chút choáng váng đầu. Hai mắt nổi lên, huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, có chút khó tin, đồng thời cũng càng thêm phẫn nộ, tựa hồ Tiêu Viêm thật bắt lấy Huyết Lang nhược điểm. Trên con đường tu luyện, không chỉ là Huyết Lang, mỗi người tu luyện linh hồn chi lực tu luyện đều phi thường khó khăn. Đối thiên phú yêu cầu cũng quá mức hà khắc, chân chính có thể tu luyện linh hồn chi lực chỉ là số ít may mắn. Đem đấu khí cùng linh hồn chi lực đồng thời đều chiếu cố đã ít lại càng ít. Tiểu tử này không chỉ có được 1 sao đấu tiên thực lực. Dĩ nhiên hắn linh hồn chi lực đạt đến thánh giai, như vậy bậc thấp giới không sao sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy yêu nghiệt. Mặc dù hiện tại Tiêu Viêm là Huyết Lang địch nhân, nhưng là giờ phút này Tiêu Viêm chỗ thi triển đi ra thực lực, để hắn đều không thể không sợ hãi thán phục, quả thực khủng bố a. Cho dù là huyết thần giới, bây giờ chính như mặt trời ban trưa trung đẳng giới không? Tại 1 sao đấu tiên lại có được thánh cảnh linh hồn chi lực kia cũng là thiên kiêu giống như tồn. Tại, bởi vì tại chiến đấu có cường đại linh hồn chi lực phụ trợ bên trong. Mang ý nghĩa nhiều một hạng chế địch thủ đoạn, trong thời gian ngắn sẽ không bị khắc chế. Thực lực càng cường đại linh hồn chi lực cũng sẽ cường đại. Có thể nói là trong chiến đấu biểu hiện nhất là toàn diện. Cũng là kinh khủng nhất, thương khung hàn tạo thành một cái linh hồn không gian. Linh hồn cối xay linh hồn chi lực không ngừng xay nghiền mà ra. Khổng lồ lại cường hãn, không ngừng đánh thẳng vào Huyết Lang linh hồn, khiến Huyết Lang tạm thời cơ hồ đánh mất sức chiến đấu. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, hắn Thương Khung Hàn cùng linh hồn cối xay đột nhiên vỡ nát mà đi. Tiêu Viêm ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng cái kia đỏ thẫm phương chu bên trên thiếu niên. Thiếu niên này, dĩ nhiên, so với ta linh hồn chi lực còn mạnh hơn. Hơn nữa còn chỉ là người thiếu niên. Tiêu Viêm trong lòng giật mình, đột nhiên không có linh hồn chi lực công kích. Huyết Lang hai mắt bắn về phía Tiêu Viêm. Giờ phút này đôi mắt bên trong hiện đầy sát ý. Hận không thể lập tức đem Tiêu Viêm xé thành phấn vụn. Mà thiếu niên linh hồn chi lực đem Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ phá hủy về sau. Dĩ nhiên hướng phía Tiêu Viêm chạy thẳng tới. Giữa không trung, thiếu niên linh hồn chi lực ngưng tụ thành một cái hơi mờ cự thủ. Hướng phía Tiêu Viêm công kích mà tới. Gặp, Tiêu Viêm nói thầm một tiếng không tốt. Đơn Huyết Lang một người, hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nếu như lại thêm một cái linh hồn chi lực như thế cường đại thiếu niên, như vậy hắn căn bản là không có cách chống đỡ được. Tiêu Viêm, ngươi không cần kinh hoàng, có ta linh hồn vương tại, ngươi an tâm đối phó cái kia lớn một chút, đến mức cái kia tiểu nhân liền giao cho ta. Ngay tại Tiêu Viêm chính đang lo lắng thời điểm, sau lưng truyền đến thanh âm sâu kín, chỉ thấy Vô Úy Phương Chu bên trên, Hạ Tăng Huy dứt khoát đứng ở phía trước nhất, chỉ có Khô Lâu trên mặt, chỗ trống đôi mắt bên trong lóe ra hai xóa sâu kín như quỷ hỏa lục quang. Tựa hồ có chút hăng hái nhìn xem phương xa thiếu niên. Bàng bạc linh hồn chi lực hóa thành mặt khác một bàn tay vô hình trường. Trực tiếp cùng thiếu niên tay kia đối với kháng lại với nhau. Hai cỗ cường đại linh hồn chi lực tại không trung vô hình bắt đầu một trận đối kháng. Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực cũng là thánh cảnh, nhưng so Tiêu Viêm thánh cảnh mạnh hơn mấy lần. Mà thiếu niên này, hiển nhiên cũng đạt tới thánh cảnh, cùng Tiêu Viêm thánh cảnh so ra còn mạnh hơn. Hắn thánh cảnh linh hồn chi lực đã phi thường hùng hậu cùng vững chắc. Tiêu Viêm cùng nó thiếu niên so sánh, linh hồn chi lực đều là phải yếu hơn một bậc. Bất quá nếu là thiếu niên kia cùng Hạ Tăng Huy như vậy lão quái vật so sánh, ai mạnh ai yếu chính là không thể mà biết. Hạ Tăng Huy không chỉ có là thánh cảnh linh hồn chi lực, đồng thời cũng là một tên huyễn cảnh sư. Cả hai đang đối kháng với ở giữa chỉ sợ hắn đã bắt đầu tiến hành huyễn cảnh quyết đấu. Song phương mặc dù nhìn như không có động tác, kỳ thực linh hồn chiến đấu sớm đã đánh cho nước sôi lửa bỏng. Có ý tứ, tuổi còn nhỏ lại cũng là một tên huyễn cảnh sư. Đã như vậy, vậy liền để ngươi trước nếm thử ta cái này mê võng con đường đi. Hạ Tăng Huy phát ra lạc lạc cổ tiếng cười quái dị. Cả hai linh hồn đều bị hút vào song phương cộng đồng lực lượng hình thành trong ảo cảnh. Bất quá Hạ Tăng Huy ngược lại là lộ ra xem thường. Càng nhiều tựa như là đang trêu đùa thiếu niên này. Tại Hạ Tăng Huy cùng thiếu niên linh hồn chi lực đối chiến thời điểm, Tiêu Viêm cùng Huyết Lang chiến đấu cũng lại một lần nữa triển khai. Lúc trước bị Tiêu Viêm linh hồn chi lực một làm, ngược lại là khiến Huyết Lang có chút kiêng kỵ Tiêu Viêm. Không tại giống trước đó như vậy khinh địch. Phần Thiên Hỏa Hải phán quyết. Chuyện của tui.vn. Tử kim cuồng bạo, hỏa hiểm đến Tiêu Viêm trên chân tuôn trào ra, liền tại Tiêu Viêm bốn phía tạo thành một cái biển lửa. Biển lửa bên trong, hỏa hiểm hình thành vòi rồng càn quấy lấy mảnh không gian này. Tại biển lửa bên trong, Tiêu Viêm thực lực cũng sẽ có được nhất định tăng lên. Tiêu Viêm đôi mắt trong lúc triển khai trong đó có ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng, một cái tử khí từ trong miệng thốt ra. Đây đều là thiên hỏa mang đặc thù đấu kỹ, đều là thuộc về tăng phúc đấu kỹ. Có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng cường Tiêu Viêm sức chiến đấu. Huyết Lang chiêu số không có khả năng chỉ thế thôi. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Tiêu Viêm trong biển lửa. Huyết Lang thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trong tay đỏ thẫm trường thương chính là quét ngang mà tới. Bát hoang loạn kích, Huyết Lang trường thương hướng phía Tiêu Viêm dày đặc công kích mà đến. Mỗi một chiêu đều là hướng phía yếu hại mà đi. Chương 1085, đều ra át chủ bài Tuyền Trì. Hoàng Tuyền Trường, Hoàng Tuyền Thiên Nộ, Tiêu Viêm một tay kéo thước, một cái tay khác, chính là cấp tốc thi triển mà ra. Tầng tầng đấu kỹ cũng là phô thiên cái địa hướng phía Huyết Lang mà đi. Chiến đấu tràng diện lập tức biến đến vô cùng lộng lẫy. Uy lực của nó cũng là càng thêm dọa người, nhưng là song phương thế lực ngang nhau. Chỗ thi triển ra đấu kỹ đại đa số đều tương hỗ đánh bại. Bất quá song phương trong chiến đấu đều mò tới đối phương một chút phương thức chiến đấu. Tiêu Viêm linh khải phía trên cũng xuất hiện lớn nhỏ không đều ngấn đường. Mà Huyết Lang, quần áo cũng là bị đốt có chút không ra hình dạng gì. Lộ ra trong quần áo nội giáp tới. Cũng không phải là huyết thần giới không có áo giáp, mà là có người trong chiến đấu truy cầu tốc độ, khôi giáp dày cộm nặng nề ảnh hưởng thực lực phát huy. Hoặc là đúng là không thích áo giáp, sở dĩ sẽ chỉ mặc nhẹ nhàng một chút nội giáp. Đương nhiên nội giáp lực phòng ngự đương nhiên phải thật to tua ở áo giáp. Vực giai đấu kỹ huyết lãng thần tiện thương. Huyết lang lại lần nữa thi triển ra hắn vực giai đấu kỹ. Tiêu Viêm cái này bên cạnh tự nhiên cũng là không dám khinh thường. Vừa mới mặc dù không có thụ thương, nhưng là linh khải cũng thiếu chút hủy đi. Trận chiến đấu này nếu là không ngừng tái diễn chữa trị linh khải, đối với Tiêu Viêm đến nói cũng là một cái cực lớn tiêu hao. Còn không bằng chính diện thi triển đấu kỹ, vực giai đấu kỹ thiên xích vô ảnh. Tiêu Viêm cũng là không chút nào yếu thế. Quơ gông tay thiên hỏa tuyên cổ xích, có phần thiên hỏa hải cùng tử kim cuồng bạo gia trì. Tiêu Viêm lần này thiên xích vô ảnh so vừa mới còn muốn cường hãn hơn một chút. Bành bành bành, tiếng nổ lại lần nữa vang vọng ra. Hỏa diễm bạo tạc, biển lửa nổ vang tứ phương. Tiêu Viêm thân ảnh cùng huyết lang tại trong biển lửa ngươi tới ta đi. Chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn. Thiên xích vô ảnh Tiêu Viêm chẳng biết thi triển bao nhiêu lần. Mà huyết lang cũng không biết thi triển bao nhiêu lần huyết lãng thần tiện thương. Dạng này thế lực ngang nhau chiến đấu hoàn toàn liều chính là tiêu hao. Ai cũng không thua bao nhiêu, liền nhìn xem ai tiên nguyên khí trước hết nhất cung ứng không được. Chiến đấu kéo dài thật lâu, liền ngay cả Tiêu Viêm biển lửa đều đánh tới tán đi. Song phương cũng nhao nhao tránh lui ra, miệng lớn thở hổn hển. Loại này chiến đấu uy lực trình độ kinh khủng đã không phải là mọi người có thể tưởng tượng. Cho dù là 8 sao đấu đế, chỉ sợ đều không chịu đựng nổi hai người chiến lực sóng xung kích. Diệt sát 8 sao cùng 9 sao cơ hồ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tiêu Viêm thực lực rất mạnh, cho dù tại 1 sao đấu tiên bên trong, Tiêu Viêm đã phi thường cường hãn, nhưng là huyết lang cũng là huyết thần giới người nổi bật. Cho nên mới cùng Tiêu Viêm liều mạng đến hiện tại, ha ha, đúng là bị một cái 1 sao đấu tiên sơ kỳ bước đến dạng này hoàn cảnh. Xuyên ra ngoài ngược lại là có chút ném ta huyết lang mặt. Huyết lang trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chính mình dù sao cũng là 1 sao đấu tiên hậu kỳ. Xem xét trên người mình quần áo, đã bị đốt tàn tạ không chịu nổi, trên thân cũng có thật to vết thương nho nhỏ, trong lòng liền không cầm được tức giận, mà Tiêu Viêm cái này một bên, linh khải cũng là hủy đi hơn phân nửa, trên thân cũng có một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ miệng máu. Bất quá Tiêu Viêm đã dùng tiên nguyên khí ngừng lại máu, ngưng tụ thành máu hạt, người tiên nguyên khí hẳn là sử dụng hết đi, có thể đem ta bước đến tình trạng như vậy ngươi đã rất mạnh. Bất quá ngươi thật là bất hạnh chính là... ngươi chỉ là 1 sao sơ kỳ, mà ta là hậu kỳ, tiên nguyên khí so ngươi càng thêm nồng đậm, ta không tin ngươi còn có tiên nguyên khí đến thi triển vực giai đấu kỹ. Nhưng là ta còn có thể. Huyết lang nhìn xem Tiêu Viêm, phảng phất lại nhìn một kẻ hấp hối sắp chết, lạnh lùng cười nói, dứt lời, trường thương trong tay đột nhiên lắc một cái, trái tay nắm lấy trường thương tại không trung quét ngang, rơi vào trên tay phải, đầu ngón tay kích thích thân thương phát ra ong ong thanh âm. Phảng phất chính là đang cười nhạo lấy Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sợi tóc có chút lộn xộn, nhìn qua rất là chật vật. Huyết lang nói xong, Tiêu Viêm thì là chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một cái to lớn mỉm cười. Trận chiến đấu này thật đúng là thoải mái a. Bất quá đến nơi đây cũng nên kết thúc. Ngươi có thể đã quên, đồng bọn của ngươi đã bị đồng bọn của ta sở khiên chế. Tiêu Viêm nói xong, thánh cảnh linh hồn chi lực tuôn trào ra. Huyết lang thời khắc này trong đầu phảng phất có một cái chuông lớn ở bên trong gõ vang. Đầu phảng phất muốn nổ tung. A, huyết lang phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thiếu niên nghĩ muốn đi qua hỗ trợ, nhưng là giờ phút này hoàn toàn bị Hạ Tăng Huy áp chế. Căn bản đưa ra không tay đến giúp đỡ. Tiêu Viêm thể nội tiên nguyên khí đúng như là huyết lang nói. Đã tại vung ra vô số lần thiên xích vô ảnh phía dưới tiêu hao sạch sẽ. Bất quá Tiêu Viêm thể nội lại còn có một cỗ lực lượng chảy xuôi. Đó chính là giới không chi lực. Tiêu Viêm tay trái thiên hỏa ngưng tụ thành thánh cung, tay phải nở đầy dây cung, một cái vô hình mũi tên cấp tốc ngưng tụ mà ra. Giới không chi lực ngưng tụ thánh thiên liên tiễn, đây mới là Tiêu Viêm mạnh nhất át chủ bài. Siêu, một đạo thanh âm xé gió đột nhiên vang vọng mà lên. Thậm chí còn có thể nghe thấy trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Một loại rất có xuyên thủng lực lượng mũi tên hướng phía huyết lang mãnh bắn đi. Mà bị Tiêu Viêm linh hồn chi lực quấy nhiễu huyết lang mấy có lẽ đã mất đi sức chiến đấu. Trong óc ong ong nổ vang, đã không có hoàn thủ lực lượng, cái này một mũi tên không có chút nào sai lầm xuất tại huyết lang nơi buồng tim. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, huyết lang trước ngực nội giáp trực tiếp bị bắn nứt, mũi tên xuyên thấu huyết nhục, huyết lang hai mắt bỗng nhiên vừa mở, bỗng nhiên hiện đầy tơ máu, sau đó một ngụm lớn máu tươi cuồng bắn ra. Huyết Lang ca, thiếu niên thấy thế lập tức gấp, nhưng là tại cái này vừa phân thần, Hạ Tăng Huy thì lập tức thừa lúc vắng mà vào. Thiếu niên não hải cũng bỗng nhiên ong ong nổ vang, một ngụm máu tươi phun tới, sau đó hướng phía Huyết Lang bỗng nhiên kéo một cái, đem Huyết Lang kéo về đến đỏ thẫm phương chu phía trên. Huyết Lang chẳng biết sống hay chết, thiếu niên kinh hoàng lập tức khống chế đỏ thẫm phương chu liền muốn rời khỏi Đấu Đế đại lục. Tiêu Viêm đứng lặng tại nguyên chỗ, khẽ chau mày, hắn như đuổi theo, thiếu niên này cùng Huyết Lang hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu trực tiếp đem giết chết, phải chăng có thể thừa nhận được bọn hắn phía sau khổng lồ huyết thần giới trả thù? Mà lại thiếu niên kia không giống như là một nhân vật đơn giản. Đấu Đế đại lục hiển nhiên không chịu đựng nổi, đáp án là khẳng định. Tiêu thiếu, không tiếp tục đuổi sao? Long Thế Thiên có chút không hiểu, bây giờ hai cái đã là trọng thương, nếu như đuổi theo hai người hẳn phải chết, nhưng Tiêu Viêm tựa hồ cũng không có động tác. Tiêu Viêm ánh mắt trầm thấp, trên thân cũng là tản ra nồng đậm sát ý, nhưng là Tiêu Viêm ánh mắt lại chuyển hướng phía dưới rộng lớn vô biên Đấu Đế đại lục. Nếu là mình khư khư cố chấp đem thứ hai người chém giết ở đây, huyết thần giới tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trước đó giết Huyết Hoàng liền đã đắc tội huyết thần giới. Hai người này đã có thể làm chạy phương chu, nói rõ tại huyết thần giới cũng là có địa vị tồn tại. Cùng lúc trước huyết thần khác biệt, chém giết hai người có thể sẽ cho bây giờ còn đang trưởng thành Đấu Đế đại lục mang đến tai họa. Ngập đầu, tại Tiêu Viêm cùng mọi người nhìn chăm chú, chỉ có thể nhìn đỏ thẫm phương chu chậm rãi biến mất tại vô biên chân trời. Cho đến hoàn toàn không gặp, Tiêu Viêm yên lặng về tới vô úy phương chu. Mọi người có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Viêm, đúng là không minh bạch như thế tốt cơ hội vì cái gì không trực tiếp đem chém giết. Tiêu thiếu, như thế tốt cơ hội vì sao ngươi không giết bọn hắn? Bọn hắn giết chúng ta Đấu Đế đại lục vô số sinh mạng. Chẳng lẽ ngươi còn đối bọn hắn có một chút thương hại sao? Long Thế Thiên không khỏi có chút tức giận, nhưng là vẫn đè nén nội tâm lửa giận, nhìn xem Tiêu Viêm nói, Long Thế Thiên đã hoàn toàn bị báo thù chiếm cứ tâm thần, đã không cách nào đi càng nhiều suy nghĩ nguyên do trong đó. Chương 1086, thật là khí phách. Rất thích thiếu cách làm tự nhiên là có đạo lý của hắn. Hai người này có thể tự do hành xử phương chu, nói rõ tại huyết thần giới địa vị không thấp, phải biết, cho dù là tại trung đẳng giới không, có thể có phương chu số lượng cũng là cực ít, cho dù là năm đó toàn thắng thời kỳ Đấu Đế đại lục cũng bất quá vẻn vẹn có được hai chiếc mà thôi. Cái này đủ để chứng minh hai người thân phận địa vị không đơn giản. Nếu là tùy tiện đem chém giết, huyết thần giới một khi truy cứu tới, ngươi cho rằng bằng chúng ta thực lực bây giờ, bằng bây giờ Đấu Đế đại lục thực lực, có thể đối kháng trung đẳng giới không huyết thần giới sao? Còn phải lại một lần tiếp nhận đồ sát. Hạ Tăng Huy thì cùng Long Thế Thiên khác biệt, hắn dù sao cũng là lão tiền bối, nhìn sự tình càng thêm thấu triệt, hắn sống được lâu đối với Đấu Đế đại lục cũng càng thêm hiểu rõ. Tiêu Viêm thở dài một hơi, nắm đấm có chút nắm chặt, chậm rãi đi về phía trước hai bước, sau đó dừng một chút, dừng lại, nghiêng đầu chậm rãi nói, lần này tạm thời bỏ qua bọn hắn, lần tiếp theo lại thu mạng chó của bọn họ, thực lực của chúng ta còn không đủ, sở dĩ mọi thứ không thể quá qua loa, chỉ có trở nên đủ cường đại đến đủ mà đối kháng huyết thần giới, đến lúc đó, chúng ta mới dám hướng huyết thần giới báo thù. Không có đem huyết thần giới tới hai người này giết chết. Tiêu Viêm trong lòng tự nhiên cũng là tràn đầy khó chịu. Loại này cơ hội rất khó được, nhưng là Tiêu Viêm nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Không muốn bởi vì lỗ mãng đã mất đi cho mình trưởng thành cơ hội. Bọn hắn hôm nay, cùng bây giờ Đấu Đế đại lục, cũng còn không cách nào cùng nó chống lại. Nếu như đem huyết thần giới hình dung thành một đầu ác lang. Như vậy hiện tại Đấu Đế đại lục chính là một đầu không có chút nào sức đề kháng cừu non. Tất cả quyết định đều quan hệ cái này Đấu Đế đại lục tồn vong vấn đề. Sở dĩ Tiêu Viêm đành phải đem ánh mắt phóng xa, mới có thể tìm kiếm càng nhiều nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Ta muốn cũng không chỉ là hai người này mạng chó, ta muốn chính là toàn bộ huyết thần giới tất cả xúc sinh mạng chó. Tiêu Viêm trên mặt hờ hững, sát ý lan tràn ra, mọi người đột nhiên bị Tiêu Viêm khí thế chấn nhiếp ở. Ta trước đi tắm đi, đánh một cầm trên thân thối hoác, Tiểu Hồng. Về Cự Hy Thành đi, Tiêu Viêm khoát tay áo, liền đi vào bong tàu phía dưới, Long Thế Thiên nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi bóng lưng rời đi. Giờ phút này bỗng nhiên có chút sợ run, ngẩn người, ánh mắt bên trong lóe lên tinh mang. Cái này cái nam nhân thật là khí phách, ta rất thích, Long Thế Thiên đột nhiên cuồng tiếu, xem ra lựa chọn của mình không có sai. Tiêu Viêm nói ra vừa mới cái kia lời nói thời điểm, trước mắt mình phảng phất liền đã nhìn thấy huyết thần giới bị Tiêu Viêm giết sạch sẽ cảnh tượng. Ha ha, Tiêu Thiếu từ trước đến nay đều như thế bá khí, quen thuộc liền tốt, mọi người cũng là cười lớn tán đi, mặc dù bọn hắn đều không có tham dự trận chiến đấu này. Nhưng là trong lòng mỗi người đều đối với mình cùng Tiêu Viêm chênh lệch có đánh giá. Vẫn là thêm chút sức mới được, trong lòng mỗi người thầm nghĩ, trước đấu huyết hoàng, tái đấu huyết lang, cơ hồ đều là Tiêu Viêm lực lượng một người đang đối kháng với. Dạng này cấp bậc chiến đấu mọi người coi như muốn ra tay, Tiêu Viêm cũng sẽ không cho phép, bất quá nghĩ đến lấy mọi người tốc độ tăng lên, không được bao lâu liền có thể giúp đỡ Tiêu Viêm bận rộn. Vô úy Phương Chu hướng phía Cự Hy Thành phương hướng bay nhanh mà đi. Tốc độ cực nhanh, một lát chính là đến Cự Hy Thành trên không. Tiêu Viêm đám người rời đi Cự Hy Thành đã có 500 năm. Cái này 500 năm đối với cái này lớn như vậy, thành thị tựa hồ cũng không có quá nhiều cải biến. Đi vào Tiêu Phủ trên không, trong mọi người tâm đều buông lỏng xuống, bởi vì nơi này là nhà của bọn hắn. Trở lại Tiêu Phủ, lòng của mỗi người đều chìm yên tĩnh trở lại. Hẳn là có thể tu dưỡng một đoạn thời gian. Tiêu Viêm trở về lập tức ở Cự Hy Thành truyền ra đến. Cùng Tiêu Viêm quan hệ bạn thân nhóm đều đến đây hỏi thăm tình huống. Trước hết nhất đến chính là ba tên chín sao lão tổ. 500 năm trước Tiêu Viêm rời đi Cự Hy Thành lúc liền nói qua huyết thần giới tức sắp đến một chuyện, từ đầu đến cuối khiến ba tên lão tổ từ đầu đến cuối không cách nào an tâm. Bởi vì bọn hắn biết rõ huyết thần giới cường đại, đã từng nhìn thấy qua huyết thần giới là như thế nào đồ sát đấu đế đại lục. Huyết thần giới lần nữa bước vào phiến đại lục này làm sao có thể để bọn hắn an tâm. Ba tên lão tổ đều là thần sắc trang nghiêm vội vàng chạy đến Tiêu Phủ đại sảnh. Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên chính trong đại sảnh uống trà. Nói đến đây 500 năm chuyện xảy ra, mà Khiếu Chiến đám người đã mang theo Hạ Tăng Huy cùng Long Thế Thiên bốn phía đi vòng vo. Nhìn thấy ba tên lão tổ đến đây, Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên đều rất tôn kính đứng người lên ôm quyền hành lễ. Ba tên lão tổ cũng không lo được nhiều như vậy hư lễ. Mà lại Tiêu Viêm đã là so với bọn hắn đều càng cường đại tồn tại. Nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ không kiêu không gấp, nên có lễ tiết vẫn là phải có. Dù sao đối phương đều là trưởng bối, nhưng ba vị lão tổ vẫn là trở về lễ. Tiêu Viêm tiểu đệ, ngươi xem như trở về. Huyết thần giới có tin tức sao? Ma tộc chín sao lão tổ Thanh Hồng Phi vội vàng dò hỏi. Hai gã khác lão tổ cũng là thần sắc lo lắng. À, nguyên lai ba vị lão tổ là vì việc này. Yên tâm đi, huyết thần giới tới địch nhân ta đã giải quyết. Tiêu Viêm khẽ cười nói. An bài ba vị lão tổ đều nhập tọa. Tiếp lấy sai người dâng trà. Ba tên lão tổ vừa mới chuẩn bị ngồi xuống. Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, nháy mắt bỗng nhiên lập tức lại đứng lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng giải quyết. Ba tên chín sao lão tổ cơ hồ là trăm miệng một lời. Tiêu Viêm ngẩn người, sau đó rất vô tội nhẹ gật đầu. Đúng nga, giải quyết. Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc nói cho ba tên lão tổ hắn cũng chưa hề nói cười. Lúc nào, ngươi giải quyết như thế nào? Đối phương tới đều là ai? Mạnh không mạnh? Ba tên chín sao lão tổ đều là một mặt kinh ngạc. Căn bản không có động tĩnh chút nào truyền vào Cự Hy Thành. Vốn cho là sẽ có một trận ác chiến, còn chưa bắt đầu chiến đấu liền đã kết thúc. Ngay tại vừa rồi a, chúng ta trở về trước đó. Tiêu Viêm nhấp một miếng trà, con mắt có chút híp híp, nhẹ nhàng nói, ba tên lão tổ đều là tức sạm mặt lại, bọn hắn thực lực cũng là chín sao. Tại Tiêu Viêm còn chưa xuất hiện trước đó, bọn hắn chính là đấu đế đại lục mạnh nhất tồn tại. Nhưng hiển nhiên, theo Tiêu Viêm xuất hiện, càng ngày càng nhiều sự tình đã vượt quá bọn hắn đoán trước. Có nhiều thứ bọn hắn đã chạm không tới, mà Tiêu Viêm thì là thật sớm vượt qua bọn hắn. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, nói cho chúng ta một chút tình huống cụ thể đi, địch nhân là gì thực lực, tới bao nhiêu người, người đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết sao? Thanh Hồng Phi vội vàng dò hỏi, dù sao đối phương địa vị thế nhưng là huyết thần giới. Hơi một cái không tốt, chính là liên quan đến toàn bộ đấu đế đại lục tồn vong vấn đề. Địch nhân chỉ có hai cái, một cái một sao đấu tiên hậu kỳ, một cái bảy sao đấu đế, vốn là có thể chém giết, nhưng ta vẫn là đem bọn hắn thả đi. Chắc hẳn ba vị tiền bối có thể minh bạch vãn bối làm như thế nguyên do. Tiêu Viêm chậm rãi nói. Sau khi nói xong, ba tên chín sao lão tổ đều là thở phào một cái. Trong lòng Cự Thạch lúc này mới buông xuống. Cũng không phải là ba tên chín sao lão tổ sợ, mà là hết thảy muốn từ thực tế xuất phát. cái này liên quan đến chính là toàn bộ đấu đế đại lục sinh tử tồn vong. Làm mỗi một cái quyết định, đều phi thường trọng yếu, một vị cương mãnh, không để ý đại cục, cái kia mang tới kết quả sẽ là có tính chất hủy diệt. Một sao đấu tiên, còn là hậu kỳ, ngươi lại có thể chém giết. Ba tên chín sao lão tổ cẩn thận phân tích Tiêu Viêm một đoạn này lời nói. Chính là mãnh kinh, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt đúng là nhiều hơn một phần hoảng sợ. Ngắn ngủi thời gian 500 năm, trước mắt nam tử này đã sớm đem bọn hắn những này tự cho là ngạo lão quái vật xa xa bỏ lại đằng sau.